Chương 684, Phượng Minh Cốc chủ thăm dò. Chương 684, Phượng Minh Cốc chủ thăm dò tiểu sư muội phá cảnh thành công. Tiểu sư muội trở thành chúng ta Ngự Long giáo trẻ tuổi nhất tiên vương. Biệt viện bên trong mọi người cảm thụ được cố khí tức kia, nguyên một đám trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, hoàn toàn quên đi Hứa Thế An tồn tại. Phượng Minh Cốc chủ đối với Hứa Thế An nói, "Hứa đạo hữu, chúng ta cùng nhau đi đón Yên Nhiên xuất quan à?" "Sư tôn thỉnh." Hứa Thế An làm một cái thủ hiệu mời. "Đạo hữu thỉnh." Phượng Minh Cốc chủ nói liền cùng Hứa Thế An cùng nhau hướng về Khương Yên Nhiên bế quan chỗ đi đến. Cùng tại bọn hắn phía sau một đám đệ tử thấy cảnh này tất cả đều trợn tròn mắt, các nàng vạn vạn không nghĩ đến sư tôn sẽ đối với cái này không biết từ nơi nào xuất hiện giá hỏa như thế cung kính. Nhất là Phượng Linh, nàng có rất nhiều lời muốn nói, bất quá vừa nghĩ tới hiện tại sư muội vừa mới đột phá, nàng chỉ có thể đem những lời này tất cả đều áp ở trong lòng. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đi tới Khương Yên Nhiên bế quan tĩnh thất bên ngoài chờ hắn xuất quan. Trong tĩnh thất, Khương Yên Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ một chút trong cơ thể, sau đó đem nàng tiên vương đồ đằng tế ra, cái kia là một đạo phượng hoàng đồ đằng, phía trên còn thiêu đốt lên thái dương thần hỏa. Chỉ cần là bị cái này thần hỏa cho nhiễm phải, cho dù là tiên vương đều muốn lột một tầng ra. Nàng bây giờ tuy nhiên chỉ có được một đạo đồ đằng, nhưng chiến đấu lực không kém chút nào ba đạo đồ đằng tiên vương. Nghĩ tới đây, Khương Yên Nhiên đối sắp đến chân truyền thi đấu cũng nhiều một chút nắm chắc. Lần này chân truyền thi đấu, tham gia đều là một vạn tuổi trở xuống đệ tử, bọn hắn bên trong tối đa cũng bất quá ba đạo đồ đằng tiên vương. Khương Yên Nhiên chỉnh lý một chút y phục liền chậm rãi hướng về tinh thất đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa nàng liền nhìn đến mấy cái mặt mũi quen thuộc, lập tức thở dài nói, "Yên Nhiên gặp qua sư tôn, chư vị sư tỷ." Phượng Minh Cốc chủ cười nói, "Tiên nhiên chúc mừng ngươi trở thành ta Phượng Minh Cốc mới lên cấp tiên vương. Đệ tử có thể có thành tựu ngày hôm nay nhờ có sư tôn vung trồng." Khương Yên Nhiên cung kính nói, "Tiên nhiên, ngươi đừng đem công lao toàn đều đặt ở vi sư trên thần, chắc hẳn phu quân của ngươi cũng là bỏ khá nhiều công sức." Phượng Minh Cốc chủ nói đem ánh mắt rơi vào một bên Hứa Thế An trên thân. "Sư tôn tuyệt nhãn, phu quân xác thực cho đệ tử một đoàn thái dương tinh hỏa, nếu là không có cái kia thái dương tinh hỏa đệ tử rất khó nhanh như vậy thì phá cảnh." Khương Yên Nhiên cũng không có giấu giếm chính mình lấy được cơ duyên là cái gì. Nàng cũng muốn để sư tôn biết mình đạo lữ không phải người bình thường. Phượng Minh Cốc chủ nghe nói như thế trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, dưới cái nhìn của nàng Hứa Thế An bực này tuyệt thế cường giả, lấy tới một đoàn thái dương tinh hỏa cũng không phải là cái gì đại vấn đề. Bất quá cùng ở sau lưng nàng một đám đệ tử tại nghe nói như thế về sau, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, nhìn Hứa Thế An trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thái dương tinh hỏa, đây chính là chỉ có tiên hoàng mới có thể lấy được bảo vật. Cho dù người trẻ tuổi trước mắt này không phải tiên hoàng, chí ít nhà bên trong cũng sẽ có tiên hoàng. Chắc không được sư tôn mới đối với hắn khách khí như vậy, muốn đến là nhận ra vị này sư đệ lai lịch. Tiên nhiên ngươi mới vừa vặn đột phá, còn cần ổn định một chút chính mình tu vi, vi sư thì không chỉ hoãn ngươi nghỉ ngơi. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Khương Yên Nhiên nói hướng về Phượng Minh Cốc chủ hơi hơi thở dài nói. Hứa đạo hữu, vậy bọn ta liền cáo từ trước. Phượng Minh Cốc chủ không quên mất cùng Hứa Thế An tạm biệt. Sư tôn, tiểu tế đưa các ngươi tới cửa. Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Hảo, Phượng Minh Cốc chủ lần này cũng không có cự tuyệt, nàng cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi người tuổi trẻ trước mắt, chỉ bất quá Khương Yên Nhiên tại nàng không tốt phải ngay mà hỏi. Hai người lập tức hướng về cửa sân đi đến, chỉ chốc lát sau mọi người đi ra đại môn. Phượng Minh Cốc chủ đối với một đám đệ tử nói, các người đi về trước đi, ta có lời muốn cùng Hứa đạo hữu đơn độc trò chuyện chút. Vâng. Chúng nữ nói liền dẫn đầu rời đi. Các nàng sau khi đi xa chít chít thì thầm nghị luận lên. Đại sư tỷ, ngươi nói tiểu sư muội hôn phu đến tột cùng là cái gì cái đại thế lực đệ tử, thế mà có thể xuất ra cái kia các loại bảo vật, nếu có một người nam tử cũng nguyện ý cho ta một đoàn thái dương tinh hỏa, ta cũng gả cho hắn. Ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi bộ dáng kia cho tiểu sư muội làm nha hoàn đều không đủ. Muốn chết. Phượng Linh nhìn lấy đang đánh gây một đám sư muội, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói, "Tốt, các ngươi đều đừng làm rộn, ta tuy nhiên không biết tiểu sư muội phu quân đến tột cùng là đến từ cái nào đại thế lực, nhưng lấy hắn ăn nói cử chỉ, còn có đối mặt sư tôn thời điểm không tiêu ngạo không tự ti, hắn rất có thể là cái khác bốn đại thế lực tuyệt đỉnh thiên tiêu, thậm chí là một vị nào đó tiên hoàng lão tổ hậu nhân. Có thể chúng ta cũng chưa nghe nói qua hạng này nhân vật a." Một cái ghim đôi đôi ngựa nữ đệ tử lệch ra cái đầu lẩm bẩm nói, "Thế giới to lớn, có rất nhiều thứ là chúng ta không biết, các ngươi cũng đừng tại suy nghĩ nhiều, sư tôn nhất định sẽ tra ra." Phượng Linh chỉ là tính khí hỏa bạo không phải não tử có vấn đề, đi qua chuyện vừa rồi, nàng đã suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. "Hứa đạo hữu, không biết ngươi có rảnh hay không đến giả thân chỗ đó ngồi một chút." Phượng Minh Cốc chủ phát ra mời, cho dù nàng đã đoán được Hứa Thế An thực lực bất phàm, nhưng nàng còn là muốn tra ra lai lịch của đối phương. "Trường giả mời, không dám tử, thỉnh." Hứa Thế An vừa cười vừa nói, bộ dáng kia giống như một cái nhẹ nhàng quân tử. Phượng Minh Cốc chủ lập tức dẫn Hứa Thế An hướng về chính mình ở lại động phủ đi đến, thời gian một cái nháy mắt hai người liền đi tới một tòa xa hoa trong phủ đệ. Phủ thượng phía dưới rất ít người, các nàng vừa nhìn thấy Phượng Minh Cốc chủ trở về, đồng loạt cung kính hành lễ, "Chúng ta bái kiến cốc chủ." Phượng Minh Cốc chủ lạnh nhạt nói, "Các ngươi tại Ngô Đồng Bờn chuẩn bị tốt nước trà cùng món điểm tâm ngọt, ta muốn cùng Hứa đạo hữu tâm sự việc thường ngày." "Vâng." Một đám hạ nhân cùng kêu lên đáp. Hứa Thế An không nói gì đi theo đối phương sau lưng tại phủ đệ bên trong chậm rãi dạo bước, chỉ chốc lát sau hai người liền tới đến một cái ngô đồng bên trong vườn. Hứa Thế An nhìn lấy cả vườn ngô đồng thụ nhịn được làm một câu thơ xúc động. Hai người đi đến một cái trong lương đình ngồi xuống, rất nhanh liền có mấy cái thị nữ bưng trà bánh đi tới, từng cái cho hai người thêm trà rót nước. Phượng Minh Cốc chủ trước tiên mở miệng, "Không biết Hứa đạo hữu đến từ thế lực nào?" Hứa Thế An không có giấu giếm cười đáp lại, hồi sư tôn, Thế An là một nhàn vân giả hạc đến bây giờ vẫn không môn không phái. A. Phượng Minh cốc chủ nghe nói như thế cả người đều ngốc ngay tại chỗ, một cái không môn không phái tu sĩ sao có thể tu luyện tới tiên hoàng cảnh? Vẫn là nói trước mắt tiểu gia hỏa này không phải ngũ trọng thiên bản thổ thế lực tu sĩ, mà chính là từ phía trên tới. Nàng thăm dò tính mà hỏi thăm, cái kia ngươi trong nhà liền không có trưởng bối? Có, bất quá bọn hắn đều không tại ngũ trọng thiên. Hứa Thế An thành thật trả lời. Phượng Minh cốc chủ nghe vậy trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, cười nói, không sao, về sau ngươi liền đem Phượng Minh cốc làm thành nhà của mình, tùy thời đều có thể tới sư tôn nơi này thưởng thức trà. Hảo, Hứa Thế An lên tiếng. Sau đó hai người không tiếp tục cái này đề tài, mà chính là bắt đầu trò chuyện lên việc thường ngày tới. Sau một lát, Phượng Minh cốc chủ hỏi, không biết Thế An ngươi lần này muốn tại Ngự Long giáo đợi bao lâu? Hứa Thế An nói, chờ Yên Nhiên tham gia hết chân truyền thi đấu, ta liền rời đi Vân Du bốn phía nhất đoạn thời gian. Cũng tốt. Phượng Minh cốc chủ nói, tuổi trẻ người liền nên đi khắp nơi vừa đi nhìn một chút. Nửa canh giờ về sau, Hứa Thế An nói lời tạm biệt Phượng Minh cốc chủ quay trở về Khương Yên Nhiên ở lại biệt viện, hắn vừa vào cửa hai nữ liền tiến lên đón. Phu quân ngươi không sao chứ? Khương Yên Nhiên hỏi. Hứa Thế An cười nói, ta không sao, ngươi sư tôn là một cái người rất tốt, nàng để ngươi chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống chân truyền thi đấu. Khương Yên Nhiên nghe được sau cùng bốn chữ, trên mặt hiện lên ra tràn đầy đấu trí, trong miệng lẩm bẩm nói, ta nhất định sẽ tại lần này chân truyền thi đấu phía trên kinh diễm tất cả mọi người. Vi phu tin tưởng ngươi, bất quá ngươi bế quan lâu như vậy, buổi tối hôm nay ngươi có phải hay không cái kia bổ khuyết một chút phu quân? Hứa Thế An nói đưa tay ôm lên Khương Yên Nhiên eo thon. Khương Yên Nhiên khuôn mặt đỏ lên, dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đập một cái Hứa Thế An tìm nói, phu quân, một ngày thì chỉ muốn khi dễ thiết thân. Hứa Thế An nghe vậy trực tiếp một cái ôm công chúa đem Khương Yên Nhiên ôm lấy, nói, cái kia ta hiện tại liền bắt đầu khi dễ ngươi. Khương Yên Nhiên thấy thế vội vàng nói, phu quân trời còn chưa có tối đây. Ban ngày chơi bóng không phải kích thích hơn, lại càng dễ xuất mồ hôi sao? Hứa Thế An một bên nói còn cho một bên Hàn Nguyệt Vũ một cái ngươi hiểu ánh mắt, cái sau lập tức đi theo Hứa Thế An bước chân. Chỉ chốc lát sau, Khương Yên Nhiên trong khuê phòng liền truyền đến một trận kịch liệt đối kháng tiếng vang. Mãi cho đến ngày thứ hai bình minh trận này có 1-0-2 trận bóng mới tùy theo kết thúc. Mấy ngày về sau, Ngự Long giáo chân truyền thi đấu đúng hạn cử hành. Tại thi đấu trước khi bắt đầu, Phượng Minh cốc chủ còn cố ý phái người cho Hứa Thế An đưa tới một tấm thiệp, phía trên ghi chú thi đấu khán đài vị trí, Hứa Thế An vui vẻ nhận lấy. Một ngày này sáng sớm, Hứa Thế An phu phụ ba người ngự không hướng về chân truyền thi đấu tổ chức địa điểm bay đi. Chương 685, cá chép phụ thể Khương Yên Nhiên. Chương 685, cá chép phụ thể Khương Yên Nhiên. Ngọc Long Hồ, Ngự Long giáo lớn nhất hồ nước lớn. Mỗi một giới chân truyền thi đấu đều ở nơi này cử hành, tại thi đấu trước khi bắt đầu, Ngự Long giáo đệ tử nhóm đã sớm tại Ngọc Long ven hồ dựng tốt khán đài. Hứa Thế An một đoàn người đến thời điểm nơi này sớm đã là người đông tấp nập, Ngự Long giáo tại tông môn bên trong đệ tử toàn đều tề tụ nơi này. Ngự Long giáo nắm giữ 3000 chân truyền, bất quá vừa độ tuổi đệ tử chỉ có vài trăm người, dù vậy, mỗi một giới chân truyền thi đấu cũng là Ngự Long giáo long trọng nhất thịnh hội. Chân truyền thi đấu mỗi 500 năm cử hành một lần, mỗi một lần chân truyền thi đấu bên trong đều sẽ hiện ra vô số ngày sau danh động ngũ trọng thiên thiên tiêu. Trừ cái đó ra, chân truyền thi đấu còn việc quan hệ lấy mỗi một cái chân truyền đệ tử tương lai phát triển, nếu là liên tiếp mấy lần chân truyền thi đấu đều không có lấy được thành tích tốt, vậy những thứ này chân truyền đệ tử liền sẽ bị đưa đến Ngự Long giáo mỗi cái cương quốc trấn thủ, ngày sau cùng Ngự Long giáo cao tầng triệt để vô duyên. Ngự Long giáo nhất chúng cao tầng còn chưa tới đến, phía dưới đệ tử thì là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ đàm luận lần này chân truyền thi đấu ai có thể đoạt được người đứng đầu. Bất quá các phe phái đệ tử nhóm đều cho là mình nhất mạch kia tối cường giả có thể đoạt giải nhất, trong lúc nhất thời ai cũng không thuyết phục được người nào. Hứa Thế An một hàng ba người thì là an tĩnh tìm một chỗ chờ đợi thi đấu đến. Liên tại bọn hắn ba người buồn bực ngán ngẩm chi là, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên tại bọn hắn bên tai vang lên. "Tiểu sư muội, Hứa công tử các ngươi làm sao tại cái này?" Khương Yên Nhiên nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại sư tỷ Phượng Linh Chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn hắn, lập tức nói, "Đại sư tỷ, chúng ta nhàn đến nhàm chán liền đến chỗ đi dạo một vòng." Phượng Linh nói, "Đừng đi dạo, chúng ta vẫn là đi trước khán đài đi, không phải vậy chờ một lúc sư tôn bọn hắn đều đến khán đài chúng ta tại đến liền lộ ra vô lễ." Hảo, Khương Yên Nhiên lên tiếng về sau liền đi theo Phượng Linh cùng nhau hướng về khán đài đi đến, lúc này nhìn đài chúng quanh cũng tụ tập cái này không ít đệ tử, khán đài lối vào còn có mấy tên chấp pháp đường đích tử tại tuần tra. "Thế mời." Một tên chấp pháp đường đệ tử nhìn đến Hứa Thế An một đoàn người lập tức mở miệng nói ra. Hứa Thế An cùng Phượng Linh hai người cùng nhau lấy ra một tấm thiếp mời đưa tới, tên kia chấp pháp đường đệ tử nhìn thoáng qua về sau, nói, "Nguyên lai là Phượng Minh cốc sư tỷ, mời tới bên này các ngươi vị trí tại nam khán đài." "Biết." Phượng Linh nhàn nhạt phun ra ba chữ sau dẫn trước đi vào, Hứa Thế An một hàng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đi tới thuộc tại bọn hắn vị trí. Ước chừng một lát sau, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. "Trưởng giáo đến." Nương theo lấy cái này hét lớn một tiếng vang lên, nguyên bản ồn ào đến Ngọc Long ven hồ trong nháy mắt an tĩnh lại, tại trường đệ tử ào ào ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Chỉ thấy một đầu thanh long theo chân trời bay tới, cái kia thanh long tản ra một cô đáng sợ long uy, chấn động đến tại trường một đám đệ tử tê cả da đầu. Tại cái kia đầu thanh long trên đầu, đứng đấy một cái uy nghiêm mười phần, khí độ phi phàm trung niên nam tử. Tại trường một đám đệ tử nhìn người tới ào ào cung kính nói, "Chúng ta bái kiến trưởng giáo." "Miễn lễ." Ngự Long trưởng giáo nói xong vung tay lên, dưới chân thanh long trong nháy mắt thu nhỏ gấp mấy trăm lần sau cùng bay vào tay áo của hắn bên trong, bản thân hắn thì là một bước hướng về phía trước rơi xuống trên khán đài. Ngay sau đó Ngự Long giáo còn lại 5 vị đại lao cũng lần lượt đi vào khán đài ngồi ở trên vị trí của mình. Theo một đám đại lão vào chỗ, Ngự Long giáo một vị trưởng lão bay đến Ngọc Long trên hồ mở miệng nói, bản tọa tuyên bố lần này chân truyền thi đấu chính thức bắt đầu dựa theo quy củ. Nửa giờ sau, vị này trưởng lão rốt cục đem hắn cái kia nói nhảm nói xong, sau đó nói, rút thăm nghi thức bắt đầu, ngoại trừ 10 vị hạt giống tuyển thủ bên ngoài, còn lại đệ tử đều muốn theo hải tuyển đánh tới, đến đón lấy từ nội vụ đường chấp sự bắt đầu phụ trách rút thăm. Khương Yên Nhiên đứng dậy đối với Hứa Thế An nói, phu quân, ta đi trước rút thăm. Ừm. Hứa Thế An gật gật đầu, một bên Hàn Nguyệt Vũ thì là lại cho Hứa Thế An giới thiệu lần này chân truyền thi đấu quy tắc. Hải tuyển hết thể tuyển ra 150 người tiến nhập đấu loại trực tiếp, cùng thập đại hạt giống tuyển thủ tranh đoạt thi đấu đệ nhất. Lần này thi đấu vẫn sẽ chọn ra thánh tử cùng thánh nữ hậu tuyển nhân, thi đấu trước 100 cường đệ tử đều có thể thu được tương ứng khen thưởng. Hứa Thế An sau khi nghe xong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, loại này thi đấu hắn đã nhìn qua vô số lần, lần này nếu không phải Khương Yên Nhiên tham gia hắn đều không sẽ xuất hiện ở đây. Rất nhanh rút thăm nghi thức kết thúc, Khương Yên Nhiên bị phân tại thứ 9 tổ, đến đón lấy sẽ tại Ngọc Long Hồ số 9 thủy vực cùng tổ đối thủ tiến hành đọ sức. Ước chừng sau một lát, Khương Yên Nhiên liền bị gọi bảo, nàng đem chính mình tiểu phượng hoàng triệu hoán đi ra, cùng nhau hướng về số 9 thủy vực bay đi. Cùng nàng giao thủ chính là một tên đến từ Huyền Vũ Điện tu sĩ, hai người đánh xong bắt chuyện về sau liền bắt đầu giao thủ. Vị kia Huyền Vũ Điện tu sĩ bất quá là nửa bước tiên vương, chỉ là một chiêu liền thua trận, Khương Yên Nhiên dễ như trở bàn tay lấy được cái này một lần giao thủ thắng lợi. Khương Yên Nhiên trở lại chính mình vị trí về sau, Hứa Thế An cười hỏi, "Nương tử, các ngươi lần này chân truyền thi đấu nửa bước tiên vương nhiều không?" "Có 1/3 đệ tử là nửa bước tiên vương, bất quá mỗi một cái đều là 1000 tuổi trở xuống tu sĩ, tại Ngự Long giáo 1000 tuổi phía dưới trở thành nửa bước tiên vương mới có thể bị trưởng lão coi trọng thu là chân truyền, 1 vạn tuổi phía dưới trở thành tiên vương mới có thể tấn thăng tông môn chân truyền." Khương Yên Nhiên giải thích nói, "Thì ra là thế." Hứa Thế An thì thào một câu về sau, không nói thêm gì nữa ngồi tại trên vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chớp mắt liền đi qua 3 ngày, Khương Yên Nhiên không chút huyền niệm thông qua hải tuyển, tiến nhập nói đấu loại trực tiếp bên trong. Có thể đi vào đấu loại trực tiếp tu sĩ đều là tiên vương, trong đó không thiếu một số số 7, 8000 năm tiên vương, bọn hắn vì lần này chân truyền thi đấu có thể nói là chuẩn bị đầy đủ. Khương Yên Nhiên vòng thứ nhất vận khí rất tốt, không có gặp phải thập đại hạt giống tuyển thủ, cũng không có gặp phải nắm giữ 2 đạo đồ đẳng tiên vương, chưa tới một canh giờ cũng đã tấn cấp vòng tiếp theo. Tiên Nhiên chúc mừng ngươi tiến nhập bách cường. Phượng Linh nhìn đến Khương Yên Nhiên trở về trước tiên liền đứng dậy chúc mừng, nàng cũng từng tham gia chân truyền thi đấu, tự nhiên sẽ hiểu lần thứ nhất tham gia liền có thể tiến bách cường đối với Khương Yên Nhiên tới nói trọng yếu bực nào. Khương Yên Nhiên nói, "Ta ơn sư tỷ, Yên Nhiên sẽ cố gắng đánh tốt tiếp xuống trận đấu." Phượng Linh tò mò hỏi một câu, "Yên Nhiên, ngươi lần này mục tiêu là đánh tới cái gì thứ tự?" Khương Yên Nhiên nói, "Ta muốn giết nhập trước 10, tranh thủ cho lần tiếp theo cầm một cái hạt giống tuyển thủ danh ngạch." Trước 10. Phượng Linh không nghĩ tới Khương Yên Nhiên vậy mà cho mình định lớn như vậy mục tiêu, đây chính là chỉ có 3 đạo đồ đẳng tiên vương mới có tư cách tranh đoạt. "Ừm, ta dự định thử một lần." Khương Yên Nhiên cười nhẹ nhàng nói, "Cố lên." Phượng Linh nắm chính mình đôi bàn tay trắng như phấn cho Khương Yên Nhiên cố lên đánh tức giận nói. Khương Yên Nhiên vận khí rất tốt đến đón lấy 2 vòng đối thủ, tuy nhiên đều là nắm giữ 2 cái đồ đẳng tiên vương, nhưng bọn hắn tại cùng Khương Yên Nhiên giao thủ trước đều bị thương, còn không có thông thả lại sức, đối mặt Khương Yên Nhiên thời điểm rất nhanh liền thua trận. Ai cũng không nghĩ tới Khương Yên Nhiên dễ như trở bàn tay liền sát nhập vào 20 cường thi đấu, nàng đồng thời cũng là 20 cường thi đấu bên trong một cái duy nhất chỉ có 1 đạo đồ đẳng tiên vương. Cái này tự nhiên là đưa tới không ít người chú mục. Không ít Ngự Long giáo đệ tử đều gọi Khương Yên Nhiên vì tiểu cẩm lý có đại khí vận gia thân, cũng không biết Khương Yên Nhiên đến đón lấy gặp được thập đại hạt giống chọn trong tay bị nào. Làm thập cường thi đấu giao đấu bề ngoài lúc đi ra, Ngự Long giáo đệ tử nhóm đều sợ ngây người. Khương Yên Nhiên đối thủ lại là thập đại hạt giống tuyển thủ bên trong yếu nhất một vị đến từ Huyền Vũ Điện của Minh Nguyệt. Đối phương ở trên một vòng gặp bản giới chân truyền thi đấu số 1 Hắc Mã đồng dạng cũng là nắm giữ 3 đạo tiên vương đồ đẳng Lạc Phi Anh, hai người chiến đấu đến cuối cùng một khắc, Cổ Minh Nguyệt mới lấy nửa chiều thắng hiểm. Tuy nhiên có một ngày thời gian nghỉ ngơi, nhưng loại trình độ kia thương thế là không đủ để Cổ Minh Nguyệt khôi phục. Ngự Long giáo một đám đại lão nhìn đến cái này giao đấu thời điểm cũng sửng sốt một chút. Ngự Long trưởng giáo đem ánh mắt rơi vào Huyền Vũ Điện chủ cùng Phượng Minh Cốc chủ trên thân hai người hỏi, hai vị các ngươi đối trận này đọ sức có ý kiến gì không? Trưởng giáo ngược lại không có hoài nghi hai người này tại rút thăm phía trên động tay chân, chẳng qua là cảm thấy trận này giao đấu là thập cường thi đấu bên trong yếu nhất một tổ. Huyền Vũ Điện chủ cười nói, cái kia gọi Khương Yên Nhiên tiểu nha đầu vận khí tuy tốt, bất quá một đạo đồ đẳng tiên vương cùng 3 đạo đồ đẳng tiên vương chênh lệch thật sự là quá lớn, có thể đi đến nơi đây nói rõ nàng tương lai đều có thể. Phượng Minh Cốc chủ đương nhiên sẽ không để mình bị người xem nhẹ, lạnh nhạt nói, ta nhìn chưa hẳn, một trận chiến này Yên Nhiên thắng thừa mặt muốn lớn hơn một chút. Thật sao? Huyền Vũ Điện chủ cười nói, cái kia cốc chủ muốn hay không cùng ta đánh một cái đánh bạc. Chương 686, Khương Yên Nhiên biểu hiện kinh người. Chương 686, Khương Yên Nhiên biểu hiện kinh người đánh cái gì? Phượng Minh Cốc chủ nhìn lấy Huyền Vũ Điện chủ cười hỏi ngược lại. Huyền Vũ Điện chủ đạo, thì đánh bạc bọn hắn hai người ai có thể tấn cấp, đến mức tiền đặt cược thì đánh bạc một kiện tiên thiên khí vận chi vật như thế nào? Có thể. Phượng Minh Cốc chủ không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Nàng sảng khoái như vậy ngược lại là để Huyền Vũ Điện chủ có chút ngoài ý muốn, não hải bên trong không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, cái kia gọi Khương Yên Nhiên tiểu nha đầu sẽ không phải còn có át chủ bài không có xuất ra à? Bất quá Huyền Vũ Điện chủ cũng không lo lắng, tiểu nha đầu kia lại thế nào cường cũng không thể nào là chính mình đệ tử đối thủ. Ngọc Long trên hồ, Cổ Minh Nguyệt cùng Khương Yên Nhiên cũng không biết bọn hắn hai người sư tôn đã sau lưng bọn hắn khai bàn. Khương sư muội thỉnh, Cổ sư minh thỉnh. Hai người làm một cái thủ hiệu mời về sau lưng liền nổi lên chính mình đồ đằng tới. Cổ Minh Nguyệt sau lưng theo thứ tự là Huyền Vũ, Lôi Đình, Đồi Núi ba đạo đồ đằng, Thương Yên Nhiên thì là một đạo Phượng Hoàng đồ đằng. Làm đồ đằng xuất hiện trong nháy mắt, hai người khí thế trong nháy mắt cao phán lập xuống, bất quá tu sĩ ở giữa đọ sức không chống chân là dựa vào khí thế liền đầy đủ. Cổ Minh Nguyệt cũng không có bởi vì Khương Yên Nhiên chỉ có một đạo đồ đằng thì khinh thị đối phương, hắn hiện tại chỉ khôi phục bảy thành chiến lực, mà lại không thích hợp đánh bền bị chiến, cho nên hắn nhất định phải trước tiên đánh bại Khương Yên Nhiên. May ra hắn Huyền Vũ đồ đằng nắm trong tay Huyền Thủy chính là Hỏa Diễm Khắc Tinh, áp chế Khương Yên Nhiên không thành vấn đề. Hắn không có muốn lưu thủ ý tứ, ba đạo đồ đằng xuất hiện trong nháy mắt, ba loại khác biệt thần thông liền hướng về Khương Yên Nhiên của tới. Khương Yên Nhiên thấy thế lập tức thi triển chính mình thần thông cùng chi giao thủ. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Khương Yên Nhiên trong nháy mắt bị ba loại thần thông nuốt mất. Khán đài phía trên Huyền Vũ điện chủ thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt nụ cười tự tin, nói: "Cốc chủ xem ra ngươi đệ tử liền một hiệp đều không kiên trì được a." Phượng Minh cốc chủ lạnh nhạt nói: "Đây mới là bắt đầu, đạo hữu làm sao sẽ biết nhà ta Yên Nhiên bại?" Huyền Vũ điện chủ còn muốn nói chút gì, Ngọc Long trên hồ khói lửa đã tan đi, chỉ thấy Khương Yên Nhiên lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ. Hắn vô ý thức hoảng sợ nói: "Cái này sao có thể?" Phượng Minh cốc chủ nói: "Không có gì không thể nào, Cổ Minh Nguyệt Huyền Thủy sắc thực khắc chế thiên địa các loại dị hỏa, nhưng có hai loại hỏa diễm hắn là khắc chế không được. Ngươi nói là Thái Dương tinh hỏa cùng Hỗn Nguyên thần hỏa, tiểu nha đầu kia làm sao có thể làm cho đến cái kia hai loại hỏa diễm?" Huyền Vũ điện chủ có chút không dám tin tưởng nói ra. Phượng Minh cốc chủ cười nói: "Tiên nhiên làm sao lại không lấy được hai loại hỏa diễm rồi? Là ngươi cho nàng?" Huyền Vũ điện chủ lập tức thì kịp phản ứng mở miệng dò hỏi: "Ta làm sao có thể cho Yên Nhiên loại này đồ vật, nàng tự nhiên có chiếm được loại này bảo vật con đường." Phượng Minh cốc chủ một bức bình tĩnh tự nhiên bộ dáng nói. Huyền Vũ điện chủ sắc mặt lập tức thì trầm xuống, hắn không nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm Ngọc Long trên hồ. Cổ Minh Nguyệt cũng không có bởi vì chính mình một kích không có đắc thủ mà lộ ra cái gì vẻ thất vọng, ngược lại là chiến ý dạt dào, hắn tiếp tục đối Khương Yên Nhiên phát khởi thế công. Khương Yên Nhiên thì là vẫn luôn ở vào thủ thế, rất nhanh Khương Yên Nhiên thì đã rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời tất cả Ngự Long giáo đệ tử đều cho rằng Khương Yên Nhiên chẳng mấy chốc sẽ chiến bại. Thì liền ngồi trên khán đài Phượng Minh cốc đệ tử thấy cảnh này cũng bắt đầu bị Khương Yên Nhiên lo lắng. Hàn Nguyệt Vũ thấp giọng hỏi: "Phu quân, Yên Nhiên nàng cái kia không có sao chứ?" Hứa Thế An cười nói: "Không nội, Yên Nhiên còn chưa có sáng ra lá bài tẩy của nàng đến, chờ Cổ Minh Nguyệt lộ ra xu hướng suy tàn thời điểm, cũng là Yên Nhiên phản kích thời điểm." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người theo sáng sớm một mực giao phong đến trạm vào tối, Cổ Minh Nguyệt càng đánh càng gấp, hắn đã cảm giác được chính mình thể nội linh lực còn thừa không có mấy, có thể hết lần này tới lần khác chính mình là không phá được Khương Yên Nhiên phòng ngự. Huyền Thủy lôi kiếp, Cổ Minh Nguyệt chỉ có thể sử dụng chính mình đòn sát thủ sau cùng, một chiêu này thế nhưng là có thể trọng thương ba đạo đồ đằng tiên vương, chớ nói chi là một cái tiểu Khương Yên Nhiên, chỉ muốn đối phương ăn một kích này, tuyệt đối bất lực tái chiến. Đùng đùng không dứt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mặt hồ đều bị vô tận lôi kiếp bao trùm, Khương Yên Nhiên cũng bị cái này lôi kiếp nuốt chửng lấy. Trước mắt lôi quang để tại trường vô số đệ tử đều thấy không rõ Ngọc Long mặt hồ chiến đấu, bọn hắn vô ý thức giương cổ lên muốn nên biết được trận này quyết đấu thắng lợi cuối cùng nhất. Sau một lát, lôi kiếp tiêu tán, Ngọc Long trên mặt hồ cũng chỉ còn lại có Cổ Minh Nguyệt một người, quan chiến đệ tử thầm nghĩ, xem ra một trận chiến này là cổ sư minh thắng. Cổ Minh Nguyệt cũng là giống như những người khác ý nghĩ, hắn vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời bên trong trọng tài, không ngẩng đầu lên không biết, ngẩng đầu một cái liền thấy được trên bầu trời có một đoàn mặt trời gay gắt. Cái kia mặt trời gay gắt bên trong còn có một cái phượng hoàng đồ án, Thái Dương tinh hỏa. Cổ Minh Nguyệt thấy cảnh này, não hải bên trong nháy mắt nổi lên bốn chữ lớn. Phượng Minh cốc tu sĩ đều sẽ lĩnh ngộ một môn thần thông, đó chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, thân thể bị trọng thương liền có thể dục hỏa trọng sinh. Bất quá cái này Niết Bàn thời gian cùng các nàng tu luyện hỏa diễm cùng một nhịp thở, nếu là hỏa diễm càng mạnh, các nàng Niết Bàn thời gian thì càng ngắn. Bang! Nương theo lấy một tiếng Phượng Minh vang lên, một đạo thân ảnh theo đoàn kia mặt trời gay gắt chi bên trong bay ra, sau đó hướng về Cổ Minh Nguyệt đánh ra một kích. Ta thua! Cổ Minh Nguyệt vốn chính là nọ mạnh hết đà sử xuất một chiêu kia về sau, hắn thể nội linh lực đã còn thừa không có mấy, căn bản cũng không có lực lượng đến chống cự Tiên Vương một kích, dứt khoát lựa chọn nhận thua. Khương Yên Nhiên nghe được đối phương cũng đình chỉ công kích, thu hồi binh khí của mình. Cùng lúc đó trọng tài cũng bắt đầu tuyên bố, một trận chiến này thắng lợi giả chính là Khương Yên Nhiên. Cái này vừa nói, toàn trường xôn xao. Vị này Khương sư tỷ cực kỳ lợi hại, chỉ là nắm giữ một đạo đồ đằng liền sát nhập vào thập cường, tương lai chẳng phải là có thể trở thành một tôn tiên hoàng. Khương sư muội tựa hồ phá vỡ chân truyền đệ tử cái đi chép. Mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, ngồi trên khán đài chư vị đại lao trên mặt biểu lộ khác nhau. Ngự Long trưởng giáo nói, cái này gọi Khương Yên Nhiên tiểu nha đầu rất không tệ. Hắn cũng không có quá nhiều bình luận Khương Yên Nhiên, thân là Ngự Long giáo trưởng giáo một lời một hành động của hắn đều sẽ bị thế nhân nhìn ở trong mắt, nói quá nhiều sẽ chỉ làm người mơ màng. Bất quá cái này lời nói đã đầy đủ để đại gia hỏa biết được hắn đối Khương Yên Nhiên cái này tiểu nha đầu coi trọng. Còn lại mấy vị đại lão cũng không nói thêm gì, chỉ có Huyền Vũ điện chủ sắc mặt phá lệ khó coi, Cổ Minh Nguyệt thất bại thì mang ý nghĩa lần này Huyền Vũ điện chỉ có một người tiến nhập thập cường, đây đối với Huyền Vũ điện cũng không phải một cái hảo tin tức. Tại trường bên trong nếu nói theo cao hứng nhất, đương nhiên là Phượng Minh cốc chủ, nàng nhìn thấy Khương Yên Nhiên tiến nhập thập cường, đã ở trong lòng bắt đầu giúp nàng mưu đồ thánh nữ hậu tuyển. Muốn trở thành Ngự Long giáo thánh nữ hậu tuyển, có ba cái nhân tố cân nhắc, thứ nhất là tu vi, thứ hai là tiềm lực, cái thứ ba là thân phận. Cái này ba cái nhân tố vô luận là cái kia một cái đối với Khương Yên Nhiên tới nói đều là có lợi, Ngự Long giáo sử thượng tối tuổi trẻ tiên vương, hơn nữa còn có một vị tiên hoàng đạo lữ, là đủ để Khương Yên Nhiên trở thành một tôn thánh nữ hậu tuyển. 20 mạnh sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Huyền Vũ điện chủ trước tiên đã tìm được Phượng Minh cốc chủ, hỏi: "Ngươi muốn lao phu trên tay cái nào kiện tiên tiên khí vận chi vận?" Phượng Minh cốc chủ cười nói: "Ta nghe Văn điện chủ trong tay có một cái 100 vạn năm phượng huyết quả. Ngươi thật đúng là công phu sư tử mà a." Huyền Vũ điện chủ trên mặt lộ ra thịt đau biểu lộ, cắn răng nghiến lợi nói ra. Phượng Minh cốc chủ thấy thế cười như không cười nói ra: "Đạo hữu sẽ không phải là thua không nổi a?" "Hừ." Huyền Vũ điện chủ lạnh hừ một tiếng: "Bản tọa là cái loại người này sao?" Hắn nói vung tay lên một cái hộp liền hướng về Phượng Minh cốc chủ bay đi. Cái sau tiếp nhận hộp mở ra xem chỉ thấy bên trong để đó một cái tản giá hỏa diễm trái cây. Điện chủ quả nhiên sảng khoái cáo tử. Phượng Minh cốc chủ nói xong liền quay người rời đi, lưu lại dựng râu trừng mắt Huyền Vũ điện chủ. Cũng không biết tiểu nha đầu kia là từ nơi đó lấy được Thái Dương tinh hỏa thế mà để lao phu cắm như thế nhất đại cái té ngã. Huyền Vũ điện chủ thì thào một câu về sau cũng quay người rời đi. Chương 687, Phượng Minh cốc chủ, Khương Yên Nhiên đạo lữ là tiên hoàng. Chương 687, Phượng Minh cốc chủ, Khương Yên Nhiên đạo lữ là tiên hoàng. 3 ngày sau, Ngự Long giáo chân truyền thi đấu hạ màn. Khương Yên Nhiên cuối cùng chỉ là lấy được thập cường danh ngạch, có điều nàng tại lần này chân truyền thi đấu phía trên biểu hiện đã chấn kinh toàn bộ Ngự Long giáo. Không ít đệ tử cho nàng lấy một cái vượng cá chép tiên tử ngoại hiệu. Theo thi đấu kết thúc, tiếp xuống màn kịch quan trọng cũng theo đó đến, cái kia chính là lần này thi đấu sau đó nào đệ tử có thể bị trong giáo lập làm thánh tử, thánh nữ hậu tuyển. Tiến nhập trước 10 đệ tử đều có cơ hội, so với thánh tử hậu tuyển chi tranh không có người bất kỳ huyền niệm gì bên ngoài. Cầm xuống lần này chân truyền thi đấu người đứng đầu Long Hành Thiên tự nhiên là ván đã đóng thuyền thánh tử hậu tuyển, tuổi của hắn hơn 1000 tuổi ra mặt, nắm giữ ba đạo tiên vương đồ đẳng không nói, mà lại thế lực cũng là ngang áp cùng thế hệ. Lần này chân truyền thi đấu cơ hồ cũng là một mình hắn tu trạng. Thánh nữ hậu tuyển có hai cái nhân tuyển, một cái là tiến nhập ngũ cường trắng hổ môn Bạch Tiêu Tiêu, một cái khác thì là Phượng Minh cốc Khương Yên Nhiên. Đương nhiên lần này chân truyền thi đấu còn có một tên nữ đệ tử đánh vào trước ba, nhưng nàng đã hơn 9000 tuổi, so với cái khác hai người tiềm lực liếc thấy đạt được đầu. Bởi vậy tên kia nữ đệ tử cũng không tại thánh nữ hậu tuyển khảo sát phạm vi bên trong. Ngự Long giáo nghị sự đại điện bên trong, trưởng giáo cùng Ngự Long giáo năm vị đại lao tề tụ một đường bắt đầu xác định thánh tử, thánh nữ hậu tuyển nhân tuyển. Long Hành Thiên nơi này không có bất kỳ cái gì dị nghị, đến Bạch Tiêu Tiêu cùng Khương Yên Nhiên nơi này, Song Phương sư tôn đã tranh luận một cái buổi sáng. Còn lại mấy vị đại lão cũng là mỗi người nói một kiểu, trong lúc nhất thời ai cũng không thuyết phục được người nào. Cuối cùng quyền quyết định đi tới trưởng giáo nơi này, bất quá trưởng giáo cũng không có trước tiên ngồi xuống quyết đoán, hắn đem ánh mắt rơi vào Phượng Minh cốc chủ cùng Bạch Hổ môn chủ trên thân, nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi các ngươi nói bản tọa đều biết, chỉ là những thứ này còn chưa thể làm cho các nàng trở thành thánh nữ hậu tuyển, các ngươi nhưng còn có muốn bổ sung?" Bạch Hổ môn chủ là một cái cuồng ngạo trung niên nam tử, hắn đứng lên nói: "Bẩm trưởng giáo, Tiêu Tiêu so với Khương Yên Nhiên có một cái ưu thế, đó chính là thân thế của nàng, chính là Hạo Hải Thánh Trích Tinh lão tổ ngoại tôn nữ." Cái này vừa nói, tại trường tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Bạch Hổ môn chủ, bọn hắn ánh mắt kia phảng phất tại nói: "Không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này giấu sâu như vậy, thế mà đem như thế tin tức trọng yếu lưu đến bây giờ." Cái khác ba vị đại lão không có mở miệng, nhưng trong lòng cây cân đã khuynh hướng Bạch Tiêu Tiêu. Phượng Minh cốc chủ cười nói: "Bất quá là một tôn nắm giữ 5 cái đạo thân tiên hoàng ngoại tôn nữ thôi, vị kia Trích Tinh lão tổ thế nhưng là có trên 100 cái nhi nữ, dù là Bạch Tiêu Tiêu là con vợ cả ngoại tôn nữ đối với nàng tương lai phát triển cũng không tính được cái gì đại trợ lực." Nàng nói đến đây cố ý dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Nhưng Yên Nhiên lại khác biệt, nàng phu quân muốn là một tôn tiên hoàng, mà lại thực lực còn cao hơn ta." T. Tại trường một đám tiên hoàng nghe nói như thế trong nháy mắt hít sâu một hơi, thì liền Ngự Long trưởng giáo trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. "Ngươi đang nói đùa gì vậy?" Bạch Hổ môn chủ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Phượng Minh cốc chủ nói: "Cái kia Khương Yên Nhiên bất quá là một tiểu tiểu tiên vương, làm sao có thể là một cái tiên hoàng đạo lữ?" Phượng Minh cốc chủ vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, nói: "Ta có hay không nói đùa, chư vị không phải đã tại chân truyền thi đấu phía trên nhìn đến Yên Nhiên biểu hiện à, nếu nàng không có một cái nào tiên hoàng đạo lữ, làm sao có thể tại nửa bước tiên vương thời điểm liền có thể đạt được Thái Dương tinh hỏa? Như lời ngươi nói là thật, cái kia Khương Yên Nhiên trở thành ta Ngự Long giáo thánh nữ hậu tuyển thì định ra, bất quá tại cái này phía trước, chúng ta muốn xem thử xem Khương Yên Nhiên đạo lữ đến tuột cùng là thần thánh phương nào." Ngự Long trưởng giáo chậm rãi mở miệng nói. Tại trường một đám đại lao đối với quyết định của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tiên hoàng vô luận đến địa phương nào đều là muốn được coi trọng, huống chi Phượng Minh cốc chủ nói Khương Yên Nhiên đạo lữ thực lực tại này phía trên, vậy bọn hắn thì không thể không cân nhắc đối phương cảm thụ. Nếu là có thể mượn cơ hội này lôi kéo một vị cường đại tiên hoàng đối với Ngự Long giáo tới nói là một kiện hảo sự. "Đây là tự nhiên." Phượng Minh cốc chủ nói: "Tối nay ta sẽ trong cốc thiết tiến chúc mừng Yên Nhiên chân truyền thi đấu tiến nhập trước 10, đến lúc đó chư vị đều có thể đến xem thử thế an." "Ý của ngươi là Khương Yên Nhiên đạo lữ ngay tại các ngươi Phượng Minh cốc bên trong?" Bạch Hổ môn chủ vô ý thức hỏi. "Phượng Minh cốc chủ, đương nhiên, bằng không ta sao có thể khẳng định hắn cũng là một tôn tiên hoàng. Cứ dựa theo Phượng Minh cốc chủ ý tứ đến làm, chúng ta tối nay thì đi gặp một lần vị kia tiên hoàng." Ngự Long trưởng giáo rất nhanh liền đánh nhịp quyết định, dù sao thánh nữ hậu tuyển sự kiện này không thể kéo quá lâu, càng sớm giải quyết tự nhiên là càng tốt. Màn đêm buông xuống, Phượng Minh cốc bên trong phá lệ náo nhiệt, lần này Phượng Minh cốc hết thảy có 2 người tiến nhập thập cường, ngoại trừ Khương Yên Nhiên bên ngoài, còn có một cái gọi là Hồng Tiên Tiên nữ đệ tử. Tuy nhiên 2 người cuối cùng đều là dừng bước tại thập cường, nhưng đối với Phượng Minh cốc tới nói cũng là một chuyện vui. Dù sao kỳ trước chân truyền thi đấu, Phượng Minh cốc trên cơ bản chỉ có một vị đệ tử có thể đi vào trước 10. Vì thế Phượng Minh cốc chủ còn cố ý cử hành một trận yến hội đến chúc mừng, nhưng Phượng Minh cốc chân truyền đều muốn đến. Hứa Thế An tự nhiên là bồi tiếp Khương Yên Nhiên đến đây dự tiệc, Những ngày này hắn cũng quen biết không ít Phượng Minh Cốc chân truyền, một đường lên có không ít Phượng Minh Cốc chân truyền tại cùng bọn hắn phu phụ hai người chào hỏi. "Tiểu sư muội, Hứa công tử các ngươi đã tới." Đại sư tỷ Phượng Linh nhìn đến hai người đến đây cười lên tiếng chào hỏi. "Đại sư tỷ." Hai người cười đáp lại nói. Phượng Linh lập tức dẫn hai người tới yến hội tổ chức hoa viên bên trong, trực tiếp mang lấy bọn hắn đi tới đặt trước tốt vị trí bên trên. Hứa Thế An phu phụ hai người sau khi ngồi xuống chỉ chốc lát sau, đến đây dự tiệc đệ tử nhóm cũng lần lượt đến đông đủ. "Trưởng giáo sư bá, sư tôn đến." Nương theo lấy hét lớn một tiếng, hoa viên bên trong mọi người nghe được cái này thanh âm ào ào đứng dậy, liền nhìn đến trưởng giáo cùng ngũ đại trưởng lão liên liên tiếp tiếp đi vào trong hoa viên. "Chúng ta bái kiến sư tôn, trưởng giáo sư bá." "Miễn lễ." Phượng Minh Cốc chủ nói xong liền thỉnh trưởng giáo ngồi, sau đó đang ngồi ở trưởng giáo bên cạnh. Bọn hắn ngồi xuống về sau trước tiên liền đem ánh mắt đặt ở Hứa Thế An trên thân. Hứa Thế An cảm ứng được ánh mắt của mấy người lập tức chắp tay thở dài ra hiệu, năm vị đại lao thấy thế cũng vô ý thức hoàn lễ. Ngoại trừ Ngự Long trưởng giáo bên ngoài, còn lại bốn người trong lòng cũng hạ kêu to một tiếng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà thực lực tại bọn hắn phía trên, xem ra Phượng Minh Cốc chủ không nói gì. Đồng thời bọn hắn cũng ở trong lòng căm giận, cái này lao nữ nhân tại vận khí tốt như vậy, được Khương Yên Nhiên như vậy một cái khí vận kim tiên không nói, còn phải như thế một cái như thế cường đại tiên hoàng. Hiện tại bọn hắn cũng tin tưởng Phượng Minh Cốc chủ lý do thoái thác, người trẻ tuổi trước mắt này không thuộc về ngũ trọng thiên bất kỳ một thế lực nào. Dù sao ngũ trọng thiên tiên hoàng cứ như vậy nhiều, bọn hắn trên cơ bản đều có chỗ nghe thấy. Hai canh giờ về sau yến hội kết thúc, Ngự Long giáo một đám đại lao trong lòng cũng có quyết đoán. Phượng Minh Cốc chủ tại đưa đi mọi người về sau, đem Hứa Thế An cùng Khương Yên Nhiên hai người gọi vào chính mình thư phòng bên trong. "Sư tôn, ngài gọi chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng?" Khương Yên Nhiên trước tiên mở miệng hỏi. Phượng Minh Cốc chủ nói, "Vi sư gọi ngươi đến, tự nhiên là muốn cho ngươi chân truyền thi đấu khen thưởng. Trong giáo không phải để chính chúng ta đi bảo khố chọn sao?" Khương Yên Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Phượng Minh Cốc chủ cười nói, "Ngốc nha đầu đó là trong giáo cho, đây là sư tôn cho, không giống nhau." Nói xong, trong tay nàng hiện ra một cái tinh mỹ hộp đặt ở Khương Yên Nhiên trước mặt. "Đệ tử đa tạ sư tôn." Khương Yên Nhiên cũng không có nhìn bên trong là cái gì thì mở miệng nói cảm tạ. Phượng Minh Cốc chủ nói, "Xem trước một chút đi, nếu là không thích, vi sư cho ngươi đổi một cái." Khương Yên Nhiên lúc này mới mở ra hộp, nhìn lấy bên trong trăm vạn năm phượng huyết quả, nàng cái miệng nhỏ nhắn đều biến thành hình chữ O, vội vàng nói, "Đệ tử đa tạ sư tôn." "Phượng Minh Cốc chủ, cảm tạ thì không cần nói nhiều, ngươi thật tốt tu luyện ngày sau có năng lực nhiều giúp đỡ ngươi đại sư tỷ chính là." "Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo." Khương Yên Nhiên nói xong liền cùng Hứa Thế An cùng nhau rời đi. Sáng sớm hôm sau, Ngự Long giáo liền công bố thánh tử, thánh nữ hậu tuyển hai người. Trong giáo đệ tử tại công bố đáp án về sau, đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Hứa Thế An gặp Khương Yên Nhiên đã tại Ngự Long giáo bên trong đứng vững gót chân, cùng hai nữ triền miên mấy ngày sau, lưu lại hai cái tiên ngọc liền lại lần nữa lên đường tìm kiếm cái khác chúng nữ hạ lạc. Chương 688, Hạo Hải Thành chương 688, Hạo Hải Thành hùng cứ ngũ trọng thiên đông ngực, cùng mấy thế lực lớn khác khác biệt Hạo Hải Thành đã từng đi ra một tôn đế sư. Cho dù là tại thượng tam tiên cũng có chính mình phân bộ, chỉ bất quá ngũ trọng thiên chính là Hạo Hải Thành tổ địa, bởi vậy Hạo Hải Thành vẫn chưa rời xa ngũ trọng thiên. Hạo Hải ngoài thành, Hứa Thế An nhìn lấy trước mắt tòa này quang thành tường thì có cao vạn trượng hùng thành, không khỏi ở trong lòng cảm thán, chỉ có tiên nhân mới có thể dựng lên như thế một tòa đại thành, phàm tục tu sĩ căn bản làm không được. Cũng không biết một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi hai nữ tại Hạo Hải Thành bên trong hiện tại qua được thế nào. Nghĩ tới đây, Hứa Thế An nhìn thoáng qua chính mình hồn ngọc, sau đó tăng nhanh chính mình bộ pháp tiến về hai nữ chỗ phương vị đi đến. Hạo Hải Thành tổng cộng chia làm nội thành cùng ngoại thành, nội thành đều là Hạo Hải Thành đệ tử ở lại, trong môn đệ tử dựa theo chính mình vị trí bộ môn ở tại khác biệt phường thị. Quỳnh Anh Phường, nơi này là Hạo Hải Thành Quỳnh Anh Tiên Hoàng nhất mạch trụ sở, nơi này ở lại phần lớn đều là nữ đệ tử. Một Cần Ngọc cùng Trần Uyển Nhi hai nữ chỗ ở, chính là phường thị cửa vào cách đó không xa một tòa biệt viện. Viện bên trong ngoại trừ hai nữ bên ngoài, còn có một đám phụ trách các nàng sinh hoạt hàng ngày tạp dịch đệ tử. Biệt viện hậu viện, Một Cần Ngọc cùng Trần Uyển Nhi hai nữ ngay tại lẫn nhau vì chiều, các nàng phi thăng tới ngũ trọng tiên đã có 55 năm. Bây giờ cách trở thành tiên vương chỉ có khoảng cách nửa bước, chỉ phải hoàn thành tiếp xuống tông môn nhiệm vụ liền có thể đi đổi khí vận chi vật một bước vào tiên hoàn cảnh. Cần Ngọc, ngươi cảm thấy chúng ta cái gì thời điểm đi nhận lấy lịch luyện nhiệm vụ? Trần Uyển Nhi cùng Một Cần Ngọc giao thủ hoàn tất về sau hỏi. Qua một tháng nữa đi, ta cảm giác ta còn cần lắng đọng một mấy ngày này. Một Cần Ngọc tiếng nói vừa mới rơi xuống, viện tử bên trong liền thổi tới một trận gió. Cái này khiến hai nữ trong nháy mắt cảnh giác lên, các nàng vô ý thức hướng về gió thổi tới phương hướng nhìn qua, chỉ thấy Hứa Thế An chính đứng ở trong sân cười nhẹ nhàng mà nhìn xem các nàng. Hai nữ trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, Một Cần Ngọc nhìn lấy trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc, mở miệng nói, "Uyển Nhi, ngươi bóp ta một chút, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ." "A." Một Cần Ngọc chỉ cảm giác cánh tay của mình bên trên truyền đến một trận đau đớn, nàng phát ra một tiếng kêu nhỏ, hướng về một bên Trần Uyển Nhi lật ra một cái liếc mắt. "Để ngươi bóp, ngươi còn thật bóp a." "Ha ha ha." Hứa Thế An thấy cảnh này nhịn không được bật cười lên, hắn bước nhanh đi ra phía trước, không có chờ hai nữ mở miệng liền trực tiếp đưa các nàng ôm vào trong ngực, nói, "Ta nghĩ các ngươi." Chỉ là ngắn ngủi bốn chữ, cũng đã thắng qua nhân gian tất cả. Một Cần Ngọc cùng Trần Uyển Nhi hai nữ lúc này đầu góc trống rỗng, thân thể không bị khống chế ôm Hứa Thế An. Thẳng đến các nàng cảm nhận được Hứa Thế An cái kia ấm áp trước ngực về sau, Một Cần Ngọc mới dùng chính mình đôi bàn tay trắng như phấn càng không ngừng đánh lấy Hứa Thế An cánh tay, trong miệng còn không ngừng phàn nàn nói, "Ngươi làm sao mới đến, ngươi làm sao hiện tại mới tới tìm chúng ta, ngươi cũng không biết ta nhớ bao nhiêu ngươi. Hứa Thế An tùy ý một cần ngọc phát thiết, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, về sau chúng ta cũng sẽ không tách ra, ta sẽ một mực bồi tiếp các ngươi đăng lâm cựu trọng thiên, không cho phép gạt người. Một cần ngọc làm lúng nói, đương nhiên ta làm sao bỏ được gạt ta nhà cần ngọc cùng Nguyễn Nhi. Hứa Thế An nói đến đây mới bung ra hai nữ. Sau đó Hứa Thế An tự mình pha trà cùng hai nữ ngồi vây quanh tại trà án trước bắt đầu trò chuyện những năm này phát sinh sự tình. Trong bất chi bất giác, sắc trời thì tối xuống. Hứa Thế An cùng nữ nhân cơm nước xong xuôi về sau, quyết định cùng nhau đua xe. Bọn hắn hơn 100 năm không thấy, lần này tự nhiên là phải thật tốt qua lại một hồi. Hứa Thế An cái này lão tài xế nóng qua xe về sau, liền bắt đầu đạp mạnh cần ga, trực tiếp bắt đầu. Bất chi bất giác, đã đến bình minh, bọn hắn lúc này mới nghỉ ngơi. Chờ Hứa Thế An khi tỉnh lại đã là giữa trưa, hắn mở mắt ra duỗi cái lưng mệt mỏi, một cần ngọc liền đúng giờ xuất hiện ở gian phòng bên trong, trên thân còn mặc lấy hắc kéo áo dài. Hứa Thế An thấy thế vô ý thức hỏi một câu, ngươi làm sao giữa ban ngày mặc cái này? Một cần ngọc trợn nhìn Hứa Thế An liếc một chút, còn không phải là vì để người nào đó mở rộng tầm mắt, dù sao ta hôm nay cũng không có tính toán ra ngoài. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngoài cửa viện thì truyền đến một cái thị nữ thanh âm. Một sư tỷ, Bạch công tử tới chơi, bây giờ đang ở tiền viện chờ lấy. Một cần ngọc nghe nói như thế vô ý thức nhíu nhíu mày, nói, ngươi không cùng hắn nói ta không có ở đây không? Thị nữ nói, có thể Bạch công tử nói hắn sáng sớm hôm nay liền chờ tại phường bên ngoài đều không nhìn thấy ngươi ra phường, khẳng định là trong phủ. Hứa Thế An làm người hai đời tự nhiên là nghe được người là làm cái gì, hắn cười trêu ghẹo nói, không hổ là nhà ta Cẩn Ngọc lúc này mới phi thăng không bao lâu, thì có thêm chó. Một Cẩn Ngọc bay thẳng đến Hứa Thế An lật ra một cái liếc mắt, ngươi cười trên nỗi đau của người khác cái gì, tên kia cùng thuốc cao ra chó đồng dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hứa Thế An nói, trước giúp ta mặc y phục, một hồi ta cùng ngươi đi gặp một lần cái kia thêm chó. Đây chính là ngươi nói. Một Cẩn Ngọc lẩm bẩm nói, lúc trước ta thì cùng cái kia đáng giận ra hỏa nói ta thành thân, có thể tên kia không tin, còn nói cái gì nhất định phải nhìn đến ta phu quân hắn mới có thể hết hy vọng. Hiện tại ngươi đã đến vừa vặn có thể ngăn chặn tên kia miệng. Sau một lát, Hứa Thế An ôm một cần ngọc hướng về tiền viện đi đến. Hắn vừa xuyên qua cửa sân, liền thấy một cái phong độ nhẹ nhàng, áo trắng như tuyết, trình độ đẹp trai cùng chính mình tương xứng tu sĩ trẻ tuổi ngồi tại trước bàn đá uống trà. Người tuổi trẻ kia tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, trước tiên liền đứng dậy. Hắn đang muốn mở miệng lại nhìn đến chính mình trong suy nghĩ nữ nhân, đang bị một người nam nhân thân mật ngăn đón, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thì cứng đờ. Bất quá người tuổi trẻ kia rất nhanh liền khôi phục như thường, hỏi, một sư muội, vị này là? Một cần ngọc một mặt cao ngạo nói, Bạch sư minh, vị này chính là ta phu quân Hứa Thế An. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng cùng đối phương lên tiếng chào hỏi, nói, Bạch đạo hữu ngươi tốt. Bạch sư minh quan sát tỉ mỉ Hứa Thế An một phen về sau, nói, một sư muội, ngươi liền xem như muốn gạt ta cũng không nên tìm một cái sơ giai tu sĩ đến bạn làm ngươi đạo lữ. Ha ha. Một cần ngọc cười ha ha, Bạch sư minh, hắn chính là ta tại nhân gian đạo lữ, chúng ta thành thân đến bây giờ đều hơn 100 năm, hai tử đều có, về phần hắn là dạng gì không tới phiên ngươi đến soi mói. Lời này tựa như là một cái trọng truy hung hăng đập vào Bạch sư minh trên ngực. Không qua hắn xuất thân cùng giáo dưỡng nói cho hắn biết, loại trường hợp này không thể vô duyên vô cớ nổi giận. Bạch sư minh đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân, hỏi, chuyện này là thật? Hứa Thế An vui vẻ, không nhanh không chậm nói ra, tự nhiên là thật, chúng ta có cần phải dùng loại những lời này lừa ngươi sao? Bạch sư minh vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi ra một câu kinh điển mà nói, một sư muội, ra chỗ nào không bằng ra hòa này. Chương 689, hai nữ quyết định chương 689, hai nữ quyết định phúc vậy. Một bên xem trò vui Trần Uyển Nhi nghe nói như thế trực tiếp nhịn không được bật cười lên. Ngươi cười cái gì? Dù là Bạch sư minh giáo dưỡng cho dù tốt bị người như vậy liên tiếp chế nhạo, trong lòng còn là sống ra một cỗ lửa giận vô hình, hắn lạnh lùng nhìn qua Trần Uyển Nhi chất vấn. Trần Uyển Nhi cười nói, ta không có muốn chê cười ngươi ý tứ, cũng là cảm thấy ngươi có chút không biết tự lượng sức mình thế mà có thể hỏi ra vấn đề này tới. Ngươi nói hắn so với ta mạnh hơn. Bạch sư huynh nói đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Hứa Thế An mở miệng nói, "Tốt, Uyển Nhi ngươi cũng đừng đùa hắn, ta nhìn hắn cũng là một cái so sánh người có lễ phép, liền để hắn biết khó mà lui tốt." Hắn vừa dứt lời Bạch sư huynh liền lập tức mở miệng nói, "Xin hỏi các hạ dùng phương pháp gì để cho ta biết khó mà lui, là bất phàm gia thế, vẫn là không có gì sánh kịp thiên phú, cũng hoặc là đếm mãi không hết tài nguyên tu luyện?" Hứa Thế An trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó chậm rãi nói, "Ngươi nói những thứ này, ta đều không có bất quá ta bộ dáng này, các hạ lại nên làm như thế nào?" Hắn nói, sau lưng hiện ra một cái đạo thân chậm rãi đi tới Bạch sư minh trước mặt, cái kia đạo thân trên mặt còn mang theo biểu tình hài hước. Tuy nhiên Hứa Thế An không có tản mát ra nửa điểm tiên hoàng uy áp, nhưng một cái đạo thân liền để Bạch sư minh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bạch sư minh làm sao cũng không nghĩ tới một cẩn ngọc đạo lữ thế mà lại là một vị cường đại tiên hoàng. Bạch sư minh hướng về Hứa Thế An thở dài nói, tiền bối, vạn bối đừng đột, từ nay về sau ta sẽ không lại tới quấy rầy một sư muội. Dứt lời, Bạch sư minh liền quay người rời đi, không có nửa điểm do dự. Hắn không biết vị này tiên hoàng là cái gì phương thế lực cường giả, cũng không muốn đến hỏi. Hắn chỉ biết mình thua tâm phục khẩu phục. Hứa Thế An gặp Bạch sư minh rời đi đem ánh mắt rơi vào Trần Uyển Nhi trên thân hỏi, ngươi có cái gì người theo đuổi, ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết. Trần Uyển Nhi lắc đầu, cái này còn thật không có, trước kia có nhìn đến ta thiên phú liền lựa chọn ngoan ngoãn giúp đi, chỉ có vị kia Bạch sư minh thiên phú và gia thế đều bất phàm một mực đuổi theo Cần Ngọc. Hứa Thế An nghe vậy lại rời đi đề tài, nói, các ngươi lúc trước nói muốn làm nhiệm vụ mới có thể có đến tông môn khí vận chi vật đột phá tiên vương, hiện tại ta vừa vặn có thời gian chúng ta đi đem nhiệm vụ này làm như thế nào. Hai nữ trăm miệng một lời. Các nàng sớm liền muốn đi làm nhiệm vụ này, tuy nhiên bình thường tu luyện cũng có thể đột phá tiên vương, bất quá cái kia còn cần hao phí thời gian mấy năm. Bây giờ thấy Hứa Thế An đã là một tôn tiên hoàng, hai nữ không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh hơn, tranh thủ sớm ngày có thể trở thành một tôn tiên vương. Hứa Thế An nói, các ngươi đi trước nhận nhiệm vụ, ta trong nhà chờ tin tức của các ngươi. Ừm. Hai nữ nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng về Hạo Hải thành nội vụ đường đi đến, chỉ trong chốc lát, các nàng liền đi tới nội vụ đường, tìm được chấp sự tìm kiếm lịch luyện nhiệm vụ. Nội vụ đường chấp sự rất nhanh liền cho các nàng lấy ra mấy cái nhiệm vụ, hai nữ nhìn lướt qua về sau cùng đem ánh mắt rơi vào một cái nhiệm vụ phía trên. Trợ giúp thần binh Đao Sơn Trang thiếu chủ nhân đoạt lại thần Đao Sơn Trang quyền thừa kế, yêu cầu chí ít có 2 tên trở lên đệ tử tổ đội, đề nghị có 1 vị tiên vương dẫn đội. Trần Uyển Nhi nói, sư minh, chúng ta dự định đón lấy nhiệm vụ này. Chấp sự nhìn thoáng qua nhiệm vụ hỏi, thì chỉ có các ngươi 2? Không tệ, không được sao? Một Cẩn Ngọc hỏi ngược lại. Chấp sự cười nói, đương nhiên có thể, bất quá ta ở chỗ này có thể muốn nhắc nhở một chút 2 vị, chiếm cứ thần binh Sơn Trang ác nô thế nhưng là một tôn nắm giữ 3 cái đồ đẳng tiên vương, các ngươi nhưng muốn chọn tốt trợ thủ. Hắn cũng biết trước mắt vị này sư mọi người theo đuổi không phải người bình thường, chỉ cần vị kia nguyện ý xuất thủ cầm xuống tiểu thần binh Sơn Trang căn bản không thành vấn đề. Hai nữ đón lấy nhiệm vụ về sau liền trước tiên rời đi, tên kia chấp sự thì là đem chính mình Tâm Phúc gọi đi qua, để Tâm Phúc đi cáo chi Bạch sư Minh hai nữ nhận nhiệm vụ. Bạch sư Minh trở lại chính mình phủ đệ về sau cả người phá lệ phiền muộn, hắn vạn vạn không nghĩ đến một Cẩn Ngọc lại có cường đại như vậy một cái đạo lữ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nghe đến hạ nhân đến báo, có một tên nội môn đệ tử trước đến tìm kiếm mình nói là có chuyện quan trọng. Bạch sư Minh lập tức để hạ nhân mang theo tên kia nội môn đệ tử tiến đến, hắn ngồi trong đại sảnh nhìn lấy tên kia nội môn đệ tử nói, ngươi có chuyện gì quan trọng? Tên kia nội vụ đường đệ tử đem một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi tiếp lịch luyện nhiệm vụ sự tình cáo chi đối phương. Ta biết, về sau một Cẩn Ngọc sự tình không cần nói với ta, ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Bạch sư Minh dừng một chút tiếp tục nói, các ngươi tốt nhất cũng không muốn đi gây sự với nàng, miễn đến xảy ra sự tình, đừng nói bản tọa không có nhắc nhở các ngươi. Vâng. Nội vụ đường đệ tử không phải người ngu, tự nhiên nghe được Bạch sư Minh lời này là có ý gì. Hắn nói lời tạm biệt đối phương về sau thì quay trở về nội bộ đường. Rất nhanh Bạch sư Minh không lại truy cầu một Cẩn Ngọc tin tức ngay tại Hạo Hải thành bên trong truyền ra. Một số không quen nhìn một Cẩn Ngọc nữ đệ tử bắt đầu ở tự mình chửi bới một Cẩn Ngọc, thậm chí còn có người dự định tại cho một Cẩn Ngọc làm điểm ngang chân, để cho nàng không có cách nào tùy tiện hoàn thành lần này lịch luyện nhiệm vụ. Một Cẩn Ngọc tự nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài, nàng và Trần Uyển Nhi rời đi nội bộ đường về sau, trước tiên thì trở về chính mình trụ sở bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An 3 người cùng nhau rời đi phường thị tiến về ngoại thành tìm kiếm thần binh Sơn Trang thiếu trang chủ. Ước chừng sau một canh giờ, Song Vương tại một cái tiểu lâu bên trong gặp mặt. Thần binh Sơn Trang thiếu trang chủ nhìn đến 3 người vội vàng cung kính nói, "Vạn bối Âu Dương Khác bái kiến 3 vị tiền bối." "Không cần đa lễ." Một Cẩn Ngọc lạnh nhạt nói, "Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm xuất phát?" Âu Dương Khác lần này vì đoạt lại thần binh Sơn Trang có thể nói là đại xuất huyết, hắn vô ý thức hỏi một câu, "Chỉ có các vị tiền bối sao?" "Chỉ là thần binh Sơn Trang, chúng ta 3 người là đủ." Âu Dương Khác tự nhiên là không dám nghi vấn 3 người, hắn lập tức nói, "Nếu là 3 vị thuận tiện, chúng ta hôm nay liền có thể xuất phát." Một Cẩn Ngọc nói, "Được, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường." "Tốt, 3 vị tiền bối xin mời đi theo ta." Âu Dương Khác nói liền chủ động dẫn 3 người rời đi tiểu lâu. Liên tại bọn hắn rời đi tiểu lâu trong nháy mắt, một chỉ có thể ngày đi trăm vạn dặm tiên ưng đã hướng về thần binh Sơn Trang phương hướng bay đi. Sau một ngày, cái kia tiên ưng liền rơi vào thần binh Sơn Trang bên ngoài, nó đối với trong Sơn Trang nói, bản tọa chính là theo Hạo Hải thành tới, để cho các ngươi trang chủ tới gặp ta. Thần binh Sơn Trang trước kia cũng là Hạo Hải thành phụ thuộc, nghe được Hạo Hải thành tín sứ tới, trong Sơn Trang đệ tử không dám có nửa điểm lãnh đạm đội vàng đi thông báo trang chủ. Một chén trà về sau, thần binh Sơn Trang trang chủ liền xuất hiện ở Sơn Trang bên ngoài, hướng về cái kia tiên ưng nói, không biết đạo tôn làm đến đây có gì muốn làm. Tiên ưng tướng một phong thư tiên ném cho trang chủ, nói, đây là một vị đại nhân nào đó đưa cho ngươi tin trở ngươi xong xuôi trên thư sự tình, liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Sơn Trang, bất quá về sau Sơn Trang muốn cho vị kia đại nhân một phần hiếu kính. Thần binh Sơn Trang trang chủ vốn là lao trang chủ nghĩa tử, cho tới nay đều muốn có được Hạo Hải thành thừa nhận, hắn nghe nói như thế vội vàng nói, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực hoàn thành sự kiện này. Chương 690, Thần binh Sơn Trang chương 690, Thần binh Sơn Trang. Tiên ưng lên tiếng về sau liền quay người bay mất, bất quá nó cũng không có trước tiên rời đi, mà chính là ở chỗ này chờ đợi một Cẩn Ngọc bọn người đến. Thần binh Sơn Trang bên trong, trang chủ Âu Dương Liệt cũng tại khuôi trùng gõ mỏ bố trí, lần này phía trên yêu cầu thế nhưng là để bắt giữ hắn Hạo Hải thành đệ tử, sau đó đem áp giải về Hạo Hải thành. Cho dù vị kia tín sứ không có nói để hắn gặp người đưa trở về, hắn cũng không dám tùy tiện giết chết Hạo Hải thành giết chết đệ tử. Cùng lúc đó, Hứa Thế An một đoàn người chính chậm rãi tiến về Thần binh Sơn Trang. Âu Dương Khắc bên người chỉ có một cái nửa bước tiên vương lão bột, hắn đối với 3 vị đại nhân này chậm rãi tốc độ trong lòng tuy nhiên có bất mãn, nhưng cũng không dám trực tiếp rõ ràng nói ra. Dù sao có 2 người thế nhưng là mặc lấy Hạo Hải thành chân truyền đệ tử phục sức, lại thêm chi 2 người này như thế trẻ tuổi muốn đến là một vị nào đó đại nhân vật đệ tử. Chớ nói chi là bọn hắn hiện tại là muốn cầu cạnh 3 vị đại nhân này. Mấy ngày sau trạm vào tối, Hứa Thế An rốt cục đi tới Thần binh Sơn Trang địa giới, Thần binh Sơn Trang hùng cứ Hỏa Vân Sơn mạch, dưới trướng có mấy cái cương quốc, mà lại tổ tiên cũng là đi ra tiên hoàng. Chỉ bất quá theo vị kia thần binh tiên hoàng rời đi ngũ trọng tiên, thần binh Sơn Trang thì một thế không bằng một thế. Cho dù mỗi một thế đều có tiên vương tọa chấn, nhưng đã có trăm vạn năm không có đánh tạo ra khí vận đạo binh, chỉ có thể ngẫu nhiên chế tạo ra một hai kiện đạo binh để duy trì thần binh sơn trang thể diện. Hứa Thế An đứng tại Hỏa Vân Sơn dưới chân, đối với một bên Âu Dương Khắc nói: "Âu Dương thiếu chủ, các ngươi thần binh sơn trang bây giờ còn có tiên thiên đạo binh sao?" Âu Dương Khắc cung kính nói: "Hồi tiền bối, ta thần binh sơn trang xác thực còn có tiên thiên đạo binh, bất quá món kia tiên thiên đạo binh đã ước định cẩn thận làm cho này một lần giúp ta đoạt trở về sơn trang thẻ đánh bạc. Đáng tiếc." Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra ba chữ, không nói gì nữa. Âu Dương Khắc cũng chỉ là coi là đối phương thuận miệng hỏi một chút, không tiếp tục cái này đề tài, hỏi: "Tiền bối chúng ta cái gì thời điểm tiến về trong sơn trang?" "Hiện tại liền đi, đến đều đến, bản tọa không có thời gian chơi với bọn hắn nhà tròi." Hứa Thế An một mặt thoải mái mà nói ra, dường như trợ giúp Âu Dương Khắc cầm phía dưới thần binh sơn trang chỉ là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự đồng dạng. "Theo chúng ta 5 người sao?" Âu Dương Khắc vẫn cho là trước mắt ba vị này tiền bối một đường lên vừa đi vừa nghỉ là đang chờ đợi viện binh đuổi theo, vạn vạn không nghĩ đến căn bản cũng không có viện binh chuyện này, vậy bọn hắn chả không hết con bê rồi. "Không." Hứa Thế An dừng một chút, nói: "Là chúng ta ba cái, các ngươi chiếu cố tốt tìm chính mình là được rồi." "A." Âu Dương Khắc sửng sốt một chút, cả người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn thậm chí bắt đầu đánh lên chống lui quân. Hứa Thế An cười nói: "Làm sao ngươi cảm thấy chỉ là một cái thần binh sơn trang thì có thể ngăn cản chúng ta?" "Tiểu nhân không dám." Âu Dương Khắc đội vàng phủ nhận nói. "Không dám cái kia chính là cảm giác cho chúng ta không tin đi." Hứa Thế An cười như không cười nhìn lấy Âu Dương Khắc, cái sau vô ý thức toàn thân run lên đứng tại chỗ không còn dám nhiều lời một chữ. "Tốt, bản tọa cũng lười giống như ngươi tính toán đi thôi, thừa dịp bây giờ còn chưa có ngày hát chúng ta liền đi đem thần binh sơn trang cầm xuống, tối nay liền tại bên trong ăn cơm." Hứa Thế An nói liền dẫn hai nữ hướng về thần binh sơn trang bên trong bay đi, Âu Dương Khắc cùng lão bộc thấy thế chỉ có thể đuổi theo ba người tốc độ. Một chén trà về sau, 5 người liền bay đến thần binh sơn trang đại môn phía trên không. Hứa Thế An đối với một bên Âu Dương Khắc nói: "Têu cửa đi, tốt nhất cũng là đem thần binh sơn trang phản đối ngươi người tất cả đều têu đi ra tránh khỏi chờ một lúc, chúng ta còn muốn nguyên một đám đi tìm người phiền phức." Âu Dương Khắc tuy nhiên bên trong lòng thấp thỏm không thôi, nhưng bây giờ hắn đều đã đi tới thần binh sơn trang bên ngoài, đã không có bất kỳ đường lui nào, hắn chỉ có thể lôi kéo cuống họng hét lớn một tiếng: "Âu Dương Liệt, ngươi cái này khi sư diệt tổ bại loại còn không mau mau lăn ra đến nhận lấy cái chết." Cái này hét lớn một tiếng vang vọng phạm vi ngàn dặm, trong lúc nhất thời thần binh sơn trang bên trong tu sĩ tất cả đều đã bị kinh động. Thì liền canh giữ ở ngoài núi Tiên Ưng cũng nghe đến cái này hét lớn một tiếng, lặng yên không một tiếng động nút trong bóng tối, chuẩn bị thăm dò chuyện phát sinh kế tiếp. Thần binh sơn trang bên trong, Âu Dương Liệt nghe được Âu Dương Khắc thanh âm, khóe miệng hơi hơi dương lên, tự lẩm bẩm: "Âu Dương Khắc tiểu tử kia thật đúng là quá trẻ tuổi, hắn coi là ôm vào Hạo Hải Thành chân truyền đệ tử bắp đùi là có thể đem lão phu cầm xuống, thật tình không biết Hạo Hải Thành cũng không phải tấm sắt một mảnh, người tới, có thuộc hạ." Âu Dương Liệt tâm phúc lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng loạt hướng về hắn hành lễ: "Các ngươi theo ta cùng nhau đi đem Âu Dương Khắc cùng Trung lão đầu cầm xuống, đến mức mấy người kia Hạo Hải Thành tu sĩ liền từ ta tự mình bắt giữ giao cho Hạo Hải Thành đại nhân vật." Âu Dương Liệt lòng tin tràn đầy nói, hắn hiện tại đã có thể nhìn đến mình bị Hạo Hải Thành sắc phong làm trang chủ này đó. "Vâng." Một đám tâm phúc lên tiếng về sau, liền đi theo Âu Dương Liệt hướng về sơn trang đi ra ngoài. Sơn trang phía trên đại môn, Hứa Thế An từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy trong sơn trang nhất cử nhất động. Hắn dùng thần thức nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện toàn bộ thần binh sơn trang cũng chỉ có 2 cái tiên vương, bên trong một cái là nắm giữ 3 đạo đồ đằng trung niên nam tử, một cái khác thì là nút trong bóng tối nắm giữ 1 đạo đồ đằng lão giả. Bất quá sơn trang bên ngoài còn cất giấu một cái nắm giữ 1 đạo đồ đằng tiên lương, cái này khiến hắn cảm thấy một chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm, cái này Diều Hâu lại là từ đâu xuất hiện. Cũng không biết những cái này gia hỏa đều là thuộc tại cái gì thế lực, bất quá đợi lát nữa chính mình đem bọn hắn tất cả đều bắt tới chính là. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Liệt liền dẫn một đám tâm phúc theo trong sơn trang đi ra. Lúc trước còn hoảng loạn Âu Dương Khắc nhìn đến cửu nhân, trong lòng bất an trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có phẫn nộ, hắn nghiêm nghị nói: "Âu Dương Liệt, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, ta nhất định sẽ cầm lại thuộc về ta hết thảy." "Ha ha ha." Âu Dương Liệt nghe nói như thế nhịn không được cười lên ha ha, hắn một mặt kinh thường nói: "Tiểu Khắc, ngươi sẽ không phải coi là chỉ có ngươi mới đến Hạo Hải Thành chống đỡ đi, sớm tại các ngươi trước khi đến, ta thì đã nhận được mật tín, Hạo Hải Thành đại nhân vật đã đem các ngươi nhất cử nhất động, còn có các ngươi thực lực toàn bộ cáo chi bản trang chủ, hôm nay ta thì để cho các ngươi có đến mà không có về." Âu Dương Khắc nghe nói như thế trong nháy mắt tâm lý hoa lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói: "Không có khả năng, cái này sao có thể, lúc trước Hạo Hải Thành tiền bối cũng đã có nói, chỉ cần ta dâng ra." "Hừ." Âu Dương Liệt lạnh hừ một tiếng: "Ngươi có thể dâng ra món kia tiên thiên đạo binh, ta liền không thể hiến sao? Hạo Hải Thành lớn như vậy nhân vật làm sao có thể sẽ quan tâm chúng ta thần binh sơn trang là ai làm chủ, bọn hắn chỉ quan tâm món kia thần binh có thể hay không tới tay, bằng không bọn hắn cũng sẽ không chỉ phái 2 cái nửa bước tiên vương cùng ngươi tới trước." Âu Dương Khắc nghe được lời nói này toàn thân run lên, vô ý thức lui về sau nửa bước trên mặt viết khó có thể tin biểu lộ. Âu Dương Liệt thấy mình công tâm kế đã thành công đối với bên người tâm phúc nói: "Người tới bắt lại cho ta cái này lịch chất nhi." "Vâng." Một đám tâm phúc lên tiếng về sau liền đồng loạt hướng về Âu Dương Khắc bọn người bay đi. Đúng lúc này, một Cẩn Ngọc mở miệng nói: "Các hạ, ngươi đây là không coi chúng ta ra gì a?" Âu Dương Liệt nghe vậy cũng không tức giận cười nói: "Hai vị tiên tử, ta khuyên các ngươi còn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không chờ ta độc thủ, làm bị thương các ngươi cũng không tốt." "Thật sao? Vậy chúng ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng." Một Cẩn Ngọc nói xong trong tay tế ra một thanh đạo binh cấp bậc tiên thương, một bên Trần Uyển Nhi thì là lấy ra một thanh tiên kiếm, hai nữ đồng thời tiến lên một bước ngăn tại trước mặt mọi người, sau lưng cũng đều tự nổi lên ba đạo đồ đằng ảnh. Chương 691, ngươi không phải là sai, ngươi là biết chính mình phải chết. Chương 691, ngươi không phải là sai, ngươi là biết chính mình phải chết. Không hổ là Hạo Hải Thành chân truyền, can đảm này cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Hôm nay bản tọa thì mở mang kiến thức một chút Hạo Hải Thành chân truyền thủ đoạn. Âu Dương Liệt nói, sau lưng nổi lên ba đạo tiên vương đồ đằng, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ lại Hứa Thế An một đoàn người. Hứa Thế An thấy cảnh này cũng không có muốn ý xuất thủ, hắn muốn để hai nữ lấy trước giá hỏa này luyện tay một chút, đợi các nàng thật đánh không lại còn nói. Một Cần Ngọc cùng Trần Uyển Nhi liếc nhau về sau, liền cùng nhau xuất thủ công hướng Âu Dương Liệt. Song phương trong nháy mắt ở giữa không trung giao thủ, hai nữ tuy nhiên so Âu Dương Liệt thấp một cảnh giới, nhưng Âu Dương Liệt có chỗ cố kỵ, trong lúc nhất thời cũng không có đem hai nữ đánh bại. Thần binh sơn trang cái khác tu sĩ gặp trang chủ đã kéo lại Hạo Hải Thành thiên tiêu, trong nháy mắt liền đem Hứa Thế An ba người vây. Một cái làn da ngăm đen, trên mặt có dự tận con giết văn nam tử, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Âu Dương Khắc nói: "Thiếu chủ, ngươi sẽ không phải coi là Trung Bá một người thì có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy à?" Trung Bá vội vàng bảo hộ ở hai người trước mặt, nghiêm nghị nói: "Các ngươi những thứ này phản đồ có lao phu tại mơ tưởng động thiếu chủ một quặp lông tơ." Ha ha ha. Thần binh sơn trang một chúng tu sĩ nghe được lời nói này cười lên ha ha, bọn hắn nguyên một đám hướng về Trung Bá bọn người ném ánh mắt khinh thường. Cầm đầu nam tử trầm giọng nói: "Trung Bá, Thần binh sơn trang đã là trang chủ thiên hạ, ngươi mới là đại nghịch bất đạo người, nếu là ngươi tức thời thì ngoan ngoãn đem thiếu chủ cầm xuống, cứ như vậy chúng ta cũng tốt xin tha cho ngươi, nếu không, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình, một mình ngươi có thể không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ." Dứt lời bọn hắn phía sau đều là nổi lên đồ đằng ảnh, Trung Bá cảm nhận được những cái này ra hỏa trên thân tán phát đi ra uy áp, sắc mặt phá lệ ngưng trọng, hắn quay đầu đối với Hứa Thế An nói: "Công tử, làm phiền ngài bảo vệ nhà chúng ta thiếu chủ rời đi, lão phu cho các ngươi chỉ hoãn thời gian." Hứa Thế An nghe vậy bước về trước một bước, cười nói: "Bản tọa còn chưa tới để một cái lão già nát rượu vì ta ngăn trở địch nhân cấp độ. Chúng chi bản tọa lúc trước liền đã đáp ứng các ngươi nhất định có thể trợ giúp các ngươi đoạt lại thần binh sơn trang." Hắn tận lực dừng lại một chút, quay đầu nhìn Âu Dương Khắc nói: "Đúng rồi, những cái này gia hỏa đều muốn giết sao? Vẫn là lưu lại mấy cái cho ngươi làm nô bộc sai sử?" Âu Dương Khắc không nghĩ tới trước mắt vị này đến loại này thời điểm vẫn như cũ như thế bình tĩnh, trong lòng không trải qua nhiều hơn mấy phần tự tin, hắn lạnh lùng mà nhìn trước mắt những cái này gia hỏa, gằn từng chữ: "Tiền bối làm phiền ngài đem những cái này gia hỏa toàn bộ phế bỏ, ta muốn tự tay đưa bọn hắn lên đường." "Được, không có vấn đề." Hứa Thế An nói xong theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong triệu hoán ra thần kiếm vô song, hắn đối với vô song kiếm linh đạo: "Những cái này ra hỏa thì giao cho ngươi, nhớ kỹ phế bỏ bọn chúng là được rồi." "Không có vấn đề." Vô song kiếm linh lên tiếng, chỉ là nửa bước tiên vương căn bản không có tư cách đối địch với hắn. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh vang lên, vô song kiếm liền hướng về thần binh sơn trang một đám người đánh tới. Một kiếm sau đó, lúc trước vây quanh Hứa Thế An một đoàn người thần binh sơn trang tu sĩ tất cả đều ngã trên mặt đất, bọn hắn nguyên một đám bưng bít lấy đan điền của mình dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Hứa Thế An, trong miệng lẩm bẩm nói: cái này sao có thể, chúng ta làm sao lại bại bởi một thanh kiếm?" Hứa Thế An cười khẩy nói: "Vô song ngày xưa thế nhưng là đánh bại qua thiên vương, thì các ngươi bọn này mặt hàng căn bản là không xứng đối địch với nó, nếu không phải bảo tượng không tại, ta đều không hiếm có để nó xuất thủ." Thần binh sơn trang mọi người nghe được những lời này tất cả đều ngốc ngay tại chỗ, bọn hắn lúc này trong lòng vô cùng hối hận, tại sao muốn chống đỡ Âu Dương Liệt mà không phải kiên định đứng tại thiếu chủ bên này. Đáng tiếc cái này thế giới phía trên không có thuốc hối hận, tuy nhiên tiên nhân đan điền bị hủy cũng có thể phục hồi như cũ, nhưng vậy cần thời gian nhất định, nhìn cục diện dưới mắt thiếu chủ cùng trước mắt cái tên đáng sợ này là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn chữa thương thời gian. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trang chủ đánh bại cái kia hai cái nữ tu về sau, đem trước mắt cái tên đáng sợ này bức cho lui. Âu Dương Khắc cùng Trung Bá hai người cũng không nghĩ tới Hứa Thế An vậy mà như thế cường đại, chỉ triệu hắn ra một thanh tiên kiếm liền đem một đám nửa bước tiên vương cho đánh bại. Hai người đều là thần binh sơn trang tu sĩ, tự nhiên có thể nhìn ra món kia tiên binh bất phàm, cái kia tuyệt đối không phải một thanh phổ thông tiên thiên đạo binh, nó rất có thể đã tiếp cận truyền thuyết bên trong bán đế binh. Hứa Thế An không để ý đến mọi người phản ứng, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời bên trong, muốn nhìn một chút hai nữ tại Hạo Hải Thành đến tột cùng đều học được dạng gì công pháp. Không thể không nói, Hạo Hải Thành truyền thừa vẫn có chút đồ vật, hai nữ tuy nhiên so Âu Dương Liệt thấp một cảnh giới, vẫn như cũ có thể cùng đối phương đánh có đến có bề, đương nhiên cái này có Âu Dương Liệt không dám hạ tử thủ nguyên nhân ở bên trong. Nhưng phần này chiến tích là đủ nói rõ hai nữ cường đại. Song phương giao thủ trên trăm sẽ cùng bề sau, Âu Dương Liệt đem hai nữ đánh lui, ngay tại hai nữ dự định tiếp tục thời điểm tiến công, Hứa Thế An thanh âm bỗng nhiên tại tai của các nàng bờ vang lên: "Chơi mệt rồi a." Một Cần Ngọc cùng Trần Uyển Nhi quay đầu nhìn lấy Hứa Thế An trong miệng một lời: "Không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống linh lực của chúng ta liền muốn hao hết, gia hỏa này quả thật có chút khó giải quyết, như hắn chỉ có hai đạo đồ đằng chúng ta nói không chừng liền đem hắn trấn áp." Âu Dương Liệt gặp ba người như vậy không nhìn chính mình hành vi, trong lòng phẫn nộ, nghiêm nghị nói: "Ba vị các ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt đi, đừng nghĩ đến đám các ngươi là Hạo Hải Thành đệ tử, ta thì thật không dám đối với các ngươi hạ nặng tay." "Ha ha." Hứa Thế An cười ha ha: "Ngươi mặt hàng này để bản tọa mở mắt nhìn ngươi cũng không có tư cách, là người nào cho ngươi tự tin cảm thấy ngươi có tư cách cùng chúng ta nhất chiến? Ngươi muốn chết." Âu Dương Liệt trong nháy mắt nổi giận, hắn đã đem Hạo Hải Thành tín sứ bàn giao sự tình tất cả đều ném sau, giận quát một tiếng về sau sử xuất tuyệt học của mình. Phần Thiên Bạo Viêm Quyết, luôn xuất pháp thủy, bầu trời trong nháy mắt biến thành hỏa hải, một đầu liệt diễm cự long hướng về Hứa Thế An gào thét mà đến. Điều trùng tiểu kỹ. Hứa Thế An vừa dứt lời, phía sau hắn liền đi ra một cái đạo thân, chậm rãi đưa tay đem một kích này hời hợt ngăn lại. Tĩnh, trong lúc nhất thời toàn bộ thần binh sơn trang trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ. Lúc trước nằm trên mặt đất kêu rên một chúng tu sĩ đều là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Hứa Thế An đạo thần, bọn hắn não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, xong, là tiên hoàng, chúng ta lần này muốn triệt để hết quan bê. Đương nhiên lớn nhất chàng kinh ngạc nhất là Âu Dương Liệt, hắn chẳng thể nghĩ tới Hạo Hải thành lần này thế mà xuất động một tôn tiên hoàng. Vậy tại sao đối phương còn muốn phái ra một vị tín sứ đến nghe nhìn lẫn lộn, cái này căn bản cũng không có tất yếu a. Đạo thân tiện tay một nắm liền đem lửa cháy ngập trời cho xua tan, tiện tay hắn đại thủ nhất trảo, liền đem Âu Dương Liệt đục thân cùng sau lưng đồ đằng cho bóp nát, chỉ còn lại một cái thần hồn ở giữa không trung run lẩy bẩy. Âu Dương Liệt trong miệng càng không ngừng hô hào, tiền bối ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ha ha. Hứa Thế An cười khẩy nói, ngươi không phải biết ngươi sai, ngươi là biết chính mình phải chết. Dứt lời, hắn cho đạo thân một ánh mắt, đạo thân lập tức đem Âu Dương Liệt thần hồn nhét vào Âu Dương Khắc trước mặt. Tiểu tử, gia hỏa này thì giao cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Âu Dương Khắc cũng không nghĩ tới trước mắt vị này tiền bối lại là một tôn tiên hoàng, phải biết đoạn đường này đến, vị này mang đến cho hắn một cảm giác cũng là một cái bất cần đời nhị thế tổ bộ dáng, hắn nhiều khi cũng hoài nghi đối phương là đến mạo bằng. Còn không có đợi Âu Dương Khắc lấy lại tinh thần, Hứa Thế An đạo thân trái tay vụ một cái tay phải vung lên, hai đạo thân ảnh phân biệt theo thần binh sơn trang trong ngoài bay ra ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung nặng nề mà đập vào thần binh sơn trang đại môn phía trước sàn nhà phía trên. Chương 692, Hứa Thế An cường thế chương 692, Hứa Thế An cường thế thúc tổ. Âu Dương Khắc nhìn đến trong đó một đạo thân ảnh nhịn không được lên tiếng kinh hô trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hứa Thế An nghe nói như thế, thuận miệng nói, nguyên lai gia hỏa này là ngươi thúc tổ, ta còn tưởng rằng là Âu Dương Liệt mời tới cứu binh, tiện tay đem hắn cùng một chỗ bắt tới, đối cái này con chim lớn ngươi biết sao? Thần binh sơn trang lão tổ nghe nói như thế cả người đều choáng váng, ta cái gì thời điểm thành Âu Dương Liệt cái kiêm lịch đồ cứu binh, bất quá lời này hắn co dám nói, chỉ có thể một mặt biệt khuất nhìn lấy Hứa Thế An. Âu Dương Khắc đội vàng nói, thúc tổ là ta mạch này người. Hắn không thể nào là Âu Dương Liệt cái kia gia hỏa trợ thủ, lúc trước hắn vẫn luôn tại bế tử quan, chúng ta đều cho là hắn về coi tiên. Thì ra là thế. Hứa Thế An không để ý đến việc này, dù sao việc này thần binh sơn trang việc nhà, hắn đem ánh mắt rơi vào một bên tiên thân ứng phía trên, cười nói, như thế nói đến, ngươi chính là Âu Dương Liệt cứu binh. Tiên ứng nghe nói như thế vội vàng giải thích, hiểu lầm, đại nhân hiểu lầm à, ta là lần này nhiệm vụ giám sát giả, đồng thời cũng là hai vị tiểu chủ nhân hộ đạo nhân, nếu là hai vị sư muội xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể xuất thủ tương trợ. Dù sao các nàng thế nhưng là Hạo Hải thành chân truyền, ta Hạo Hải thành tự nhiên không có thể làm cho các nàng tại lịch luyện trong nhiệm vụ ra chuyện. Thật sao? Hứa Thế An trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng chúng ta tới đây thời điểm, ngươi đã sớm tới, hộ đạo nhân không đều là một mực theo chúng ta mới đúng sao? Huống hồ ta tại Hạo Hải thành cũng không có cảm ứng được ngươi tồn tại. Ta là đằng sau tới, thấy các ngươi quá chậm, ta lúc này mới sớm đi vào Thần Binh Sơn trang quan sát địch tình. Tiên Ưng tìm mồi thêm một câu, sau khi nói xong nó bắt đầu ở trong lòng ám ám bội phục mình mở mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh. Kể từ đó vị này không biết từ nơi nào xuất hiện tiên hoàng liền sẽ không xuống tay với chính mình. Ta cũng có thể sớm một số trở về cùng tiểu chủ nhân bẩm báo việc này, để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, dù sao hai nữ nhân kia sau lưng thế nhưng là có một tôn tiên hoàng chỗ dựa. Tuy nhiên không biết tôn này tiên hoàng đến tột cùng là thế lực nào, nhưng lấy hắn thực lực là tuyệt đối không dám đối tiểu chủ độc thủ. Chuyện này là thật. Hứa Thế An cười như không cười nhìn lấy Tiên Ưng, cái kia nghiền ngẫm ánh mắt dường như liếc một chút liền có thể đem Tiên Ưng cho xem thấu. Đây là tự nhiên, tiểu nhân làm sao dám lừa gạt tiên hoàng đại nhân. Tiên Ưng mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhìn lấy Hứa Thế An nói ra. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa đâm vào tường gạch không quay đầu, ta vốn là muốn cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, có thể ngươi không chuẩn bị à. A. Tiên Ưng không biết mình chỗ nào lộ ra một chút xíu sơ hở, mình không có một chút điểm ma bệnh a. Hứa Thế An nhìn lấy nó một mặt mơ hồ bộ dáng, mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, ngươi có hai cái sơ hở, đệ nhất cái ngươi bất quá là một cái nắm giữ một đạo đồ đẳng Tiên Ưng. Hạo Hải thành lệnh bài hộ đạo nhân cũng sẽ không phái ngươi loại này phế vật, chí ít cũng sẽ phái một vị nắm giữ ba đạo trở lên đồ đẳng tiên vương. Thứ hai vừa rồi bản tọa chấn áp Âu Dương Liệt thời điểm, trên mặt của ngươi nổi lên khó có thể tin biểu lộ, ánh mắt cũng là bối rối bất an. Thử hỏi ngươi một cái hộ đạo nhân nhìn đến chính mình thủ hộ người không có chuyện làm sao có thể sẽ lộ ra loại vẻ mặt này? Từ trên tổng hợp lại ngươi chính là Âu Dương Liệt tứ binh, không, nói chính xác ngươi là Hạo Hải thành một phương khác nhân mã phái tới. Tiên Ưng không nghĩ tới trước mắt cái này nam nhân không chỉ tu vi bất phàm, mà lại tâm tư cũng kín đáo như vậy, nó bất quá chỉ là một cái chân chạy. Căn bản liền không có cách nào phản bác đối phương. Hứa Thế An gặp cái này đại điểu không nói gì, đem ánh mắt rơi vào Âu Dương Liệt thần hồn phía trên, nói, bạn tọa nói có đúng hay không? Âu Dương Liệt lúc này đã không có lòng kháng cự, hắn chậm rãi mở miệng nói, đại nhân nói cực phải, này tiên ứng chính là Hạo Hải thành đại nhân vật phái tới tin sứ, cũng chính là cái kia phong thư để tiểu người biết được các ngươi đã tới. Hết con bê. Tiên ứng thấy đối phương đem chính mình bán được không còn một mảnh, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghĩ thầm, sớm biết mình thì sớm rời đi địa phương này. Hứa Thế An tiện tay một điểm phong bế tiên ứng tu vi, sau đó đối với Âu Dương Khắc nói, tốt chuyện kế tiếp thì giao giải quyết cho ngươi, bản tọa muốn đi nướng diều hâu. Vâng. Âu Dương Khắc nghe vậy vội vàng hướng về Hứa Thế An chắp tay thở dài. Tiên Ưng thì là tại chỗ bắn liền đội mở miệng nói, đại nhân không muốn ăn ta còn hữu dụng, ta có thể nói cho ngài đến tuột cùng là ai yếu hại hai vị tiên tử. Hứa Thế An cười nói, không cần phiền toái như vậy, dù sao ngươi trở về cũng là chết, còn không bằng để bản tọa nếm thử tại chỗ. Nói xong, hắn tiện tay một điểm, một đạo tiên quang rơi vào tiên ưng trong thần hồn, tìm kiếm đến vật mình muốn về sau, hắn trực tiếp đem đối phương thần hồn vỡ nát. Sau đó Hứa Thế An đại thủ nhất chảo như là xách gà con đồng dạng đem tiên ưng nắm trong tay, đối với Âu Dương Khắc nói, nơi này thì giao xử lý cho ngươi, để một người mang chúng ta đến một cái trống trải địa phương, chúng ta muốn nướng chim ăn. T. Tại trường tu sĩ nghe nói như thế trong nháy mắt hít sâu một hơi, bọn hắn muốn cho rằng vị này lúc trước nói nướng tiên ưng chỉ là thuận miệng nói hoảng sợ một chút vị kia tiên vương. Bạn bạn không nghĩ đến hắn là đến thật, Âu Dương Khắc vội vàng nói, để Trung Bá mang các ngươi đi thôi, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây ta liền đi bái kiến chư vị tiền bối. Ừm. Hứa Thế An cũng không có cự tuyệt, đem ánh mắt rơi vào Trung Bá trên thân. Trung Bá bước về trước một bước đi vào Hứa Thế An bên cạnh nói, tiền bối mời theo tiểu lão nhân đến đây. Nói xong, hắn liền dẫn Hứa Thế An một hàng người đi tới Thần Bình Sơn Trang trên một đỉnh núi, cái này ở bên trong trống trải, xung quanh còn có một dòng suối nhỏ. Sau khi rơi xuống đất, Trung Bá cung kính hỏi, tiền bối, ngài cần thứ gì công cụ, tiểu lão nhân có thể đi lấy. Không cần, ngươi đi về trước đi. Hứa Thế An nói không để ý Trung Bá theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh đạo binh cấp bậc đao, bắt đầu cho tiên ưng mở ngực một bụng. Trung Bá cũng không hề rời đi, mà chính là đứng ở một bên chờ Hứa Thế An phân phó chính mình. Hứa Thế An một hàng ba người cũng không để ý tới Trung Bá mà chính là phân công rõ ràng chi tiết bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Làm Trung Bá nhìn đến Hứa Thế An chữ vật vòng tay tử chi bên trong biến ra một đống nồi bát bầu buồn thời điểm cả người đều trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới vị này tiên hoàng thế mà như vậy tiếp địa khí, tùy thân còn mang theo nhiều như vậy đồ làm bếp. Ước chừng sau một canh giờ, Hứa Thế An rốt cục làm ra một bàn toàn ương yến, một cái tiên ương hắn làm ra mười mấy loại phương pháp ăn. Cái kia thơm ngào ngạt vị đạo để cách đó không xa Trung Bá chảy nước miếng. Hứa Thế An nhìn đến Trung Bá còn sững sờ tại nguyên chỗ, cười nói, tới cùng một chỗ ăn đi. Tiểu lao nhân không dám. Trung Bá vội vàng cự tuyệt nói. Hứa Thế An gặp hắn chối từ cũng không có mãnh liệt yêu cầu đối phương tới, lấy ra mỹ tiểu bắt đầu cùng hai nữ cùng nhau nhấm nháp mỹ thực. Qua ba lần rượu về sau, Hứa Thế An mới mở miệng nói, đúng rồi, quên cùng các ngươi nói, cái này tiên ương chính là một cái gọi Yến Tình Tình nữ nhân phải tới, các ngươi cùng nàng có khúc mắc sao? Trần Uyển Nhi nghe được cái tên này cười nói, nàng cùng chúng ta xác thực có một chút khúc mắc, đệ đệ của nàng truy cầu ta thất bại, bản thân nàng lại ái mộ vị kia Bạch sư mình, lần này cho chúng ta chơi ngáng chân cũng chẳng có gì lạ. Hứa Thế An nghe vậy không nhanh không chậm nói ra, vậy chúng ta lần này sau khi trở về thật tốt giáo huấn một chút cái kia gọi Yến Tình Tình nữ nhân. Không muốn. Một Cần Ngọc mở miệng nói, ta muốn đích thân độc thủ, chờ ta đột phá tiên vương cảnh lại tìm nàng tính sổ sách. Được. Hứa Thế An biết Một Cần Ngọc tính khí, đã đối phương muốn chính mình độc thủ, hắn cũng sẽ không ngăn lấy, đến mức Yến Tình Tình sau lưng có cái gì chỗ dựa, hắn căn bản không thèm để ý. Bất quá một bên Trung Bá nghe được ba người đối thoại trong lòng hoảng hốt, hắn tự nhiên là biết Hạo Hải Thành Yến gia lợi hại, đây chính là tiên hoàng thế gia, nhà bên trong có thể không chỉ một vị tiên hoàng. Vị này thế mà không có đem Yến gia để vào mắt, hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào? Đúng lúc này chân trời bỗng nhiên bay tới một bóng người, người tới chính là Âu Dương Khắc, hắn vừa rơi xuống đất liền hướng về Hứa Thế An ba người chắp tay nói, Âu Dương Khắc bái kiến ba vị tiền bối. Miễn lễ. Hứa Thế An nói, còn chưa ăn cơm đi, cùng một chỗ đi. Tạ tiền bối. Âu Dương Khắc không có cự tuyệt chủ động đi ra phía trước, quy quy củ củ ngồi ở Hứa Thế An ba người đối diện. Hứa Thế An cũng không có tự cao tự đại, chỉ là có một gốc dạ không có một gốc dạ cùng Âu Dương Khắc tán gẫu. Cơm no rượu đủ về sau, Âu Dương Khắc đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, văn bối có một chuyện muốn nhờ. Hứa Thế An dùng giấy lau miệng nói, nói nghe một chút. Chương 693, Hứa Thế An, các ngươi đây là đạo phản thiên cương a. Chương 693, Hứa Thế An, các ngươi đây là đạo phản thiên cương a. Văn bối muốn thỉnh tiền bối thu văn bối vì đệ tử, văn bối nguyện ý nỗ lực Thần Bình Sơn Trang hết thảy. Âu Dương Khắc ánh mắt phá lệ kiên định nói, đi qua một loạt chuyện này, hắn hiểu được một cái đạo lý, chỉ có tự thân thực lực đủ mạnh, mới có thể thủ được Thần Bình Sơn Trang cơ nghiệp. Muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải có danh sư chỉ điểm, hiện tại hắn gặp một vị tiên hoàng cảnh cường giả, tự nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này. Muốn bài ta vi sư, cái này thúc tu cũng không phải bình thường người có thể giao nổi. Hứa Thế An không có cự tuyệt, chỉ là cười như không cười nhìn lấy Âu Dương Khắc, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể cho mình chơi hoa gì sống. Âu Dương Khắc nghe nói như thế thầm nghĩ trong lòng, có hy vọng. Hắn liền vội mở miệng nói, tiền bối đệ tử nguyện ý dùng một kiện tiên tiên đạo binh đến làm thúc tu. Hứa Thế An hỏi, các ngươi Thần Bình Sơn Trang không phải chỉ còn lại có một kiện tiên tiên đạo binh sao? Hồi tiền bối, ta lão tổ vừa rồi cáo chi ta một cái đại bí mật, Thần Bình Sơn Trang còn có dư thừa tiên tiên đạo binh, chỉ cần tiền bối nguyện ý thu ta làm đồ đệ, vậy vạn bối nguyện ý đem tiên tiên đạo binh dâng lên. Âu Dương Khắc sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hứa Thế An chờ đợi đối phương hồi phục. Hứa Thế An nuốt nuốt trong đâu, nói, một kiện không đủ, muốn hai kiện, dù sao bản tọa chuyển thừa cũng không phải bình thường chuyển thừa. Hắn nói chuyện ở giữa sau lưng nổi lên sáu thân ảnh, làm cái kia sáu thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt Âu Dương Khắc cùng Trung Bá cả người đều tê. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt vị này lại là truyền văn bên trong nắm giữ sáu cái đạo thân tiên hoàng, đây chính là ngũ trọng thiên tồn tại cường đại nhất. Âu Dương Khắc lấy lại tinh thần về sau, mở miệng nói, vạn bối nguyện ý, còn thỉnh tiền bối theo ta cùng nhau tiến đến chọn lựa tiên tiên đạo binh. Tốt, chúng ta đi thôi. Hứa Thế An rất hài lòng Âu Dương Khắc biểu hiện cùng lúc đó, hắn cũng trong đầu suy tư cái kia cho tiểu tử này truyền thụ một bộ nào tiên hoàng công pháp. Trong tay hắn phía trên tiên hoàng công pháp có mấy bộ, tuy nói đều là theo Viêm Dương Điện Thái Thượng trưởng lão chỗ đó lấy ra, nhưng đối với Âu Dương Khắc cái này nửa bước đại la tới nói đã dư xài. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới Thần Binh Sơn Trang bên trong, Âu Dương Khắc một mực dẫn mọi người đi tới Thần Binh Sơn Trang từ đường bên trong. Âu Dương Khắc hướng về từ đường bên trong một đám bài vị bái ba bái về sau, Thần Binh Sơn Trang lão tổ liền xuất ra một khối ngọc bội hướng về bàn thờ phía dưới vừa chiếu. Chỉ thấy một cái bí cảnh lối vào xuất hiện tại Hứa Thế An một đoàn người trước mặt. Tiền bối, thỉnh. Âu Dương Khắc làm một cái thủ hiệu mời sau dẫn đầu đi vào bí cảnh bên trong, Hứa Thế An bọn người theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới một cái bị Thái Dương thần hỏa bao phủ ngoài sơn cốc. Âu Dương Khắc nói, tiền bối ta Thần Binh Sơn Trang bảy đại tiên thiên đạo binh thì ở trong thung lũng này, chính là nhà ta tổ tiên thần binh tiên hoàng chế tạo, bất quá cái này Thái Dương thần hỏa chỉ có tiên hoàng cảnh cường giả mới có thể áp chế, bởi vậy ta Thần Binh Sơn Trang những năm này đều không ai có thể tiến vào bên trong nhìn một chút cái kia bảy kiện thần binh đến tuột cùng là cái dạng gì. Hắn cũng là mới từ lão tổ trong miệng biết được cái này bí mật, cái này mới có bái Hứa Thế An vi sư suy nghĩ, dự định theo thần binh trong sơn cốc cầm tới tổ truyền chi vật, đồng thời cũng tìm một vị núi dựa cường đại làm sư tôn. Các ngươi lão tổ thật đúng là một cái diệu nhân, đi thôi. Hứa Thế An nói dẫn đầu đi vào trong sơn cốc, vừa tiến vào trong một đoàn Thái Dương thần hỏa liền hướng về Hứa Thế An đánh tới, cái này Thái Dương thần hỏa hơi kém tại Thái Dương tinh hỏa, Hứa Thế An chỉ là sau đó vung lên, liền đem trong cốc Thái Dương thần hỏa tất cả đều áp chế. Làm Thái Dương thần hỏa thối lui trong nháy mắt, bảy kiện tản ra lóa mắt tiên hoàng tiên thiên đạo binh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, theo thứ tự là kiếm, đao, kích, thương, giáp, truy cùng kính. Còn không có đợi Hứa Thế An mở miệng, cái kia bảy kiện tiên thiên đạo binh khí linh liền bay đến giữa không trung từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hứa Thế An nói, ngươi không phải Thần Binh Sơn Trang người, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hứa Thế An cười nói, tự nhiên là có các ngươi Thần Binh Sơn Trang hậu nhân mang bản tọa đến đây, tiểu khác ngươi đến cùng ngươi lão tổ khí linh thật tốt giao lưu một phen. Vâng. Âu Dương Khắc lên tiếng về sau bước về trước một bước hướng về bảy cái khí linh nói, vạn bối Âu Dương Khắc bái kiến chư vị tiền bối. Hừ. Chú ý hình khí linh lạnh hừ một tiếng, Thần Binh Sơn Trang thật đúng là càng ngày càng không được. Nguyên một đám tiểu nửa bước đại la đều có tư cách tiến vào tổ địa, nơi này không phải ngươi có thể tới nhanh chóng tối lui, bằng không bản tọa thì thay ngươi tổ tiên thu thập ngươi. Âu Dương Khắc không nghĩ tới cái này bảy vị khí linh tiền bối vậy mà như thế không nói đạo lý, hắn vội vàng nói, chư vị tiền bối hiện tại Thần Binh Sơn Trang đã sụp dốc, văn bối lần này đến thì là muốn thỉnh một vị tiền bối rời núi chấn hương ta Thần Binh Sơn Trang. Quy củ cũng là quy củ, ngươi không có trở thành nắm giữ 12 đạo đồ đẳng tiên vương, thông qua thần hỏa khảo nghiệm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Kiếm hình khí linh ngữ khí 10 phân bình thản, nhưng lại cho người một loại bất cận nhân tình cảm giác. Ha ha, Hứa Thế An cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, các ngươi bảy thứ gì còn trăng lên, bất quá là Thần Binh Sơn Trang lão tổ lưu lại tiên tiên đạo binh mà thôi, hiện tại thế mà đảo ngược tiên cương muốn để chủ nhân nghe sắp xếp của các ngươi. Lớn mật. Đao hình khí linh hét lớn một tiếng, ngươi một ngoại nhân có tư cách gì nhúng tay chúng ta Thần Binh Sơn Trang sự tình? Bản tọa có thể không tính là ngoại nhân, tiểu khác ngủ gật bản tọa đệ tử, ta cái này làm sư phụ tự nhiên không có thể để các ngươi những thứ này khí linh khi dễ đến ta đệ tử trên thân tới. Hứa Thế An đang khi nói chuyện sau lưng đã đi ra 6 cái đạo thân, bọn hắn chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, nguyên bản nguyên một đám ngạo mạn vô cùng đến tiên binh lập tức thì câm như hến tất cả đều ngốc ngay tại chỗ. 6 cái đạo thân tiên hoàng, đây chính là so thần binh tiên hoàng còn đáng sợ hơn tồn tại. Cái này Thần Binh Sơn Trang hậu nhân làm sao bái đáng sợ như vậy một cái tồn tại. Hứa Thế An nhìn đến 7 cái khí linh không nói thêm gì nữa, đối với Âu Dương Khắc nói, tiểu khác, ngươi đi trước chọn một kiện tiên thiên đạo binh, bản tọa ngược lại là muốn nhìn cái nào dám phản đối ngươi. Chậm rãi. Kiếm hình khí linh bỗng nhiên mở miệng nói, muốn chúng ta thần phục cũng không phải là không thể được, bất quá ngươi nhất định phải lưu tại Thần Binh Sơn Trang chỉ điểm Âu Dương Khắc. Hừ. Hứa Thế An lạnh hừ một tiếng, để cho các ngươi trở thành ta đệ tử khí linh là bản tọa để ý các ngươi, hiện tại có thể không phải là các ngươi nói điều kiện thời điểm. Hắn nói chuyện ở giữa 6 cái đạo thân trên thân đều tản ra đáng sợ khí tức, trong khoảnh khắc toàn bộ bí cảnh cải thiên hoán địa. Âu Dương Khắc mấy người chỗ nào thấy qua trường hợp như vậy lập tức thì ngốc ngay tại chỗ. Thần Binh Sơn Trang lão tổ đội vàng đứng ra nói, tiền bối chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, cũng không muốn đem ta Thần Binh Sơn Trang bí cảnh đánh nát. 7 cái khí linh cũng ý thức được bọn chúng lần này là đá trúng thiết bản, vội vàng nói, chúng ta nguyện ý nghe đại nhân an bài. Lúc này mới đúng nha. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên lập tức thu hồi trên người mình bị áp. Âu Dương Khắc bước nhanh đi ra phía trước không chút do dự thì lựa chọn trôi này cự truy, làm hắn nắm chặt cự truy trong nháy mắt, cự truy phía trên tản ra một đạo lôi đình xông thẳng tới chân trời, sau đó liền cùng Âu Dương Khắc nhận chủ. Hắn ngạc nhiên phát hiện trôi này cự truy tên là Sấm Sét Chi Truy, chính là nhà mình tổ tiên lưu cho hậu nhân sáng lập tiên thiên đạo binh sử dụng. Hắn năm sấm sét truy hướng về Hứa Thế An túi đầu nói, đệ tử đa tạ sư tôn xuất thủ. Ừm. Hứa Thế An lên tiếng về sau đem ánh mắt rơi vào một bên hai nữ trên thân nói, các ngươi cũng đều tự đi chọn một kiện tiên tiên đạo binh đi. Hảo, hai nữ lên tiếng về sau liền hướng về còn lại 6 cái đạo binh đi đến. Ngay tại các nàng tới gần cái kia 6 cái tiên tiên đạo binh thời điểm, các nàng thể nội bay ra 2 đạo quang hướng về cái kia cái gương cùng trôi này thương bay đi. Làm quang mang rơi xuống trong nháy mắt, cái kia cái gương phát ra một cái vui vẻ thanh âm, ta rốt cuộc biết ta là ai, ta chính là Huyền Tiên 7 màu tiên quang kính, ta rốt cuộc tìm về tàn khuyết một phần. Dứt lời, Huyền Tiên 7 màu tiên quang kính liền bay đến Trần Uyển Nhi trước mặt, còn không có đợi mọi người kịp phản ứng cuối cùng là tình huống như thế nào. Trôi này trường thương trên thân thương nổi lên thí thần thương 3 chữ to, sau cùng rơi vào một cần ngọc trước mặt. Một cần ngọc một thanh cầm lấy thí thần thương trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai đây mới là hoàn chỉnh thí thần thương. Chương 694, Phi Hồng Tiên Hoàng. Chương 694, Phi Hồng Tiên Hoàng. Sư tôn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Khắc nhìn lấy trước mắt cái này một màn trong mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nhà mình tổ tiên chế tạo tiên thiên đạo binh làm sao lại cùng hai vị sư nương có chỗ liên quan. Trần Uyển Nhi cùng một Cẩn Ngọc hai nữ cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Hứa Thế An, dù sao các nàng binh khí trong tay là tại Thái Huyền Đại Lục thời điểm vẫn theo các nàng, hiện tại thế mà tại Ngũ Trọng Thiên cùng tiên thiên đạo binh dung hợp. Cái này không khỏi cũng quá mức tại kinh thế hãi tục đi. Hứa Thế An cười nói, cũng không phải chuyện kỳ quái gì, cái này hai kiện tiên thiên đạo binh chế tạo sử dụng thiết bị cùng người hai vị sư nương bản mệnh pháp bảo sử dụng tài liệu là theo cùng một nơi tới cái này mới có vừa rồi phát sinh một màn. Thì ra là thế. Âu Dương Khắc trong miệng lẩm bẩm nói, hắn tự nhiên tin tưởng mình gia sư tôn sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này lừa gạt mình, có điều hắn cũng càng phát ra hiếu kỳ sư tôn đến tuột cùng là cái gì cái đại thế lực tiên hoàng. Tốt, nơi đây sự tình, chúng ta đi về trước, ngày mai lại cử hành nghi thức bái sư, bản tọa mới truyền thụ cho ngươi một bộ có thể tu luyện đạo tiên hoàng công pháp. Sau đó sẽ lưu lại một đạo thân tại Thần Binh Sơn trang chỉ điểm ngươi 3 năm, đến mức ngươi có thể đi tới một bước nào thì xem chính ngươi. Hứa Thế An nghiêm trang nói ra. Đệ tử bái tạ sư tôn. Âu Dương Khắc cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn, một vị tiên hoàng có thể chỉ điểm mình tu hành 3 năm đã đủ rồi. Như là như vậy chính mình cũng không thể nâng lên Thần Binh Sơn trang, vậy hắn cũng rất xin lỗi tổ tiên. Mọi người rất mau rời đi bí cảnh trở về tới Thần Binh Sơn trang bên trong, một đêm không có chuyện gì. Hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An tại Thần Binh Sơn trang một chúng tu sĩ chứng kiến phía dưới trở thành Âu Dương Khắc sư tôn. Bọn hắn phu phụ 3 người tại Thần Binh Sơn trang dừng lại mấy ngày sau mới lên đường trở về Hạ Hải Thành. Cùng lúc đó, Hạ Hải Thành yến gia, một tòa đơn độc phủ đệ bên trong, Yến Tỉnh Tỉnh mấy ngày nay trong lòng không hiểu phiền muộn, từ khi mấy ngày trước bảo bối của nàng Tiên Ưng cùng nàng mất đi liên hệ về sau, nàng thì có loại này cảm giác. Có thể một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi hai nữ cũng không có trở về Hạ Hải Thành, cái này khiến nàng phá lệ không hiểu, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, Thần Binh Sơn trang cái kia Âu Dương Liệt có hay không hoàn thành việc này. Nàng lúc trước kế hoạch là để Âu Dương Liệt thu thập hai nữ một trận, sau đó lại để Âu Dương Liệt đem hai người còn có Thần Binh Sơn trang món kia tiên tiên đạo binh đưa đến Hạo Hải thành tới. Kể từ đó, nàng Yến Tình Tình không chỉ có thể hung hăng nhục nhã một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi một phen, cũng có thể thừa cơ bán Thần Binh Sơn trang một cái nhân tình, để Thần Binh Sơn trang trở thành nàng phụ thuộc, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đến mức Âu Dương Khắc chỗ đó, chỉ cần tiểu tử kia chết rồi, Thần Binh Sơn trang vẫn như cũ phụ thuộc vào Hạo Hải thành, chắc hẳn trong thành một đám đại nhân vật là tuyệt đối sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này lại dày vò. Tiểu thư, nội vụ đường bên kia truyền nhắn lại. Một cái thị nữ vội vàng chạy vào Yến Tình Tình trong biệt viện cung kính thanh âm. Nội vụ đường người làm sao nói? Yến Tình Tình nhìn lấy chính mình thị nữ hỏi. Thị nữ vội vàng nói, nội vụ đường người nói một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đem Thần Binh Sơn trang món kia tiên tiên đạo binh mang về ngạch. Ầm. Yến Tình Tình nghe được lời nói này vung tay lên trực tiếp đem trước mặt mình trà cụ tất cả đều đổ nhào, sắc mặt phá lệ khó coi, lạnh lùng nói, đến tột cùng là ai ra tay trợ giúp các nàng? Thị nữ nói, trong thành đệ tử đều không có xuất thủ, bất quá có đệ tử đã gặp các nàng hai người cùng một người nam tử cùng nhau trở về thành. Còn có người nói Bạch Sư Minh cũng là bởi vì nam tử kia nguyên nhân mới cùng một Cẩn Ngọc phủ nhận quan hệ. Cha, cho ta đi thăm dò nam tử kia đến tột cùng là cái gì người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai cùng ta đối nghịch. Yến Tình Tình mặt âm trầm nói ra. Vâng. Thị nữ lên tiếng về sau liền rời đi biệt viện sợ bị Yến Tình Tình nộ hỏa lan đến gần. Một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi hai nữ giao xong nhiệm vụ về sau, liền quay trở về chính mình phủ đệ, trước tiên liền đối với bên ngoài tuyên bố muốn bế quan đột phá. Hai nữ buổi tiếp Hứa Thế An đánh một ngày trận bóng rổ về sau, mỗi người tiến nhập trong mật thất bắt đầu đột phá tiên vương cảnh. Hứa Thế An gặp hai nữ bế quan, dự định tại Hạo Hải thành bên trong đi dạo một vòng, hắn lưu lại một bộ đạo thân trong phòng trấn thủ về sau, liền một thân một mình rời đi phủ đệ. Hắn vừa ra hoa dụng vườn liền cảm thấy sau lưng có người, bất quá Hứa Thế An cũng không có muốn vạch trần ý tứ, mà là tại trong thành đi dạo lên. Hạo Hải thành bên trong chỗ ăn chơi rất nhiều, Hứa Thế An một mực đi dạo đến buổi tối đều không có đem trong thành giải trí hạng mục thể nghiệm xong. Ngay tại hắn chuẩn bị khi về nhà mới nhớ tới, sau lưng có một cái đuôi, lập tức dừng bước lại nói ra, "Các hạ, ngươi theo ta một ngày có phải hay không cái kia đi ra chào hỏi?" Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền từ trong bóng tối đi ra, cung cung kính kính hướng về Hứa Thế An hành lễ nói, "Hứa công tử, chủ nhân nhà ta cho mời." "Có chút ý tứ, thế mà còn biết ta tính, đi thôi." Hứa Thế An không để ý chút nào nói ra, "Công tử mời tới bên này." Người tới cũng không có bởi vì Hứa Thế An thái độ mà có bất kỳ bất mãn gì mang theo Hứa Thế An hướng về phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An liền phát hiện con đường này muốn đi Hoa Dụng Phường con đường, hắn bắt đầu hiếu kỳ đến tuột cùng là ai đem hôm khuya khoắt nhường cho mình đi qua gặp mặt. Sau nửa canh giờ, Hứa Thế An đi tới Hoa Dụng Phường trung ương nhất một tòa tên là Hoa Dụng Phủ Trạch Viện bên ngoài. Hứa Thế An không cần đoán cũng biết để cho mình người tới nơi này là ai, đó chính là Hạo Hải Thành Tiên Hoàng một trong, Trần Uyển Nhi cùng một Cẩn Ngọc sư tôn, Phi Hồng Tiên Hoàng. Kéo kẹt, phủ đệ cửa lớn mở ra, người kia đón Hứa Thế An từ cửa chính đi vào, xuyên qua tiền viện sau đi tới một cái rộng rãi sáng ngời đại sảnh bên trong. Cái đại sảnh này không có cái gì hoa lệ vật trang trí, nhưng trong phòng mỗi một cái không đáng chú ý đồ vật đều là bất phàm chi vật. Xem ra vị này Phi Hồng Tiên Hoàng cũng là một cái điệu thấp có nội hàm tồn tại. Hứa Thế An vừa dò xét hết đại sảnh bên trong vật trang trí, liền nghe đến sau tấm bình phong truyền đến một cái thanh âm ôn nhu. "Đêm khuya thỉnh Tiêu Giao đạo hữu tới đây, còn hy vọng đạo hữu đừng nên trách." Nương theo lấy thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người mặc một thân màu trắng đạo bào, đầu đội thiên quan, đoan trang hảo phóng nữ tử chậm rãi đi ra, nàng cũng không có tản mát ra nửa điểm uy áp, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa lại cho người một loại thần thánh không thể nhẹ phạm cảm giác. Hứa Thế An không nghĩ tới đối phương thế mà biết được chính mình lai lịch, dứt khoát thoải mái thở dài nói, "Tiểu tế Hứa Thế An bái kiến sư tôn." Phi Hồng Tiên Hoàng vạn vạn không nghĩ đến trước mắt cái này thần bí tiên hoàng thế mà đối với chính mình như vậy tôn trọng, một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi sự tình nàng tự nhiên là biết được. Tại Hứa Thế An và ở hai nữ phụ đệ về sau, nàng liền bắt đầu phái người tra Hứa Thế An nội tình, dù sao cái kia hai cái tiểu nha đầu thế nhưng là nàng nhìn chúng đệ tử, cái này không tra không biết, tra một cái giật mình, hai cái tiểu nha đầu đạo lữ lại là gần nhất danh động ngũ trọng thiên tiêu giao tiên hoàng. Đối với vị này tiêu giao tiên hoàng truyền văn có rất nhiều, trước mắt biết được là, vị này tiêu giao tiên hoàng không phải ngũ trọng thiên người, rất có thể là từ phía trên đi xuống. Cái này mang ý nghĩa trước mắt người này rất có thể đã siêu việt ngũ trọng thiên đỉnh đầu chiến lực, cho dù đối phương chỉ dùng 6 cái đạo thân đối địch, vẫn như cũ có thể trấn áp cái khác nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng. Các đại thế lực đều trong bóng tối tìm kiếm vị này tiên hoàng hành tung, chỉ là không nghĩ tới vị này vậy mà tới Hạo Hải Thành. Phi Hồng Tiên Hoàng vì không làm cho Hứa Thế An phản cảm cũng không có đem việc này cáo chi tông môn, bây giờ đối phương vừa thấy mặt thì cho mình hành như thế đại lễ, để cho nàng có chút trở tay không kịp. May ra nàng sống ở vị trí cao cũng không có lộ ra cái gì bối rối, trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười, tiêu giao đạo hữu không cần đa lễ. Đây là tiểu tế phải làm, dù sao không có sư tôn, Cẩn Ngọc cùng Nguyễn Nhi cũng sẽ không có địa vị của hôm nay cùng thành tựu. Hứa Thế An tao nhã lễ phép đáp lại nói, mọi cử động giống như là một cái lần thứ nhất gặp phải mẹ vợ tân thủ. Hắn phen này lời nói và việc làm để Phi Hồng Tiên Hoàng trong lòng hảo cảm tăng gấp bội, cái sau cười nói, ngồi trước, lao thân hôm nay mời ngươi đến, chỉ là muốn cùng ngươi đánh cái đối mặt, lúc trước biết được ngươi tại Du Ngoạn liền không có đã quấy rầy ngươi. Hứa Thế An nói, sư tôn cần phải sớm đi để Thế An đến đây. Phi Hồng Tiên Hoàng tiếp tục nói, tốt, chúng ta đều là người một nhà thì không cần khách sáo, ngươi lần này dự định tại Hạo Hải Thành đợi bao lâu? Tiểu tế dự định tại Hạo Hải Thành chờ Uyển Nhi cùng Cẩn Ngọc đột phá tiên vương cảnh, sau đó tiếp tục du lịch thiên hạ, sư tôn có chuyện gì muốn phân phó tiểu tế làm sao? Hứa Thế An cười hỏi, đối phương mời chính mình đến đây chắc chắn sẽ không chỉ là tâm sự việc thường ngày đơn giản như vậy. Chương 695, hai nữ bước vào tiên vương cảnh. Chương 695, hai nữ bước vào tiên vương cảnh cũng không có gì sự tình, không biết Thế An ngươi tại Hạo Hải Thành ở đến tập không quen. Phi Hồng Tiên Hoàng tiếp tục hỏi, nơi này rất tốt, Cẩn Ngọc đồng môn của các nàng một cái đều rất có ý tứ, ta thật thích nơi này, muốn không phải ta còn có chuyện quan trọng tại thân, nói không chừng ta đều tại đây sống. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói, Phi Hồng Tiên Hoàng không phải người ngu, tự nhiên nghe ra được Hứa Thế An có ám chỉ gì khác, vội vàng giải thích nói, tiểu bối ở giữa có chút xung đột rất bình thường, hy vọng Thế An ngươi không muốn giống như bọn hắn tính toán. Hứa Thế An cũng là người thông minh, nói tiếp, đây là tự nhiên, chỉ cần không phải tiên hoàng hoặc là so Cẩn Ngọc các nàng cường quá nhiều tu sĩ xuất thủ, ta cũng sẽ không làm dự. Tiêu Giao đạo hữu không hổ là một tôn tiên hoàng, phần này độ lượng cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Phi Hồng Tiên Hoàng lời nói một chuyện nói, không biết Tiêu Giao đạo hữu có suy nghĩ hay không qua Uyển Nhi cùng Cẩn Ngọc đột phá tiên vương cảnh về sau tu hành tài nguyên. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, sư tôn yên tâm ta đã chuẩn bị xong, đương nhiên sư tôn có chỗ nào yếu điểm Phát Thế An cũng cứ mở miệng. Phi Hồng Tiên Hoàng nói, chỉ điểm không thể nói, chờ bọn hắn hai cái tiểu nha đầu đột phá tiên vương về sau, lão thân nơi này ngược lại là có một cái tương lai có thể giúp các nàng đột phá tiên hoàng cảnh cơ duyên, không biết Tiêu Giao đạo hữu cảm giác không có hứng thú. Hứa Thế An dừng một chút nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, dưới gầm trời này không có cơm trưa miễn phí, Phi Hồng Tiên Hoàng mặc dù là hai cái nương tử sư tôn, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho các nàng cung cấp tu hành tài nguyên. Hắn cười hỏi, tự nhiên là cảm thấy hứng thú, cũng không biết Thế An cái kia dùng cái gì đến trao đổi. Cùng người thông minh nói chuyện phiếm cũng là nhẹ nhõm, lao thân biết được khung trong biển có một chỗ bí cảnh, chờ cái kia hai cái tiểu nha đầu sau khi đột phá, người ta mấy người cùng nhau tổ đội tiến về thăm dò một phen như thế nào. Phi Hồng Tiên Hoàng rốt cục nói ra tối nay thỉnh Hứa Thế An tới nơi này cuối cùng mục đích. Hứa Thế An không có hỏi nhiều trực tiếp đáp ứng, tự nhiên có thể, chờ Cẩn Ngọc cùng Nguyễn Nhi đột phá, ta liền dẫn các nàng tới bái phòng sư tôn. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Phi Hồng Tiên Hoàng gặp Hứa Thế An đáp ứng trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu là không có chuyện gì khác, tiểu tế thì cáo từ trước. Hứa Thế An nói liền đứng dậy cáo biệt. Tốt, ngươi đi thong thả. Phi Hồng Tiên Hoàng cũng đứng dậy chủ động đưa Hứa Thế An rời đi phủ đệ. Thời gian vội vàng, sau nửa tháng, một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi hai nữ cùng một thời gian đột phá tiên vương cảnh. Các nàng đột phá tràng diện tuy nhiên rất hùng vĩ, càng là có dị tượng xoay quanh trên bầu trời. Bất quá tiên vương đột phá tại Hạo Hải Thành bên trong cũng không có dẫn tới quá nhiều chú ý, dù sao tại Hạo Hải Thành chính là không bao giờ thiếu thiên kiêu. Cùng lúc đó, Hứa Thế An não hải bên trong cũng truyền tới tháp tử ca thanh âm nhắc nhở, ký chủ đạo lữ một Cẩn Ngọc, Trần Uyển Nhi đột phá tiên vương cảnh, khen thưởng ký chủ đạo thân 2/11 cái đạo thân. Hứa Thế An lập tức tại thần thức hải bên trong dò hỏi, cực khổ tháp, nếu là ta đạo lữ lĩnh ngộ tiên vương đồ đẳng đến vượt qua 12 cái, ta đạo thân cũng có thể gia tăng sao? Bảo tháp nói, nhiều nhất chỉ có thể 13 cái đạo thân, mà lại cái cuối cùng đạo thân cần 12 cái đạo thân mới có thể dung hợp, vượt qua 13 cái đạo thân về sau đem về chuyển hóa làm cái khác phần thưởng. Thì ra là thế. Hứa Thế An đạt được đáp án về sau, cũng không tại truy vấn quá nhiều chi tiết, hắn lập tức hướng về hai nữ chỗ bế quan địa phương đi đến. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An liền nhìn đến theo trong tĩnh thất đi ra hai nữ. Phu quân. Hai nữ nhìn đến Hứa Thế An trước tiên thì nhỏ tới, Hứa Thế An ôm lấy hai cái tiểu nhuyễn thế tử, khóe miệng hơi hơi dương lên, hai vị nương tử cảm giác như thế nào? Mạnh hơn rất nhiều, nếu là lần này tại gặp phải Âu Dương Liệt, ta nhất định có thể đem chân áp. Một Cẩn Ngọc nghiêm trang nói ra. Trần Uyển Nhi thì là gật gật đầu, biểu thị chính mình cũng có thể. hai vị nương tử bế quan khổ cực, vi phu cái này cho các ngươi làm cả bản đồ ăn thật tốt bổ khuyết các ngươi một phen. Hứa Thế An nói còn không quên méo méo hai nữ khuôn mặt nhỏ. Lúc chạm vào tối, Hứa Thế An một nhà ba người đang muốn chuẩn bị chúc mừng, một tên thị nữ đi đến nói, hai vị sư tỷ, Bạch sư tỷ đến đây chúc mừng các ngươi đột phá tiên vương cảnh. Một Cần Ngọc cùng Trần Uyển Nhi liếc nhau về sau liền đứng dậy hướng về tiền viện đi đến. Đợi các nàng trở về thời điểm, bên cạnh còn nhiều thêm tốt mấy người đồng bạn. Trong đó một vị cao quý trang nhã nữ tử là đám người này đầu lĩnh, Hứa Thế An cũng đứng dậy chắp tay nói, Thế An gặp qua chư vị sư tỷ. Bạch sư tỷ cười nói, Hứa công tử không cần đa lễ, chúng ta không mời mà tới, mong rằng Hứa sư đệ đừng nên trách. Chư vị sư tỷ đến đây chúc mừng Thế An vui vẻ còn đến không kịp đâu, thỉnh. Hứa Thế An làm một cái thủ hiệu mời, mời hai nữ một đám đồng môn ngồi vào vị trí. Chỉ chốc lát sau, biệt viện bên trong ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói quên cả trời đất. Cùng lúc đó, Yến Tình Tình cũng nhận được hai nữ phá cảnh tin tức, nàng cười lạnh nói, hiện tại rốt cục có cơ hội có thể danh chính ngôn thuận thu thập các ngươi. Hôm sau, giữa trưa, Hứa Thế An mang theo hai nữ cùng nhau đi tới Hoa Dụng phủ bái kiến Phi Hồng Tiên Hoàng. Lần này trước tới đón tiếp Hứa Thế An đám người không là người khác, chính là hôm qua vị kia Bạch sư tỷ, nàng chính là Phi Hồng Tiên Hoàng môn hạ đại đệ tử, nắm giữ chín đạo đồ đẳng tiên vương. Hứa công tử, hai vị sư muội các ngươi đã tới, sư tôn đã ở bên trong chờ các ngươi. Bạch sư tỷ cười nhẹ nhàng nói. Một Cần Ngọc cùng Trần Uyển Nhi đêm qua cũng đã biết được, Hứa Thế An lúc trước và nhà mình sư tôn đánh qua đối mặt sự tình, đối với Bạch sư tỷ mỉm cười, làm phiền đại sư tỷ. Một đoàn người xuyên qua rộng rãi tiền viện, rất nhanh liền đi tới đại sảnh bên trong. Phi Hồng Tiên Hoàng lúc này chính ngồi dựa vào một tấm phượng vũ trên ghế, Hứa Thế An ba người cùng nhau hành lễ nói, gặp qua sư tôn. Chư vị không cần đa lễ, ngồi. Tạ ơn sư tôn. Hứa Thế An ba người lên tiếng chào hỏi về sau liền chậm rãi ngồi xuống. Phi Hồng Tiên Hoàng thì là cho một bên thị nữ một ánh mắt, cái sau vội vàng lui ra, chỉ chốc lát sau liền có mấy cái thị nữ bưng nước trà đi đến, cho tại trường mỗi người đều rót một chén trà. Các ngươi đều lui ra đi. Vâng. Chúng thị nữ nói chậm rãi thối lui ra khỏi đại sảnh. Phi Hồng Tiên Hoàng thì là quan sát tỉ mỉ lên chính mình hai người đệ tử, sau đó khỏe miệng nàng hơi hơi dương lên lộ ra một vẻ tán thưởng nụ cười, không tệ, các ngươi lần này đột phá căn cơ 10 phân vững chắc, tương lai trở thành một tôn tiên hoàng không phải vấn đề nan giải gì. Hai nữ nghe vậy lập tức đứng lên nói, sư tôn quá khen rồi, chúng ta có thể có thành tựu ngày hôm nay nhờ có sư tôn chỉ điểm. Phi Hồng Tiên Hoàng cười nói, vi sư chỉ là mang các ngươi nhập môn thôi, chính thức có thể để các ngươi đi được càng xa chính là vị này Tiêu Giao đạo hữu. Đại sảnh bên trong, một mực không nói gì Bạch sư tỷ nghe nói như thế, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hứa Thế An liếc một chút, nàng không biết mình sư tôn vì sao lại đem vị này Hứa công tử bưng lấy cao như vậy. Hứa Thế An nói, sư tôn thì chớ có lại khoa trường tiểu tế, ngài vẫn là sớm một chút cùng đại gia hỏa nói một chút chúng ta sau đó phải đi lịch luyện chi địa đi. Ha ha. Phi Hồng Tiên Hoàng nói, lão thân đây không phải nhìn đến hai cái thiên tiêu đệ tử nhất thời có chút kích động, tốt, chúng ta nói về chính đề, lần này chúng ta muốn đi chính là khung trong biển tiên chết hải vực. Cái này vừa nói, toàn bộ đại sảnh bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 696, xuất phát, tiến về tiên vẫn hải vực. Chương 696, xuất phát, tiến về tiên vẫn hải vực. Sư tôn, ngài làm sao đột nhiên muốn đi tiên vẫn hải vực, đây chính là một cái bất tường chi địa à? Bạch sư tỷ trước tiên mở miệng hỏi, tại trong ấn tượng của nàng, sư tôn vẫn luôn là một người trầm một người, lần này làm sao lại làm ra loại này hành động mạo hiểm? Tố Tâm, ngươi nha đầu này đều đã là tiên vương, làm sao gặp chuyện vẫn là như vậy vội vàng sao động? Phi Hồng Tiên Hoàng trong giọng nói không có nửa điểm ý trách cứ, nụ cười trên mặt vẫn như cũ là như vậy hòa ái dễ gần. Có thể tiên vẫn hải vực thật sự là quá mức nguy hiểm. Bạch Tố Tâm mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, nàng không hy vọng chính mình sư tôn vì các nàng đi chỗ kia mạo hiểm. Phi Hồng Tiên Hoàng cười nói, tốt Tố Tâm, vi sư chỗ lấy muốn đi chỗ kia, tự nhiên là có chuẩn bị, ngươi không cần quá nhiều lo lắng, vi sư cho các ngươi 7 ngày chuẩn bị, 7 ngày sau đó chúng ta liền cùng nhau đi tới tiên vẫn hải vực. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Bạch Tố Tâm tuy nhiên còn muốn nói điểm gì, nhưng gặp sư tôn đặt quyết định, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn ngầm thừa nhận, trở về chuẩn bị cẩn thận. Mọi người hàn huyên một phen về sau, mỗi người quay trở về chính mình phủ đệ. Một Cần Ngọc cùng Trần Uyển Nhi hai nữ từ đầu đến cuối đều không có nói qua cái gì, tại các nàng xem đến có phu quân của mình cùng sư tôn liên thủ tiến nhập tiểu tiên vẫn hải vực không thành vấn đề. 7 ngày đảo mắt liền qua, Phi Hồng Tiên Hoàng lần này xuất hành cũng không có giống chống thua chiêng, song phương cùng nhau cũng bất quá 5 người. Bất quá vẫn là có tu sĩ biết được 5 người cùng nhau rời đi Hạo Hải thành. Tiễn Tình Tình nghe nói tin tức này về sau, cắn răng nghiến lợi nói ra, không nghĩ tới hai nữ nhân kia vậy mà như vậy đến Phi Hồng Tiên Hoàng nhìn chúng, cái này mới vừa vặn phá cảnh, Phi Hồng Tiên Hoàng đã không kịp chờ đợi dẫn các nàng đi tìm cơ duyên. Đứng tại nàng thị nữ bên người nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, chúng ta muốn hay không? Ngu xuẩn. Tiễn Tình Tình giận dữ mắng mỏ một câu nói, Phi Hồng Tiên Hoàng thế nhưng là một tôn nắm giữ 4 cái đạo thân tiên hoàng, nàng tọa chấn thử hỏi cái này ngũ trọng thiên lại có mấy người có thể động đến các nàng, bất quá ta lần này ngược lại là muốn nhìn hai nữ nhân kia có thể có thu hoạch gì. Đợi các nàng trở về sau đó giáo huấn các nàng chính là, ta đi trước bế quan. Không biển một cái đem ngũ trọng thiên lục địa vây quanh vô tận chi hải, trên biển có không ít hòn đảo, trong biển cũng có rất nhiều bách tộc tu sĩ. Bất quá ngũ trọng thiên tối cao chiến lực vẫn như cũng là nhân tộc, bởi vậy vô tận chi hải bách tộc tu sĩ cũng không dám ra biển chủ động trêu chọc nhân tộc. Tiên vẫn hải vực ở vào khung hải tây bộ một mảnh hải vực. Nơi này đã từng là tiên yêu đại chiến trường chính một trong, ngày xưa nhân tộc tu sĩ ở chỗ này một lần hành động đánh tan ngũ trọng thiên yêu tộc sau cùng chiến lực sau đặt vững ngũ trọng thiên nhân tộc tu sĩ địa vị. Bất quá trận chiến kia hết thể kéo dài trăm năm lâu, thì liền tiên hoàng cũng vẫn lạc trong đó. Tiên Vương, Đại La càng là vô số kể, mảnh này hải vực bên trong ban đầu bách tộc tu sĩ càng là không còn một ngống. Tuy nhiên trong biển có không ít tiên vương, thậm chí tiên hoàng lưu lại bảo vật, nhưng có rất ít người tới nơi đây mạo hiểm. Đương nhiên cũng có một chút thứ không sợ chết sẽ đến đây mảnh này hải vực bên trong mạo hiểm, nhưng sau cùng hạ chẳng đều chỉ có một cái vĩnh viễn lưu trong vùng biển này, dần dần nơi này thì biến thành một mảnh tử hải. Liên quan tới tiên vẫn hải vực kinh khủng truyền văn cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng nơi đây trở thành một cái bất tường chi địa, cho dù là tiên hoàng cũng không muốn tới nơi này mạo hiểm. Hứa Thế An một đoàn người rời đi Hạo Hải thành sau nửa tháng mới đã tới tiên vẫn hải vực. Xa xa Hứa Thế An liền thấy một mảnh màu đỏ sẫm hải vực, biển nước bên trong còn tản ra nồng đậm huyết khí cùng tử khí, hắn dùng thần thức nhìn lướt qua, phát hiện mảnh này hải vực nước biển cũng không có cùng cái khác hải vực nước biển tướng lưu thông, cái này mới đưa đến mảnh này hải vực bên trong tử khí một mực không có tán đi. Phi Hồng Tiên Hoàng vô ý thức nhìn Hứa Thế An liếc một chút hỏi, "Thế An, ngươi cảm thấy mảnh này hải vực như thế nào?" "Là người chết thiên đường, ma tu thiên đường." Hứa Thế An cấp ra chính mình đánh giá. "Ngươi nửa câu đầu nói đúng, hiện ở chỗ này liền ma tu cũng không nguyện ý đến, bất quá trong biển ngược lại là tụ tập không ít vong hồn, có tu vi càng là không kém gì thiên hoàng, chỉ bất quá thiên đạo hạn chế, những cái kia vong hồn không cách nào ngưng tụ ra đạo thân, chỉ có thể coi là một cái không có đạo thân thiên hoàng." Phi Hồng Tiên Hoàng không nhanh không chậm nói ra. Hứa Thế An hỏi, "Sư tôn, chúng ta lần này đi địa phương có tiên hoàng trấn giữ sao?" Phi Hồng Tiên Hoàng nói, "Có, mà lại là 7 cái tiên hoàng cấp vong hồn chỗ trấn giữ bí cảnh." T. Bạch Tố Tâm nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, nàng không nghĩ tới sư tôn địa phương muốn đi thế mà đáng sợ như vậy. Như thế nói đến lần này lực lượng quả thật có chút tính khiêu chiến, chúng ta đi xem một chút đi. Hứa Thế An một mặt hưng phấn mà nói ra. Một bên Bạch Tố Tâm nghe vậy cả người đều tê, nàng lấy vi sư tôn nói ra lời nói này về sau, tất cả mọi người ở đây đều sẽ nửa đường bỏ cuộc, sau đó bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Vạn bạn không nghĩ đến vị này Hứa công tử chẳng những không sợ, ngược lại càng phát hưng phấn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là lỗ thai của ta xảy ra vấn đề sao? Phi Hồng Tiên Hoàng nói, "Tốt, chư vị đi theo ta, một đường lên gặp phải tiên vương vong hồn thì giao cho Tố Tâm, Cẩn Ngọc cùng Nguyễn Nhi xử lý." "Vâng." Tam nữ lên tiếng về sau, liền đi theo Phi Hồng Tiên Hoàng sau lưng hướng về Tiên Vẫn Hải vực bay đi. Hứa Thế An một đoàn người mới vừa tiến vào Tiên Vẫn Hải vực bên trong, thì tao ngộ một đám đại la vong hồn tập kích. Loại này trình độ tập kích đối với tam nữ tới nói căn bản không tính là chuyện gì, tam nữ chỉ là hơi xuất thủ liền đem những thứ này đại la vong hồn cho trấn áp. Mỗi trấn áp một cái vong hồn, bọn hắn trên thân đều sẽ tuôn ra hồn tinh. Phi Hồng Tiên Hoàng nói, những thứ này hồn tinh phía trên đều lây dính đại lượng tử khí, các ngươi muốn dùng hắn tới tu luyện tốn thời gian phí sức, biện pháp tốt nhất cũng là đem bán cũng hoặc là dùng đến chế tạo binh khí. Tam nữ nghe vậy cùng nhau gật gật đầu, tiếp tục thanh lý cản ở trước mặt các nàng đại la vong hồn. Đi qua một phen chém giết về sau, đại la vong hồn nhóm cảm nhận được tam nữ đáng sợ, hào hào quay đầu thoát đi. Theo mọi người tiếp tục thâm nhập sâu tiên vẫn hải vực bên trong, trung quanh tử khí cũng càng lúc càng nồng đậm. Rất nhanh một đám tiên vương cảnh vong hồn liền xông ra, tam nữ đi qua lúc trước chiến đấu đã quên đi hoảng sợ, bắt đầu cùng những thứ này tiên vương cảnh vong hồn kích động. Tam nữ đều là Hạo Hải thành tiên tiêu, đối mặt mấy chục lần địch nhân, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ước chừng tầm nửa ngày sau, các nàng hết thảy trấn áp trên trăm tiên vương cảnh vong hồn. Một trận chiến này cũng triệt để dọa lui hải vực bên trong những cái kia thở muốn động vong hồn, bọn chúng nào nào ẩn vào thâm hải bên trong không lại ngoi đầu lên. Phi Hồng Tiên Hoàng thấy thế vung tay lên tại mọi người xung quanh bố trí một cái pháp trận nói, các ngươi trước điều tức một phương, nơi này khoảng cách mục đích của chúng ta còn có một đoạn lộ trình. Đúng, sư tôn. Tam nữ nói lập tức theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra đan dược căn bảo, sau đó vẫn là điều tức khôi phục thể nội tiên linh lực. Sau một canh giờ, tam nữ lại khôi phục đỉnh phong trạng thái. Hứa Thế An một đoàn người tiếp tục xuất phát, không biết qua bao lâu, một đầu tản ra nồng đậm tử khí rãnh biển xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Phi Hồng Tiên Hoàng cố ý dặn dò, mục đích của chúng ta ngay tại khe biển bên trong, đầu này rãnh biển chính là ngày xưa tiên hoàng đại chiến tạo thành, phía trên còn lưu lại tiên hoàng chiến đấu dư uy, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa theo sát ta. Tam nữ gật gật đầu theo sát tại Phi Hồng Tiên Hoàng sau lưng. Hứa Thế An thì là đi theo đội ngũ sau cùng mới. Làm một đoàn người tiến nhập khe biển bên trong về sau, một cỗ tiên hoàng uy áp trong nháy mắt bao phủ lại mọi người, Phi Hồng Tiên Hoàng cũng tản ra chính mình uy áp, xua tan cái kia cỗ xa lạ uy áp. Đầu này rãnh biển sâu không thấy đáy, càng hướng xuống liền càng phát tối tăm, giống như một đầu thông hướng địa ngục đạo lộ. Hứa Thế An có thể rõ ràng cảm giác được cái này khe biển bên trong tiên hoàng uy áp càng ngày càng mạnh, tựa như là vị kia tiên hoàng chưa bao giờ vẫn lạc qua đồng dạng. Sư tôn, phía dưới tựa hồ có ánh sáng. Bạch Tố Tâm đột nhiên mở miệng, hấp dẫn sở hữu người chú ý lực, đại gia vô ý thức hướng về rãnh biển chỗ sâu nhìn qua, chỉ thấy cái kia sâu không thấy đáy khe biển bên trong có quang mang đang lóe lên. Phi Hồng Tiên Hoàng nhìn đến này chút ít ánh sáng nhạt cười nói, chúng ta muốn tới, chuẩn bị tốt chiến đấu đi. Dứt lời, nàng vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về ánh sáng chỗ bơi đi. Chương 697, Hải Yêu Thất Tướng Quân Tề Tụ. Chương 697, Hải Yêu Thất Tướng Quân Tề Tụ. Mọi người càng hướng xuống, cái kia ánh sáng cũng càng ngày càng rõ ràng, làm Hứa Thế An một hàng tới gần ánh sáng chỗ thời điểm, bất ngờ phát hiện đó là một cái bí cảnh cửa vào. Đi thôi. Phi Hồng Tiên Hoàng nói liền dẫn đầu hướng về bí cảnh bên trong đi đến, tam nữ theo sát phía sau, Hứa Thế An thì là đi theo đội ngũ sau cùng mới. Khi mọi người tiến nhập bí cảnh chi về sau, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau một hồi lâu, Hứa Thế An ý thức mới khôi phục, thì gặp bọn hắn đi tới một cái hoang vu đáy biển thế giới bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trên, phát hiện nước biển chính phủ tại trên đỉnh đầu bọn họ. Cách đó không xa, một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi hai nữ còn không có thức tỉnh, Hứa Thế An đi ra phía trước, nhẹ nhàng loạn choạng thân thể của các nàng. Chỉ chốc lát sau, hai nữ mới rằng giật tỉnh lại, các nàng mở mắt nhìn đến Hứa Thế An về sau, lại vô ý thức nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện Phi Hồng Tiên Hoàng cùng đại sư tỷ cũng không có tại bên cạnh của các nàng, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hứa Thế An đã sớm cùng hai nữ tâm ý tương thông mở miệng giải thích, ta cũng không có thấy sư tôn các nàng ở nơi nào, bất quá hẳn là sẽ không quá xa, chúng ta trước tìm một chút nhìn xem. Hảo, hai nữ nói liền đứng dậy, ba người vô ý thức hướng về phía trước đi đến. Ước chừng nửa nén hương công phu, Hứa Thế An liền nghe được phía trước truyền đến một trận thanh âm ùng ùng. Ngay sau đó hắn liền phát hiện phía trước có người tại chiến đấu, chính là Bạch Tố Tâm cùng một đám cốt binh đang kịch đấu, những cái kia cốt binh chẳng qua là đại la cảnh tồn tại, Bạch Tố Tâm dễ như trở bàn tay liền đem nó đánh bại. Ba người lập tức đi ra phía trước cùng Phi Hồng Tiên Hoàng bọn người tụ hợp, song phương gặp lẫn nhau đều không có sự tình, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Bạch Tố Tâm tò mò hỏi, sư tôn, mục đích của chúng ta là nơi nào? Đáy biển yêu thần điện. Phi Hồng Tiên Hoàng rốt cục nói ra các nàng lần này mục đích cuối cùng. Khó trách, ta mới gặp phải cốt binh đều là hải yêu, cái này đáy biển yêu thần điện không biết sẽ có thứ gì dạng tồn tại. Bạch Tố Tâm lẩm bẩm nói, tự nhiên là ngày xưa hải yêu nhất tộc thất đại tướng quân, còn có cái kia chưa hoàn toàn vẫn lạc hải yêu chi thần. Phi Hồng Tiên Hoàng nâng lên cái kia hải yêu chi thần thời điểm, trong ánh mắt còn có chút ít kiêng kỵ. Bạch Tố Tâm hỏi, vì vẫn lạc hải yêu chi thần, cái kia đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Phi Hồng Tiên Hoàng nói, không là tiên đế, nhưng không kém gì tiên đế tồn tại, bất quá chúng ta lần này mục tiêu cũng không phải là nó, cho nên không cần cân nhắc cùng nó giao thủ sự tình. Bạch Tố Tâm nghe nói như thế trong lòng tạm thời thở dài một hơi, chỉ cần không phải tiên đế tồn tại, có sư tôn tại hẳn không có vấn đề. Mọi người một đường tiến lên, gặp phải cốt binh cũng càng ngày càng mạnh. Mà lại những thứ này cốt binh đều là không sợ sinh tử, không ngừng mà đánh thẳng vào mọi người. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn dặm lộ trình, mọi người bỏ ra mộ thiên tài đến điểm cuối. Hứa Thế An nhìn lấy trước mắt mảnh này đã hóa thành đổ nát thê lương cung điện, quay đầu nhìn về phía một bên Phi Hồng Tiên Hoàng. Cái sau cảm nhận được Hứa Thế An ánh mắt, cười nói, nơi này chính là mục đích của chúng ta chỗ, bất quá muốn cầm đến cái kia bảy kiện khí vận chi vật làm hại lại đi một đoạn lộ trình. Phi Hồng Tiên Hoàng tiếng nói vừa mới rơi xuống phế tích bên trong liền xuất hiện vô số vong hồn, bọn chúng đều là tiên vương cảnh tồn tại. Bên trong một cái vong hồn mở miệng nói, nhân loại nơi này không phải là các ngươi cái kia tới địa phương, nhanh chóng lui ra, bằng không quấy rầy vị kia đại nhân ngủ say, các ngươi đều phải chết. Phi Hồng Tiên Hoàng cười nói, một đám đã sớm không nên sống trên thế giới này đổ bật còn dám tại trước mặt bản tọa kêu gào, hôm nay bản tọa thì để cho các ngươi biết được bản tọa lợi hại. Dứt lời, trên người nàng bắn ra tiên hoàng cảnh uy áp, bốn cái đạo thân cũng theo đó xuất hiện ở phía sau của nàng. Một đám vong hồn thấy cảnh này hào hoảng sợ nói, không dùng được nhân tộc tiên hoàng, nhanh đi tỉnh lại cái kia bảy vị tướng quân. Hừ. Phi Hồng Tiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, vung tay lên liền đem trước mặt một đám hải yêu vong hồn cho chấn áp. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Hứa Thế An trước mặt vong hồn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá Phi Hồng Tiên Hoàng cũng không có thu hồi nàng đạo thân mà là hướng về phía phế tích bên trong nói ra, chư vị, các ngươi dưới trướng tạp ngư đều đã bị chấn áp, các ngươi không có ý định đi ra không? Khẩu khí thật lớn. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, phế tích bên trong truyền đến một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó một đầu dài chừng 10 trượng xương cá hiện lên ở trước mặt mọi người. Cái kia xương cá bên trong còn có một cái đen xì vong hồn, hắn trên thân tán phát lấy tiên hoàng cảnh uy áp. Các hạ liền là ma quỷ ngư đi. Phi Hồng Tiên Hoàng nhìn trước mắt vong hồn mở miệng hỏi. Không tệ, chính là bản tướng quân, đã ngươi biết bản tướng quân tồn tại còn dám tới nơi này, là tự tìm đường chết sao? Ma quỷ ngư chất vấn. Phi Hồng Tiên Hoàng cười nói, quan ngươi một cái cũng không phải bản tọa đối thủ. Cái kia thanh bản tọa cũng coi là. Lời còn chưa dứt, một cái ba thân đầu người to lớn khung xương cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Về sau lại có mấy đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, theo thứ tự là to lớn giao nhân, bạch tuộc to lớn thi hải, cùng một người mặt, sải thân, cốt cánh đáng sợ hải yêu. Vẹn vẹn trong nháy mắt không đầu tản ra tiên hoàng cảnh uy áp hải yêu vong thể liền đem Hứa Thế An một đoàn người bây. Hải Hoa thượng, giao nhân vương, ma trương vương, hóa xà, hải yêu nhất tộc thất đại tướng quân đã xuất hiện 5 vị, không biết còn lại 2 vị kia đến tuột cùng ở nơi nào. Phi Hồng Tiên Hoàng nhìn trước mắt cái này 5 cái tên đáng sợ vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, càng là đi thẳng đến ra lai lịch của bọn nó. Ngươi là người phương nào, thế mà biết được chúng ta danh hiệu? Giao nhân vương trước tiên mở miệng hỏi. Phi Hồng Tiên Hoàng đi thẳng đến ra chính mình lai lịch, nói, Hạo Hải Thánh Phi Hồng Tiên Hoàng. Chưa từng nghe qua, nhưng cái này không trọng yếu, vừa vặn chúng ta cũng cần một số người sống khí tức, các ngươi đến rất đúng lúc. Giao nhân vương ngữ khí 10 phân bình thản tựa như là lại nói một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng dạng. Phi Hồng Tiên Hoàng cười nói, chỉ bằng 5 vị muốn bắt lại chúng ta cũng không dễ dàng, không biết yêu hoàng tử cùng kế mông ở nơi nào. Hừ. Giao nhân vương lạnh hừ một tiếng, đối phó các ngươi không cần bọn hắn 2 vị xuất thủ, chúng ta 5 cái là đủ rồi. Đúng lúc này, một cái uy nghiêm 10 phần thanh âm đống nhiên theo phế tích chỗ sâu truyền đến. Đã nàng muốn kiến thức một chút chúng ta khuôn mặt, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, nơi xa có một đoàn hắc vụ cuốn tới, chỗ đến hết thảy đổ nát thê lương tất cả đều hóa thành cho tàn. Trong hắc vụ, một người thân, đuôi rắn, hổ trảo, trên đầu mọc ra 2 cái sừng dê to lớn hải cốt chính từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hứa Thế An một đoàn người. Cho dù nó đã là một bộ to lớn thi hải, nhưng trên thân lại tản ra ngập trời yêu khí, hắn trên thân chỗ phát ra đáng sợ uy áp, càng là lấn át lúc trước cái kia 5 vị hải yêu tướng quân. Không hổ là truyền văn bên trong hải yêu hoàng tử, quả nhiên không phải tầm thường. Phi Hồng Tiên Hoàng nhìn đối phương trên thân chỗ phát ra sát khí, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Ngay sau đó một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cái kia là một người thân đầu rồng, đuôi rồng to lớn hải cốt, hắn trên thân uy áp không thua kém một chút nào lúc trước hải yêu hoàng tử. Kế Mông. Hứa Thế An đám người đã theo Phi Hồng Tiên Hoàng trong miệng biết được trước mắt cái này nhân vật đáng sợ lai lịch. Kế Mông từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hứa Thế An một bàn người, chậm rãi mở miệng nói, thì là các ngươi muốn kiến thức một chút chúng ta cường đại, bất quá bằng vào ngươi một cái tiểu tiểu bốn đạo thân tiên hoàng có thể không phải chúng ta đối thủ, như chỉ có ngươi một cái, vậy hôm nay chúng ta tất nhiên sẽ để cho các ngươi nếm thử thế gian này đáng sợ nhất trà tấn. Phi Hồng Tiên Hoàng nghe vậy quay đầu đối với một bên Hứa Thế An nói, Thế An, đến đón lấy chúng ta liền liên thủ nhất chiến đi. Chính có ý đó, không biết sư tôn muốn cùng mấy tên kia giao thủ. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Phi Hồng Tiên Hoàng nói, đằng sau tới Hải Yêu Hoàng tử cùng Kế Mông thì giao cho ngươi, năm người ngắc thì là để ta tới cùng đánh một trận. Không có vấn đề. Hứa Thế An lên tiếng về sau đem ánh mắt rơi vào Kế Mông cùng Hải Yêu Hoàng tử trên thân, cười nói, hai vị chúng ta tìm một chỗ bắt đầu đi. Hai người không coi ai ra gì, giống như đối thoại đã sớm để bảy vị Hải Yêu tướng quân trong lòng phá lệ bất mãn. Hải Yêu Hoàng tử nói, tiểu tử, nếu muốn cùng ta chờ nhất chiến, ngươi vẫn là trước sáng ra chính mình đạo thân đến, chúng ta cũng không có không bồi một cái tiểu tiểu tiên vương chơi bừa. Dứt lời Bạch Tố Tâm cùng một đám Hải Yêu tướng quân đều đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Chương 698, cường thế Hứa Thế An. Chương 698, cường thế Hứa Thế An được. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói, đã hai vị muốn nhìn một chút năng lực của ta, vậy bản công tử thì đại phát từ bi để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút năng lực của ta. Đang khi nói chuyện, phía sau của hắn chậm rãi đi ra 6 cái đạo thân. Bạch Tố Tâm thấy cảnh này vô ý thức lên tiếng kinh hô, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Hứa công tử hắn làm sao lại là một vị vô địch tiên hoàng? Tại ngũ trọng thiên, nắm giữ 6 cái đạo thân tiên hoàng, liền có thể xưng là vô địch. Bạch Tố Tâm biết vị này Hứa công tử lai lịch bất phàm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn như vậy cường đại. Một đám Hải Yêu tướng quân cũng bị Hứa Thế An phát ra cường đại khí tức cho chấn nhất trụ, bất quá bọn chúng trước người đều là cực kỳ tồn tại cường đại, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Kế Mông mở miệng nói, tốt một cái nắm giữ 6 cái đạo thân nhân tộc tiên hoàng, chúng ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, nó hướng về một bên Hải Yêu hoàng tử nháy mắt, cái sau ngầm hiểu, vung tay lên phía trên cung điện xuất hiện một vết nứt. Từ nơi này có thể tiến về Tiên Vẫn Hải vực thần bí nhất khu vực Tử Vong Tam Giác Châu, nơi đó là liền tiên đạo đều không thể theo dõi địa phương, ngươi có thể dám cùng ta chờ đến đó nhất chiến. Hải Yêu hoàng tử trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Hứa Thế An nhún nhún vai, có gì không dám, bản tọa hôm nay ngược lại là muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có cái gì năng lực. Thỉnh, thỉnh. Hải Yêu hoàng tử dẫn trước tiến vào vết nước bên trong, Hứa Thế An theo sát phía sau, Kế Mông gặp bọn hắn tiến vào bên trong cũng đi theo đi vào, sau đó vết nước liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Còn lại 5 vị Hải Yêu tướng quân đem ánh mắt khóa chặt tại Phi Hồng Tiên Hoàng trên thân, cười nói, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Phi Hồng Tiên Hoàng nói, như các ngươi mong muốn. Dứt lời song phương tản mát ra tiên hoàng uy áp, tam nữ thấy thế vô ý thức lui về sau mấy bước an tĩnh chờ đợi đại chiến kết thúc. Tử Vong Tam Giác Châu bên trong, Hứa Thế An phát hiện nơi này là một cái không gian vết nước, nhưng cái này không gian vết nước chỗ thông hướng địa phương hắn thì không cách nào biết được. Tiểu tử, chúng ta vẫn là lần đầu nhìn đến giống ngươi như thế dũng ra hỏa, lại dám đến cái này Tử Vong Tam Giác Châu bên trong cùng chúng ta nhất chiến. Kế Mông đang khi nói chuyện, sau lưng nổi lên 9 cái đạo thân, một bên Hải Yêu hoàng tử thấy thế sau lưng cũng nổi lên 9 cái đạo thân, bất quá bọn chúng đạo thân đều là vong linh trạng thái, không tính là hoàn chỉnh đạo thân. Hứa Thế An thấy cảnh này khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, nguyên lai các ngươi đem ta dẫn tới cái này Tử Vong Tam Giác Châu bên trong, thì là muốn tế ra toàn bộ các ngươi lực lượng. Tiểu tử, ngươi không sợ? Kế Mông không nghĩ tới trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ tại đối mặt phía trên bọn hắn thời điểm, vẫn như cũ còn có thể như vậy trấn định. Xoát. Hứa Thế An biến ảo thuật đồng dạng cầm ra bản thân quản giấy, chậm chậm nói, tại sao muốn sợ, nơi này không phải có thể không kiêng nể gì cả triển lãm chính mình chiến lực, không cần lo lắng bị thiên đạo cho để mắt tới sao? Hai đại Hải Yêu tướng quân bị Hứa Thế An bộ này chấn định tự nhiên bộ dáng làm cho không hiểu ra sao. Hải Yêu hoàng tử nói, tiểu tử, ngươi sẽ không phải cho là mình nắm giữ 6 cái đạo thân liền có thể chiến thắng chúng ta đi, tuy nhiên chúng ta đạo thân không phải hoàn chỉnh, nhưng bây giờ là thập bát đối 6, ngươi một cái đạo thân nhiều nhất cũng chỉ có thể đối kháng chúng ta 2 cái đạo thân. Ngươi nói không sai, 6 cái đạo thân xác thực không có cách nào đối phó các ngươi 18 cái đạo thân, bất quá ta có thể không có nói qua, ta chỉ có 6 cái đạo thân. Hứa Thế An đang khi nói chuyện sau lưng chậm rãi hiện ra 10 cái đạo thân, nụ cười trên mặt cũng biến thành nghiền ngẫm lên, trêu ghẹo nói, hai vị hiện tại ta có 10 cái đạo thân, hai vị làm như thế nào? Cái này sao có thể? Kế Mông thấy cảnh này nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại là một tôn nắm giữ 10 cái đạo thân tiên hoàng, dạng này tồn tại chỉ có thượng tam tiên mới có. Ngươi lại như thế nào đi vào ngũ trọng tiên? Hải Yêu hoàng tử cũng hoàng rồi, bọn chúng tuy nhiên chết qua một lần, nhưng tàn hồn cùng ý thức vẫn còn, tự nhiên là không muốn chết lần thứ hai. Đây là bí mật, bản tọa tự nhiên không thể nói cho các ngươi biết, tốt, cũng nên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kinh khủng. Hứa Thế An vừa mới nói xong, 10 cái đạo thân một bên hướng về hai đại Hải Yêu tướng quân đánh tới. Chúng ta liều mạng với ngươi. Kế Mông cùng Hải Yêu hoàng tử hét lớn một tiếng về sau, cũng chỉ huy đạo thân nên tiếp Hứa Thế An. Vậy bản tọa ngược lại là muốn nhìn các ngươi liều chết nhất chiến có thể lớn bao nhiêu năng lực. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên chỉ huy đạo thân đối lên Kế Mông cùng Hải Yêu hoàng tử. Đại chiến hết sức căng thẳng, Hứa Thế An chập chẩn trong tay quạt giấy quan sát chính mình đạo thân đánh nằm bẹp hai vị Hải Yêu tướng quân đạo thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai vị Hải Yêu tướng quân đạo thân đã bị trấn áp hơn phân nửa, bọn chúng trên mặt cũng lộ ra vẻ bối rối, bọn chúng bây giờ muốn trốn, nhưng Hứa Thế An lại không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn chúng. thậm chí còn có một bộ đạo thân chặn đường lui của bọn nó. Kế Mông cùng Hải Yêu hoàng tử đều không phải người ngu, tự nhiên biết tiếp tục như vậy nữa, bọn chúng đều bị trước mắt cái tên đáng sợ này trấn áp ở chỗ này. Liều mạng! Kế Mông hét lớn một tiếng, trên thân bắn ra cường đại uy áp. Một bên Hải Yêu hoàng tử thấy thế cũng không tại lưu thủ, thân phía trên hiện lên ra một đạo yêu thần chi quang, trong miệng nó lẩm bẩm nói, đây là phụ thần để lại cho ta một vệt thần quang, hôm nay bản hoàng tử liền dùng cái này thần quang chém ngươi. Yêu thần giận, nương theo lấy một tiếng gầm thét, chói mắt thần quang phá vỡ hắc ám hướng về Hứa Thế An đánh tới. Cầm tới thần quang bên trong mang theo người vô thượng thần uy, cho dù là Hứa Thế An cũng cảm thấy một chút cảm giác áp bách. Hứa Thế An thu hồi trong tay quả giấy, nói, lúc này mới ra giám nha. Hắn nói chuyện ở giữa vô song thần kiếm đã nắm trong tay, hắn huy kiếm hướng về cái kia đạo thần quang chém tới. Thiệt thiên nhất kiếm, keng, kiếm xuất, quang mang vạn trượng. Thần quang cùng kiếm quang tại tử vong tam giác châu bên trong va chạm. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, tựa hồ muốn cái này tử vong tam giác châu cho xé rách, nhưng chiến đấu dư âm rất nhanh liền bị tử vong tam giác châu cho hấp thu. Nổ tung kết thúc về sau, Hứa Thế An cùng Hải Yêu hoàng tử vẫn như cũ lông tóc không thương đứng tại chỗ. Bất quá một người một yêu trên mặt biểu lộ sắc thực hoàn toàn khác biệt, Hứa Thế An vẫn là cùng lúc trước đồng dạng phong khinh vân đạm, Hải Yêu hoàng tử trên mặt thì là viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Trong miệng nó lẩm bẩm nói, cái này, điều đó không có khả năng, ta thần quang thế nhưng là tương đương với phụ thần một kích. Hứa Thế An cười nói, như một kích này là ngươi phụ thần đánh tới, cái kia thụ thương nhất định là ta, đáng tiếc ngươi bất quá là một tàn hồn căn bản là không cách nào phát huy ra cái này đạo thần quang cần phải có uy lực, tạm biệt. Dứt lời, Hứa Thế An lại lần nữa vung ra một kiếm hướng về Hải Yêu hoàng tử rơi đi. Không! Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Hải Yêu hoàng tử trong nháy mắt bị kiếm quang bao phủ, cách đó không xa Kế Mông thấy cảnh này nơi nào còn dám dừng lại nửa bước, trong miệng nó hét lớn một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Đang khi nói chuyện Kế Mông bị một đoàn yêu quang bao phủ, một giây sau nó biến mất tại tử vong tam giác châu bên trong. Hứa Thế An thấy cảnh này cười khẩy nói, ngươi có thể trốn được đi nơi nào? Hắn một bên nói, trong tay bảo kiếm hướng về Kế Mông biến mất phương hướng đâm một cái. Cái kia một kiếm xuyên qua tử vong tam giác châu cái này không gian vết nứt hướng về Kế Mông bỏ chạy phương hướng đâm tới. Biển yêu thần điện phế tích phía trên, Phi Hồng Tiên Hoàng lúc này cũng lâm vào khẩu chiến, trước mắt cái này năm đại hải yêu tướng quân mặc dù không có đạo thân, nhưng một thân thế lực vẫn như cũ cường hãn, trong lúc nhất thời song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá Phi Hồng Tiên Hoàng tâm lý so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu là lại dạng này đánh xuống thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Dù sao nàng là dựa vào lấy tiên linh lực để chiến đấu, nhưng trước mắt cái này năm người dựa vào là tử khí cùng yêu khí, mà thì biển yêu thần điện bên trong thứ không thiếu nhất chính là tử khí cùng yêu khí. Năm đại hải yêu tướng quân tự nhiên cũng nhìn ra Phi Hồng Tiên Hoàng có cảnh, giao nhân vương trầm trọng nói, nhân loại, ngươi cũng đừng nghĩ lấy vùng đấy, tiểu tử kia tiến nhập tử vong tam giác châu bên trong đời này đều khó có khả năng đi ra, huống chi Kế Mông cùng hoàng tử điện hạ thế nhưng là tiên hoàng bên trong vô địch tồn tại. Nó tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống, cái kia thân ảnh chính là Kế Mông. Năm đại hải yêu tướng quân nhìn đến Kế Mông trên mặt lộ ra nụ cười, giao nhân vương hỏi, đại nhân, các ngươi nhanh như vậy liền đem tiểu tử kia cho trấn áp. Người nào đều không có chú ý tới lúc này Kế Mông phá lệ bối rối, nó liền vội mở miệng nói, nhanh, mau trốn, đi tỉnh lại yêu thần bệ hạ. Ken, tại trường một chúng tu sĩ còn chưa kịp phản ứng cuối cùng là tình huống như thế nào, một đạo kiếm quang liền phá không mà ra rơi vào Kế Mông trên thân thể. Chương 699, thu hoạch, cáo biệt. Chương 699, thu hoạch, cáo biệt. Ca. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Kế Mông trong nháy mắt biến thành một đống bạch cốt ngã trên mặt đất. Tĩnh, toàn bộ biển yêu thần điện bên trong an tĩnh lặng ngắt như tờ, năm đại hải yêu tướng quân giống như hóa đá đồng dạng như ngừng lại tại chỗ. Bọn chúng làm sao cũng không nghĩ ra thất tướng quân bên trong cường đại nhất Kế Mông đại nhân cứ như vậy không có. Đúng lúc này Phi Hồng Tiên Hoàng mở miệng phá vỡ an tĩnh, nàng cười khẩy nói, xem ra lần này phải xui xẻo là các ngươi năm vị, trong miệng các ngươi tối cường hai vị đã ngã xuống. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử kia làm sao có thể đánh bại hoàng tử điện hạ cùng Kế Mông đại nhân. Giao nhân vương ngoài miệng nói không có khả năng, nhưng nó lui nửa bước động tác đã hoàn toàn đem chính mình nội tâm cho ra bán. Không có gì không thể nào. Thưa không bên trong một cái nghiền ngẫm thanh âm truyền đến đồng thời, Hứa Thế An tay phải tay cầm vô song thần kiếm, tay trái vướt vướt một cái hồn tinh đạp không mà đến, tuy nhiên tử vong tam giác châu bên trong còn có mấy cái không có xử lý sạch đạo thân, nhưng hắn đã lưu lại ba cái đạo thân là đủ đem những tên kia cho xử lý sạch. Cái kia, đó là Hải Hoàng tử đại nhân hồn tinh. Hải Hòa thượng liếc mắt liền nhìn ra Hứa Thế An trong tay hồn tinh là ai. Tại trường còn lại Hải yêu tướng quân cũng không phải người ngu, nghe nói như thế vô ý thức xoay người bỏ chạy. Hứa Thế An cười nói, hiện tại mới muốn chạy trốn đã chậm. Phía sau hắn xuất hiện ba cái đạo thân chặn ba cái hải tướng quân đường lui, bản thân cũng tự mình gia nhập trong chiến đấu. Phi Hồng Tiên Hoàng thấy thế cũng không tại lưu thủ, sĩ khí giảm lớn năm đại hải yêu tướng quân tự nhiên không phải Hứa Thế An hai người đối thủ. Sau một ngày, đại chiến tùy theo kết thúc, bảy đại hải yêu tướng quân toàn bộ bị trấn áp, Hứa Thế An trong tay cũng nhiều thêm năm cái tiên hoàng cảnh hồn tinh. Phi Hồng Tiên Hoàng hướng về Hứa Thế An thở dài nói, đạo hưu chiến lực vô song, lão thân bội phục. Sư tôn nói quá lời, chúng ta hiện tại có thể đi ngài nói cái địa phương kia a. Hứa Thế An cũng muốn biết lần này bí cảnh hành trình đến tột cùng có thể được cái gì dạng bà bối. Các ngươi đều đi theo ta đi. Phi Hồng Tiên Hoàng nói liền dẫn Hứa Thế An một đoàn người tiếp tục tiến lên. Tầm nửa ngày sau, Hứa Thế An liền thấy được một cái kình thiên biển trụ đứng ở ngay phía trước. Mọi người cũng bị trước mắt cái này cùng to lớn biển cây cột hấp dẫn, các nàng có thể cảm giác được cái này cùng cây cột bên trong ẩn chứa vô tận khí vận. Chúng ta trước mắt cái này cây cột chính là Hải Yêu nhất tộc 7 đại khí vận trụ cột một trong, trong này hội tụ Hải Yêu nhất tộc sau cùng khí vận, bên trong còn có khí vận chi tinh, bất quá chúng ta chuyến này mục đích là cầm tới 6 cái khí vận chi tinh. Phi Hồng Tiên Hoàng không nhanh không chậm nói ra. Một bên Bạch Tố Tâm tò mò hỏi một câu, "Sư tôn, ngài không phải nói hết thảy có 7 đại khí vận trụ của sao? Vì cái gì chúng ta chỉ lấy 6 cái?" Hỏi rất hay. Phi Hồng Tiên Hoàng cười giải thích nói, "Vừa rồi chúng ta trước khi đến thì đã nói xong, tuyệt đối không trêu chọc Hải Yêu thần, nếu là chúng ta đem 7 cái khí vận trụ cột làm hỏng rơi, vậy dĩ nhiên sẽ kinh động ngủ say Hải Yêu thần, đến lúc đó chúng ta muốn chạy trốn nhưng là khó khăn." "Thì ra là thế, sư tôn anh minh." Bạch Tố Tâm cung kính nói. Phi Hồng Tiên Hoàng quay đầu nhìn Hứa Thế An nói, "Thế An, cái này 6 cái khí vận trụ cột, chúng ta hai người cắt lấy 3 cái, ngươi xem coi thế nào." "Tốt, quyết định như vậy đi." Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi đáp ứng Phi Hồng Tiên Hoàng đề nghị, dù sao lần này lịch luyện là Phi Hồng Tiên Hoàng đề nghị, song phương một người một nửa cũng là chuyện đương nhiên. Phi Hồng Tiên Hoàng tiếp tục nói, "Muốn phá mất khí vận trụ cột nhất định phải tiên tiên đạo binh cộng thêm tiên hoàng toàn lực nhất kích." Hứa Thế An gật gật đầu, "Đa tạ sư tôn đề điểm, vậy ta cùng Cẩn Ngọc, Uyển Nhi trước hết đi tìm còn lại trụ cột." Phi Hồng Tiên Hoàng nói, "Nhớ lấy, không muốn xâm nhập thần điện trung tâm khu vực, để tránh Hải Yêu thần khôi phục." "Vâng." Hứa Thế An nói liền cho mình hai cái đạo lữ một ánh mắt, ba người lập tức thoát ly đội ngũ. Các nàng vừa đi chỉ chốc lát sau, liền nghe được một tiếng ầm vang gấp ửng. Một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi cùng nhau gật gật đầu ước chừng sau một lát, Hứa Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, khí vận trụ cột tầm vang sụp đổ, khí vận chi quang hiện ra trong đáy mắt, một cái khí vận chi tinh cũng hướng về phía trên thần điện bay đi. Hứa Thế An tay mắt lanh lẹ nhẹ nhõm đem khí vận chi tinh nắm trong tay, quay đầu nói, "Chúng ta đi." Nói về sau, Hứa Thế An đã phá hủy 6 cái khí vận trụ cột quay trở về lối vào thần điện chỗ chờ đợi Phi Hồng Tiên Hoàng hai người trở về. Không đến một lát, Phi Hồng Tiên Hoàng sư đồ hai người liền khoan thai tới chậm. "Sư tôn, không cần đa lễ, nơi đây sự tình chúng ta cũng cần phải trở về, lần này có thể nói là thắng lợi trở về." Phi Hồng Tiên Hoàng một mặt hưng phấn mà nói ra, "Có cái này 3 cái khí vận chi tinh, chính mình không chỉ có thể ngưng tụ ra cái thứ 5 đạo thân, đại đệ tử cũng có thể đột phá tiên hoàng cảnh, còn có thể lưu lại một viên ngày sau chuyển cho hậu nhân." Hảo Hứa Thế An bọn người lên tiếng về sau, liền cùng nhau đường cũ trở về. So với lúc đến lục, Hứa Thế An một đoàn người tại trở về trên đường liền không có ngộ đến bất kỳ trở ngại. Sau nửa tháng, mọi người bình an quay trở về Hạo Hải Thành. Hứa Thế An về tới đã lâu biệt viện bên trong, nhún vai một cái nói, "Rốt cục trở về, rời đi lâu như vậy, còn thật hơi nhớ cái này biệt viện đây." Một Cẩn Ngọc nói, "Tưởng niệm thì ở thêm một hồi, vẫn là nói ngươi phải gấp lấy đi tìm cái khác tỉ muội." Hứa Thế An nói, "Hoàn toàn cùng Linh Nhi còn không có hạ lạc, ta không thể lưu tại nơi này quá lâu. Vậy ngươi cùng chúng ta mấy ngày liền đi tìm các nàng đi." Một Cẩn Ngọc nói, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra Diệp Linh Nhi cùng Tiêu Đoàn Đoàn bộ dáng. Hứa Thế An rời đi về sau chán ghét, "Giữa ban ngày, ngươi xấu chết." Một Cẩn Ngọc đưa tay tại Hứa Thế An bên hông hung hăng bấm một cái. "T." Hứa Thế An hít sâu một hơi, nói, "Ngươi đây là muốn mưu sát thân phu à? Nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi hắn hai vị nữ tử, các ngươi nhưng muốn đem bảo bối này cho giữ gìn kỹ." "Ừm." Mấy ngày kế tiếp bên trong, Hứa Thế An ban ngày điều khắc tiên ngọc chỉ chớp mắt liền đi qua 7 ngày. Chương 700, Vấn Thiên Tông chương 700, Vấn Thiên Tông Vấn Thiên Tông, ở vào Hạo Hải thành phía tây nam, ngũ trọng tiên nam vực. So với mấy thế lực lớn khác, Vấn Thiên Tông lịch sử thứ nhất dốc lòng, Vấn Thiên Tông mỗi một thời đại tu sĩ mục đích cũng là vì bồi dưỡng được một vị tiên đế. Bất quá muốn tại trung tam tiên bồi dưỡng được một vị tương lai tiên đế có thể nói là khó như lên trời, dù vậy Vấn Thiên Tông vẫn không có từ bỏ. May ra trời không phụ người có lòng, mấy chục năm trước, một cái từ hạ giới phi thăng mà đến khí vận chi nữ, để Vấn Thiên Tông một đám đại lao thấy được hy vọng. Vấn Thiên Tông từ trên xuống dưới lập tức đem cái này khí vận chi nữ trở thành bảo bối, tông chủ tự mình thu nàng làm đồ không nói, tông môn mấy cái đại trưởng lão cũng là thay phiên đến chỉ điểm cái này tiểu nha đầu. Đối với nàng yêu cầu có thể nói là cầu được ước thấy, vị này từ hạ giới phi thăng khí vận chi nữ cũng không phụ một đám đại lao hy vọng chung, mới ngắn ngủi hơn 50 năm thời gian cũng đã là một tôn nửa bước tiên vương, trong vòng 3 năm nhất định có thể đột phá tiên vương cảnh. Tại Vấn Tiên Tông nhất chúng cao tầng xem ra vị này tên là Tiêu Đoạn Đoạn tuyệt thế thiên kiêu phía trước năm bên trong nhất định có thể trở thành một vị tiên đế, ngày sau vị bọn hắn Vấn Tiên Tông dương danh cửu trọng tiên. Vì để tránh cho Tiêu Đoạn Đoạn chết yểu, Vấn Tiên Tông đối với Tiêu Đoạn Đoạn bảo hộ cũng là siêu việt các đời tông môn thánh nữ, thánh tử, nàng ở Vân Hạc Phong phía trên, không chỉ có bày ra một cái liền tiên hoàng cũng vô pháp phá mất trận pháp, mà lại bên người nàng còn có một vị tiên hoàng hộ đạo nhân, Tiêu Đoạn Đoạn mỗi một lần hạ sơn đều có tiên hoàng bảo hộ. Có thể nói, Tiêu Đoạn Đoạn hiện tại cũng là Vấn Tiên Tông trong lòng bà bối. Vân Hạc Phong phía trên, Tiêu Bản Đoạn vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, mỗi ngày đều làm từng bước tu luyện. Ngoại trừ Diệp Linh Nhi bên ngoài, nàng tại toàn bộ Vấn Thiên Tông không có bất kỳ cái gì bằng hữu, chỉ là ngẫu nhiên cùng một chúng sư minh sư tỷ luận bàn một hai. Tiêu Bản Đoạn đi vào Vấn Thiên Tông hơn 50 năm, không phải là không có nghĩ tới tìm kiếm Hứa Thế An, nhưng nàng cũng biết sư tôn cùng một các sư thúc nhóm đối với mình mong đợi. Loại này bị tông môn nâng trong lòng bàn tay cảm giác, là nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Tiêu Bản Đoạn cũng ở trong lòng âm thầm quyết định phải nỗ lực tu hành tuyệt đối không cho sư tôn cùng một các sư thúc nhóm thất vọng. Chờ mình trở thành tiên hoàng về sau lại đi tìm Hứa Thế An còn có một đám tỷ muội, nàng tin tưởng phu quân cùng một đám tỷ muội đều không có việc gì. Hứa Thế An lặng yên không một tiếng động tránh đi Vấn Thiên Tông đại trận đi tới Tiêu Đoạn Đoạn cùng Diệp Linh Nhi hai nữ trô Vân Hạc Phong bên ngoài. Ngay tại Hứa Thế An dự định tiến nhập Vân Hạc Phong chi là, chợt phát hiện trước mắt trận pháp không tầm thường, mình muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong sẽ có một ít độ khó khăn. nếu là mình cưỡng ép phá vỡ cái này trận pháp, không khác nào là tại đánh Vân Thiên Tông mặt. Hứa Thế An bắt đầu suy tư nên như thế nào tiến nhập Vân Hạc Phong bên trong, đúng lúc này hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đạo kia thân ảnh chính là Diệp Linh Nhi, nàng mới vừa từ Vân Hạc Phong phía trên đi xuống, liền bị mấy cái Vân Thiên Tông nữ đệ tử vây. Diệp sư muội, ngươi lần này lại luyện chế được đan dược gì? Nhanh để cho chúng ta mở mang tầm mắt, ngươi yên tâm, linh thạch bao no. Hứa Thế An thấy cảnh này cũng không có tiến đến quấy rầy, mà là muốn nhìn một chút Diệp Linh Nhi đến tuột cùng phát triển đến bộ dáng gì. Dù sao lấy trước tại Thái Huyền Đại Lục thời điểm, Diệp Linh Nhi cũng là hắn một đám trong nữ nhân luyện đan đại sư, đến thiên giới không biết tập không quen. Diệp Linh Nhi theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra mấy bình đan dược thả ở trước mặt mọi người, bắt đầu nhất nhất giới thiệu lên. Chư vị sư tỷ, bình này trang chính là cựu truyền kim đan có thể trợ giúp đại la tu sĩ tu hành, duy nhất khiếm khuyết điểm không cách nào trợ giúp đại la ngưng tụ tiên vương đồ đằng, chỉ có thể ngưng tụ đồ đằng ảnh. Dứt lời đám người bên trong nháy mắt nổ tung ra, một vị mỹ lệ tiên tử hoảng sợ nói, chuyện này là thật. Diệp sư muội, bình đan dược này ta muốn. Chúng tiên tử chít chít thì thầm nói, bất quá cũng không có người phía trên tìm đến cướp đoạt Diệp Linh Nhi trên tay đan dược. Qua một hồi lâu, Diệp Linh Nhi mới nói, chư vị sư tỷ yên lặng một chút, ta lần này hết thảy luyện chế ra 8 cái dạng này đan dược, trong đó một cái là cực phẩm, còn lại 7 viên, 3 cái là thượng phẩm, 4 cái là trung phẩm, các ngươi có thể căn cứ từ chính mình tài lực đến quyết định mua xăm cái kia một bình. Diệp sư mọi người quả nhiên là lớn nhất thân mật. Vị sư tỷ kia nói xong bắt đầu cùng người khác thương nghị, rất nhanh song phương thì làm xong giao dịch. Trước khi đi cầm tới cực phẩm đan dược, vị kia tiên tử cảm khái nói, Diệp sư muội, ngươi rõ ràng là chúng ta tuổi trẻ thế hệ bên trong luyện đan kỹ thuật tốt nhất, vì cái gì tông môn không trọng điểm bồi dưỡng ngươi, mà chính là bồi dưỡng vị kia tiêu sư muội. Diệp Linh Nhi nghe nói như thế lập tức nghiêm mặt nói, Hồ sư tỷ, nếu ngươi lần sau nói lời như vậy nữa, ta thì không bán đan dược cho ngươi, ta cùng Đoạn Đoạn tỷ thế nhưng là tình như tỷ muội. Hồ sư tỷ nghe vậy vội vàng giải thích nói, Linh Nhi sư muội đừng hiểu lầm, ta chỉ là vì ngươi bên vực kẻ yếu mà thôi, dù sao ngươi luyện đan thiên phú thật rất tốt, thiên phú so chúng ta Vấn Thiên Tông đan hoàng đều tốt hơn. Xuyệt. Diệp Linh Nhi dựng lên một cái suy thủ thế, Hồ sư tỷ, ta biết ngươi không có ý đồ xấu, bất quá sư tổ lão nhân gia người xấu không thể nói lung tung được, các ngươi đi trước đi, ta chuẩn bị đi mua sắm một số đồ vật. Tốt, vậy chúng ta cáo từ, nếu là Linh Nhi sư muội có cái gì muốn cùng chúng ta mua cứ việc nói, chúng ta cho giá tiền của ngươi đều sẽ so giá thị trường thấp một tầng. Hồ sư tỷ còn không quên xách một miệng. Ừm ân. Diệp Linh Nhi gật gật đầu đưa mắt nhìn một đám sư tỷ rời đi về sau mới thở dài một hơi, lập tức tiến về Vấn Thiên Tông bên ngoài Vấn Thiên Thành mua sắm. Hứa Thế An một mực đi theo Diệp Linh Nhi sau lưng, thấy được nàng tại trong thành mua một chút tu hành tài nguyên về sau, liền đường cũ trở về Vấn Thiên Tông, lập tức ở nửa đường phía trên ngăn cản nàng. Tiểu Linh Nhi, có muốn hay không vi phu? Diệp Linh Nhi nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử, cả người đều lạnh lấy tại chỗ, vô ý thức bật thốt lên, phu, phu quân, ngăn. Hứa Thế An nói đem Diệp Linh Nhi ôm vào lòng, Diệp Linh Nhi cảm nhận được Hứa Thế An cái kia quen thuộc nhiệt độ cơ thể, ôm thật chặt lấy đối phương, sợ mình hiện tại trải qua hết thảy đều là ảo giác. Sau một hồi lâu, Hứa Thế An cảm giác được ngực của mình đều ướt, lúc này mới đem trong ngực người nhà bưng ra, lấy tay xoa xoa đối phương khỏe mắt vệt nước mắt. Ngươi làm sao khóc đến cùng tiểu mèo hoa một dạng nhìn đến phu quân không vui sao? Vui vẻ, Linh Nhi cũng là thật là vui, lúc này mới kích động đến khóc. Diệp Linh Nhi nói dừng một chút nói, phu quân, ngươi là tới tìm ta cùng Đoạn Đoạn tỷ sao? Không sai, chúng ta cùng nhau trở về đi. Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Hảo, Diệp Linh Nhi gật gật đầu chủ động dắt lên Hứa Thế An tay hướng về Vấn Thiên Tông bay đi. Hai người vừa về tới Vấn Thiên Tông sân môn, liền hấp dẫn vô số người chú ý, dù sao Diệp Linh Nhi cũng là Vấn Thiên Tông tuổi trẻ thế hệ đệ tử bên trong danh nhân, tuy nhiên danh tiếng của nàng không bằng Tiêu Đoạn Đoạn như vậy lớn, nhưng nàng tiểu đàn tiên danh hào tại toàn bộ Vấn Thiên Tông tuổi trẻ thế hệ đệ tử bên trong vẫn là phá lệ vang dội. Tiểu đàn tiên có đạo lữ, nhanh, nhanh đem tin tức này báo cáo tông môn. Cũng không biết nam tử kia là ở nơi nào nhận biết tiểu đàn tiên, thế mà làm cho tiểu đàn tiên dẫn hắn về tông môn. Hai người vừa mới đến Vân Hạc Phong dưới, tông môn nội vụ đường chấp sự cùng trưởng lão thì nhận được tin tức này. Nội vụ đường trưởng lão ngày bình thường tự nhiên là sẽ không đi quản môn hạ đệ tử đạo lữ sự tình, bất quá tiểu đàn tiên Diệp Linh Nhi không giống nhau, nàng là Tiêu Đoạn Đoạn tâm phúc, mà lại cũng là trừ Tiêu Đoạn Đoạn bên ngoài ở tại Vân Hạc Phong đệ tử. Nếu là tiểu đan tiên bị ngoại nhân chỗ lừa bịp, mang đến một người xa lạ đối Tiêu Đoạn Đoạn xuất thủ, cái kia phiền phức của hắn nhưng lớn lắm. Nội vụ đường trưởng lão trước tiên thì cho tông chủ và một đám tiên hoàng cảnh trưởng lão truyền đi tin tức. Vấn Thiên tông chủ cùng mấy vị tiên hoàng cảnh trưởng lão tại thu đến tin tức này về sau biến sắc, bọn hắn não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, chẳng lẽ lại Tiêu Đoạn Đoạn tin tức bị mấy thế lực lớn khác biết được. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Vấn Thiên tông chủ đều quyết định đi xem một chút Diệp Linh Nhi đạo lữ là cái gì người, sau đó lại làm quyết đoán. Trong khoảnh khắc, Vấn Thiên tông một đám tiên hoàng liền vội vã chạy tới Vân Hạc Phong. Lúc này Vân Hạc Phong phía trên, Tiêu Hoàn Đoạn còn không biết Hứa Thế An đến tin tức, Diệp Linh Nhi vốn là muốn đem tin tức này cáo chi Tiêu Hoàn Đoạn, bất quá Hứa Thế An lại nói muốn cho Tiêu Hoàn Đoạn một kinh hỉ, cái này mới không có sớm cáo chi. Tiêu Hoàn Đoạn ngẩng đầu một cái liền thấy tông chủ cùng một các sư thúc tất cả đều rơi vào biệt viện của mình bên trong, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có biểu lộ ra, đứng dậy thở dài nói, đệ tử bái kiến sư tôn, chư vị sư thúc, không biết sư tôn đến đây có chuyện gì quan trọng. Chương 701, thở dài một hơi. Chương 701, thở dài một hơi. Vấn Thiên tông chủ cũng là đã sống rất nhiều năm lão quái vật, tự nhiên không thể nói sợ hai chính mình đệ tử bị cướp chạy, hắn cười nhẹ nhàng vuốt vuốt tròm râu nói, vi sư lần này đến đây là muốn hỏi một chút Đoạn Đoạn ngươi gần nhất có không có cần gì. Tiêu Bản Đoàn sửng sốt một chút, nói: "Hồi sư tôn đệ tử không có cần gì, nếu là có tất nhiên sẽ bẩm báo sư tôn." "Như vậy cũng tốt." Vấn Thiên Tông chủ Kiến Diệp Linh Nhi cùng hắn đạo lữ vẫn chưa về, sau đó quyết định ở chỗ này chờ đợi, muốn nhìn một chút đối phương đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lập tức nói: "Vi sư cũng rất lâu không có kiểm tra ngươi tu hành, chọn ngày không bằng đủ ngày, hiện tại liền kiểm tra ngươi một phen." "Vâng." Tiêu Bản Đoàn cũng không có phát giác được cái gì địa phương khác nhau, sư tôn kiểm tra chính mình tu hành, cái này là chuyện thường xảy ra. Sau đó liền từng cái trả lời sư tôn đề xuất vấn đề, một bên mấy vị tiên hoàng cũng lộ ra hài lòng biểu lộ. Trong bất chi bất giác, ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên áo, bất quá Tiêu Bản Đoàn cũng không có bị quấy rầy. Đột nhiên, Diệp Linh Nhi nhảy cẫng hoan hô thanh âm từ bên ngoài truyền đến: "Hoàn Đoàn tỷ, ngươi nhìn ta đem người nào mang về?" Cái này vừa nói, tại trường mọi người cùng soát soát hướng về cửa sân nhìn qua, chỉ thấy Diệp Linh Nhi bên người theo áo nga tiên khí tung bay, anh tuấn tiêu sái nam tử, hắn tay cầm quạt giấy, mặt mỉm cười, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, liền để thế gian hết thảy phong cảnh đều là ảm đạm phai mờ. Tiểu tử này cực kỳ anh tuấn, liền xem như lão phu lúc tuổi còn trẻ đều muốn tránh chi phong mang. Vấn Tiên Tông chủ nhìn đến Hứa Thế An thời điểm, não hải bên trong không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Còn lại một đám tiên hoàng thì là nghiêm túc đánh giá Hứa Thế An, muốn nhìn một chút tiểu tử này có khác biệt gì chỗ tầm thường. "Phu quân." Tiêu Bản Đoàn nhìn đến Hứa Thế An trực tiếp thoát ra, đem tất cả mọi người ở đây đều làm cho giật mình. Phải biết tại Vấn Thiên Tông một đám đại lao ký ức bên trong, Tiêu Bản Đoàn thế nhưng là một cái đối thế gian nam tử đều không giả lấy nhan sắc người, hiện tại thế mà đối một cái không biết từ nơi nào xuất hiện nam tử như vậy kích động. "Bản Đoàn." Hứa Thế An trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, nếu không phải trong nhà này còn có nhiều người nhìn như vậy, hắn đều muốn đi ra phía trước đem Tiêu Bản Đoàn ôm vào trong ngực thương tiếc một phen. "Ngoan đồ nhi, vị này là?" Vấn Thiên Tông chủ mở miệng đánh gãy hai người tình ý kéo dài tò mò hỏi một câu. Tiêu Bản Đoàn cái này mới hồi phục tinh thần lại cung kính nói: "Sư tôn, vị này chính là đệ tử tại hạ giới thời điểm phu quân, cũng là phu quân giúp ta đạp vào tu hành chi lộ có phi thăng cơ hội." Nàng dừng một chút, nói: "Thế An, vị này là ta sư tôn Vấn Thiên Tông chủ, mấy vị khác sư thúc là của ta, bọn hắn là ta sau khi phi thăng đối với ta người tốt nhất." Hứa Thế An nghe vậy hướng về mọi người tao nhã lễ phép thở dài nói: "Tiểu tế Hứa Thế An bái kiến sư tôn, chư vị sư thúc." Vấn Thiên Tông chủ nghe được tiểu tế hai chữ theo bản năng phản ứng cũng là không thừa nhận, nhưng hắn còn chưa mở lời, một bên đại trưởng lão liền mở miệng nói: "Lão hưu chính là vị kia một người trấn áp Viêm Dương Điện, danh động ngũ trọng tiên Tiêu Giao Tiên Hoàng." Hứa Thế An cười nói: "Sư thúc nói đùa, tiểu tế cái này điểm thực lực sao có thể danh động ngũ trọng tiên, nhưng cái kia đều là người ngoài thổi phồng thất hứa." Tại trường một đám Vấn Thiên Tông cao tầng nghe được hai người đối thoại, trong nháy mắt nhớ tới trong hai năm qua ngũ trọng tiên xuất hiện thần bí tiên hoàng. Chỉ là tại trường mỗi người đều không nghĩ tới Hứa Thế An lại là Tiêu Đoàn Đoàn đạo lữ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trong lòng phá lệ phức tạp không biết nên nói cái gì. Vấn Thiên Tông chủ trước tiên mở miệng nói: "Hoàn Đoàn, Thế An, các ngươi vợ chồng trẻ cũng có rất nhiều năm không có gặp mặt, chúng ta những lao gia hỏa này thì không ở nơi này quấy rầy các ngươi ôn chuyện." Sư tôn đi thong thả. Tiêu Hoàn Đoàn hướng về chính mình sư tôn hơi hơi thở dài. Vấn Thiên Tông chủ cùng tại trường một đám tiên hoàng liếc nhau về sau liền quay người rời đi. Tiêu Hoàn Đoàn lúc này ở cũng không chế không nổi nội tâm kích động, trực tiếp nhào vào Hứa Thế An trong ngực. Hai người đều không nói gì, chỉ là chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Sau một hồi lâu, Hứa Thế An bung ra trong ngực giai nhân hỏi: "Hoàn Đoàn, những năm này có muốn hay không ta?" "Nghĩ." Tiêu Hoàn Đoàn nói liền lôi kéo Hứa Thế An ngồi ở viện tử bên cạnh cái bàn đá, ba người tập hợp một chỗ bắt đầu giảng tố những năm này kinh lịch. Cùng lúc đó, Vấn Thiên Tông Tông chủ đại điện bên trong, Vấn Thiên Tông chủ quét tại trường một đám tiên hoàng một vòng mấy lúc sau, mở miệng hỏi: "Chư vị, việc này các ngươi thấy thế nào?" Đại trưởng lão cười nói: "Đây đối với ta Vấn Thiên Tông tới nói là một kiện hảo sự." Trong nháy mắt đại điện bên trong toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào đại trưởng lão trên thân. Đại trưởng lão vuốt râu không nhanh không chậm nói ra: "Tuy nói vị này Tiêu Giao Tiên Hoàng lai lịch bí ẩn, có điều hắn vô luận là tại Nguyệt Hoa Cung vẫn là Ngự Long Giáo cũng không có đem đạo lữ của mình mang đi, mà lại trả lại cho mình đạo lữ lưu lại không ít tài nguyên tu luyện, chúng ta không cần lo lắng tiểu bản đoạn bị Hứa Thế An mang đi. Tiếp theo, nếu là bản đoạn có thể cùng Hứa Thế An sinh cái kế tiếp hậu nhân, tương lai chúng ta Vấn Tiên Tông không phải có người kế nghiệp sao?" Mọi người ở đây đều không nghĩ tới đại trưởng lão góc độ như vậy mới lạ cùng đặc biệt. Vấn Thiên Tông chủ vô ý thức hướng về hắn giơ ngón tay cái lên nói: "Không hổ là ngươi, thế mà còn có thể nghĩ đến xa như vậy, vậy bọn hắn vợ chồng trẻ sự tình chúng ta thì không nhiều can thiệp, để chính bọn hắn nhìn lấy làm." "Tông chủ anh minh." Mọi người đồng loạt hướng về tông chủ hành lễ nói. Hứa Thế An cũng không biết mình đến sẽ để cho Vấn Thiên Tông nhất chúng cao tầng như vậy đề phòng. Đã lâu không gặp, Hứa Thế An tự nhiên là phải thật tốt bồi một buổi chính mình hai vị tiểu thê. Cái này đem ba người dùng qua bữa tối về sau, liền tại Vân Hạc Phong phía trên đi dạo một vòng, Hứa Thế An tìm được một rừng cây lại thêm đã có trăm năm không thấy đến Hứa Thế An, phá lệ nhiệt tình, không có một chút điểm rụt rè. Hứa Thế An lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, các tiểu kỹ năng, chờ Hứa Thế An chơi đến không sai biệt lắm, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Giữa trưa, Hứa Thế An vừa mở ra mắt, Hứa Thế An nằm nghiêng tại trên giường an tĩnh nhìn lấy hai nữ bận rộn bóng lưng, chỉ chốc lát sau, hai nữ liền phát hiện Hứa Thế An tỉnh lại, lập tức bắt đầu phục thị Hứa Thế An mặc quần áo rửa mặt. Sau một lát, ba người đi tới viện tử bên trong, hai nữ đã làm tốt bữa trưa. Một nhà ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá bắt đầu hưởng dụng bữa trưa, cơm no rượu đủ về sau, Hứa Thế An mở miệng hỏi: "Hai vị nương tử, các ngươi về mặt tu luyện đều thiếu những thứ gì?" Tiêu Bản Đoàn nói: "Ta không có cái gì thiếu, sư tôn cùng chư vị sư thúc đều đối với ta rất tốt, chỉ cần là ta cần, bọn hắn đều sẽ cho ta." Hứa Thế An sau khi nghe xong cũng không có cái gì phản ứng, hôm qua hắn liền biết rồi Vấn Thiên Tông muốn đem Tiêu Đoạn Đoạn bồi dưỡng thành một vị tiên đế sự tình. Đối với cái này, Hứa Thế An tự nhiên là đại lực ủng hộ, hắn đem ánh mắt rơi vào một bên Diệp Linh Nhi trên thân. Diệp Linh Nhi mở miệng nói, "Phu quân ta muốn một cái thượng hảo luyện đan lô." "Cái này đơn giản." Hứa Thế An nói vung tay lên, một cái đạo binh cấp bậc luyện đan lô liền xuất hiện ở Diệp Linh Nhi trước mặt, hắn bắt đầu cho Diệp Linh Nhi giới thiệu trước mắt luyện đan lô. Diệp Linh Nhi sau khi nghe xong hưng phấn đến nhào vào Hứa Thế An trong ngực, nói, "Phu quân, ta liền biết người đối với ta tốt nhất rồi. Đừng kích động, phu quân còn có rất nhiều thứ muốn cho các ngươi đây." Hứa Thế An trấn an hảo Diệp Linh Nhi về sau, đem chính mình lúc trước phân phối xong tài nguyên tu luyện từng cái đem ra. Dù là hai nữ tại Vấn Thiên Tông cũng là thấy qua việc đời, cũng bị Hứa Thế An lấy ra bảo bối cho sợ ngây người. Diệp Linh Nhi mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, "Phu quân, ngươi đây là đánh cướp cái nào đó đại tông môn sao?" "Cái gì ăn cướp, đây là Viêm Dương Điện những tên kia cho ta nhận lỗi, các ngươi liền hảo hảo tu luyện, sớm ngày trở thành tiên vương." Hứa Thế An vừa cười vừa nói, "Ừm, chúng ta sẽ cố gắng." Hai nữ trăm miệng một lời. Sau đó các nàng bắt đầu kiểm kê chính mình đạt được bảo bối, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Làm hai nữ kiểm kê hết Hứa Thế An cho các nàng tu hành tài nguyên về sau, vô ý thức thì nào vào Hứa Thế An trong lực, viện tử bên trong bầu không khí cũng biến thành mập mờ lên. Ngoài cửa viện truyền đến một cái thị nữ thanh âm, "Diệp sư tỷ, Hồ sư tỷ cầu kiến." Chương 702, trở lại Lục Đạo Tiên Thành. Chương 702, trở lại Lục Đạo Tiên Thành. Tiêu Đoạn Đoạn cùng Diệp Linh Nhi hai nữ nghe nói như thế, vô ý thức theo Hứa Thế An trong lực nhảy ra, ngồi ở một bên thạch trên ghế. Diệp Linh Nhi nghiêm trang nói ra, "Để cho nàng phía trước viện chờ lấy là được rồi, ta lập tức ra ngoài gặp nàng." "Vâng." Tên địa thị nữ từ đầu đến cuối đều không có tiến vào viện tử, lên tiếng về sau liền lui xuống. Diệp Linh Nhi cho Hứa Thế An một cái xin lỗi ánh mắt, "Phu quân, không có ý tứ đã quấy rầy sự hăng hái của ngươi." Hứa Thế An cười nói, "Không sao, ngươi trước đi xem một chút đến tụt cùng có chuyện gì đi." "Ừm." Diệp Linh Nhi lên tiếng về sau, chỉnh lý một chút chính mình vào áo, liền hướng về tiền viện bên trong đi đến. Hai người chỗ ở chính là một cái ba tiến đại trạch viện, Diệp Linh Nhi đi vào tiền viện thời điểm, Hồ sư tỷ chính buồn bực ngắn ngẩm khuấy động lấy mái tóc của mình. Diệp Linh Nhi trước tiên mở miệng hỏi, "Hồ sư tỷ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao?" Hồ sư tỷ liền vội vàng đứng dậy nói, "Linh Nhi sư muội, ngươi còn nhớ trước tiên cần phải trước cùng ta nói qua tiên giới dị hỏa, hiện tại ta có một đóa phần thiên thần diễm tin tức." Diệp Linh Nhi nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, nàng hiện tại luyện đan hỏa diễm chính là tông môn cố ý phân phối cho mình hỏa mạch, tuy nhiên có thể cùng tiên giới dị hỏa đánh đồng, nhưng hỏa mạch cuối cùng không phải là của mình, bởi vậy nàng vẫn luôn đang hỏi thăm dị hỏa tin tức. "Sư tỷ, cái kia dị hỏa ở nơi nào?" Hồ sư tỷ cười nói, "Cái kia dị hỏa tức sẽ xuất hiện tại nửa năm sau Lục Đạo Tiên Thành tiên phẩm các đấu giá hội phía trên, chỉ là dị hỏa loại này đồ vật giá cả hơi đắt, ngươi nếu là muốn mua, phải đi mượn một ít linh thạch hoặc là bảo vật." Nếu là lúc trước, Diệp Linh Nhi khẳng định sẽ lo nghĩ, bất quá bây giờ nàng một chút cũng không lo lắng, cười nói, "Đa tạ Hồ sư tỷ cáo chi, Linh Nhi tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp." Hồ sư tỷ gặp Diệp Linh Nhi hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, có điều nàng cũng không có quá nhiều truy vấn, nói, "Cái kia đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ kết bạn tiến về Lục Đạo Tiên Thành như thế nào? Ta trước cùng phu quân còn có đoạn tỷ thương lượng một chút." Diệp Linh Nhi cũng không có trước tiên đáp ứng. "Tốt a." Hồ sư tỷ cũng không có miễn cưỡng Diệp Linh Nhi, nàng cũng biết Diệp Linh Nhi tại Tiêu Đoạn Đoạn chỗ nào địa vị không tầm thường. Hai người hàn huyên một phen về sau, Diệp Linh Nhi liền trở về hậu viện, Hứa Thế An cùng Tiêu Đoạn Đoạn thấy được nàng trở về liền đem nàng gọi qua cùng nhau uống trà. Một chén trà về sau, Hứa Thế An hỏi, "Vị kia Hồ sư tỷ tìm người có chuyện gì sao?" "Nàng mời ta cùng nhau đi tham gia tiên phẩm các tại Lục Đạo Tiên Thành cử hành đấu giá hội, nói đấu giá hội bên trên sẽ có dị hỏa phần thiên thần diễm xuất hiện." Diệp Linh Nhi cũng không có một chút giấu giếm đem Hồ sư tỷ ý đồ đến cáo chi Hứa Thế An cùng Tiêu Đoạn Đoạn hai người. Hứa Thế An sau khi nghe xong cười nói, "Vậy chúng ta qua một hồi thì tiến về Lục Đạo Tiên Thành, vừa bạn Dương Nghiên các nàng cũng tại Lục Đạo Tiên giáo tu hành, đến lúc đó ta lại cho các ngươi giới thiệu mấy cái mới tỉ muội." "Mới tỉ muội?" Hai nữ nghe được ba chữ này trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, dù sao mình ra phu quân cũng là một cái chiêu nữ nhân yêu, vô luận đi ở đâu bên người đều sẽ có một đám oanh oanh nhân yến. "Ta đi cùng sư tôn nói một tiếng." Tiêu Đoạn Đoạn nói. Hứa Thế An gật gật đầu, "Có thể." Thời gian vội vàng, chỉ chớp mắt liền đi qua 3 tháng, trưa hôm nay Hứa Thế An một hàng 4 người tiến về Vấn Thiên Tông ngoại sơn môn cùng Hồ sư tỷ bọn người tụ hợp. Chỗ lấy nói là một hàng 4 người, ngoại trừ Hứa Thế An một nhà 3 người bên ngoài, Tiêu Đoạn Đoạn hộ đạo nhân chuyến này cũng là buổi lấy bọn hắn cùng nhau đi tới. Vấn Thiên Tông cùng Lục Đạo Tiên giáo cách nhau mấy ước dặm đường, nếu là phi hành không có nửa tháng trở lên không cách nào đến. Bất quá có truyền tống trận, mọi người chỉ tốn thời gian nửa ngày liền đã tới Lục Đạo Tiên Thành. Hiện tại Lục Đạo Tiên Thành so trong ngày thường còn muốn náo nhiệt, tuy nói khoảng cách tiên phẩm các đấu giá hội còn có 3 tháng. Nhưng không ít tu sĩ đều đã tại Lục Đạo Tiên Thành hội tụ. Hứa Thế An một đoàn người mới ra truyền tống trận, Hồ sư tỷ liền mở miệng nói, "Tiêu sư tỷ, cô ta đến Lục Đạo Tiên giáo, nếu như các ngươi không ngại liền cùng chúng ta cùng nhau đi nàng trạch viện ở a." Hồ Linh Linh lần này xuất hành còn mang theo 3 người sư tỷ muội, liền xem như tăng thêm Hứa Thế An mấy người cũng bất quá 7 người, sau đó nàng liền phát ra mời. Tiêu Hoàn Đoàn cười cự tuyệt nói, "Không cần làm phiền Hồ sư muội, tỷ muội ta liền ở tại Lục Đạo Tiên Thành bên trong, chúng ta dự định cùng các nàng tiểu tụ một phen." "Tốt a." Hồ Linh Linh tỷ không có mời được Tiêu Đoạn Đoạn trong lòng mặc dù hơi nhỏ thất vọng, nhưng cũng không có miễn cưỡng đối phương, nói, "Vậy chúng ta thường liên hệ." Hảo Tiêu Đoản Đoản nói xong liền đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Hứa Thế An cười nói, ta đã thông chi bảo tượng, hắn cùng Long Lão cần phải chờ ở bên ngoài chờ lấy chúng ta. Nói xong, ba người hướng về trong thành đi đến. Rất nhanh Hứa Thế An một hàng ba người liền thấy một đầu bảo tượng kéo đáp lấy xa liễn rừng sắt ở bên đường, đánh xe chính là một cái dần dần ra đi lão giả tại đánh chớp mắt. Long Lão. Hứa Thế An thấy lão giả cười lên tiếng chào hỏi. Long Vi mở hai mắt ra cười nói, Hứa tiểu tử, đã lâu không gặp ngươi tựa hồ lại biến cường. Hứa Thế An hướng về nó giơ ngón tay cái lên, Long Lão, ngươi cái này ánh mắt kinh nghiệm thật đúng là không tầm thường a. Ha ha ha. Long Vi cười ha ha một tiếng, mau lên xe đi, rõ ràng chúc nha đầu các nàng trong nhà cho các ngươi chuẩn bị dạ tiệc đây. Bản công tử cũng hơi nhớ nhung các nàng, đi thôi. Hứa Thế An mang theo tam nữ ngồi lên xe liền hướng lấy bọn hắn chỗ ở biệt viện xuất phát. Hồ Linh Linh bọn người nhìn lấy đi xa xa liễn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, một tên nữ đệ tử trong miệng lẩm bẩm nói, không phải nói Tiêu sư tỷ cùng Linh Nhi sư muội là từ hạ giới tới, các nàng từ đâu tới thì muội? Hẳn là cái kia Hứa Thế An đạo lữ, ta thật sự là không nghĩ ra Tiêu sư tỷ người như vậy tại sao lại tìm Hứa Thế An dạng này đạo lữ. Hồ Linh Linh trong miệng nói cũng không tại dừng lại mang theo trước mọi người hướng cô nàng chỗ trạch viện. Sau nửa canh giờ, Hứa Thế An về tới quen thuộc vừa xa lại trạch viện, hắn mang theo chúng nữ vừa vào cửa, Tạ Thanh Trúc liền tiến lên đón, vừa cười vừa nói, phu quân, ngươi trở về, hai cái vị này chính là ngươi lúc trước nói Tiêu tỷ tỷ cùng Linh Nhi muội muội à? Không tệ. Hứa Thế An bắt đầu cho chúng nữ lẫn nhau giới thiệu. Đại gia Hàn Huyên vài câu về sau, Tiêu Hoản Đoạn cùng Diệp Linh Nhi cũng gia nhập làm dạ tiệc hàng ngũ, bất quá Tạ Thanh Trúc tam nữ đã đem đồ ăn đều cơ bản làm xong, các nàng chỉ là phụ trách bưng thức ăn. Sau một lát, Hứa Thế An cả một nhà người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh bắt đầu dùng bữa tối, Hứa Thế An cho chúng nữ giảng tố lấy hắn chuyến này đi ra kinh lịch. Tạ Thanh Trúc, Ấn Tố Giao cùng Thủy Tiên Tử tam nữ thì là nghe được say sưa ngon lành. Cơm no rượu đủ về sau, Tiêu Bản Đoạn cùng Diệp Linh Nhi chủ động đem Hứa Thế An nhường cho tam nữ, dù sao các nàng cũng có hơn một năm không có gặp Hứa Thế An. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Hứa Thế An một đêm này cũng là mở đủ mã lực, cùng tam nữ chơi bóng, một mực nói lúc tờ mở sáng trận bóng mới kết thúc. Hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An mang theo quần Mỹ bắt đầu ở Lục Đạo Tiên Thành bên trong du ngoạn, đồng thời cũng cho Lục Đạo Tiên Tông bên trong Tần Dương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến hai nữ phát đi tin tức, làm cho các nàng đến trong thành một lần. Chỉ chốc lát sau hai nữ liền tại trong thành cùng Hứa Thế An tụ hợp, đại gia hỏa thật vui vẻ chơi một chút buổi trưa, buổi tối Hứa Thế An lại bắt đầu một trận kịch liệt chơi bóng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một tháng sau, Hứa Thế An nhận được tin tức, tại phía xa các đại tông môn chúng nữ cũng trước tới tham gia lần này tiên phẩm các đấu giá hội. Mấy ngày ngắn ngủi, Hứa Thế An tất cả tiểu thê tất cả đều tụ tập tại hắn chỗ ở biệt viện bên trong. Đại gia hỏa đã lâu không gặp top 5 top 3 tập hợp một chỗ bắt đầu trò chuyện những năm này sinh hoạt. Hứa Thế An thì là an tĩnh ở một bên nghe chúng nữ nói chuyện tiếng, nhìn lấy trò chuyện vui vẻ chúng nữ, khóe miệng của hắn không tự chủ được hơi hơi bung lên. Mấy ngày về sau, Tiêu Bản Đoạn nhận được Hồ Linh Linh truyền tin, Lục Đạo Tiên Tông Tiên Kiêu dự định tại thành bên trong cử hành một cái cỡ nhỏ quần anh yến mời trong thành các đại tông môn tiên kiêu cùng nhau tiến đến dự tiệc, Hồ Linh Linh cũng đã nhận được một cái danh ngạch muốn cùng Tiêu Bản Đoạn cùng nhau tổ đội tiến đến. Tiêu Bản Đoạn cũng không có cự tuyệt, dù sao nàng sớm chút thời gian thì nhận được cái này thiệp mời. Quần anh dạ tiệc thời gian rất nhanh tới, này thiên lúc chạm vào tối, Hứa Thế An một đoàn người ngồi to lớn xa liền hướng về Lục Đạo Tiên Thành thành chủ phủ chạy tới. Một đường lên, Hứa Thế An đều có thể nhìn đến các đại tông môn đệ tử ngồi nhiều loại xe sang trọng liễn, hắn tại thầm nghĩ trong lòng, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Trong bất chi bất giác, xa liễn đứng tại thành chủ phủ bên ngoài, Hứa Thế An một hàng sáu người vừa xuống xe, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Tiêu sư tỷ, chúng ta ở chỗ này. Chương 703, cái này Hứa Thế An là thần thánh phương nào? Chương 703, cái này Hứa Thế An là thần thánh phương nào? Hứa Thế An một đoàn người nhìn đến Hồ Linh Linh mấy người lập tức đi ra phía trước. Hồ sư muội để cho các ngươi đợi lâu. Tiêu Hoản Đoản cười nhẹ nhàng nói. Hồ Linh Linh cười nói, không lâu, không lâu. Bất quá ta lúc nãy mới nhìn đến không ít cái khác mấy cái đại tông môn thiên tiêu, quả nhiên từng cái đều là nhân trung lắm vượng, chúng ta không có đi một chuyến uổng công. Tiêu Bản Đoàn nói, được, vậy chúng ta đi vào đi. Hồ Linh Linh nói, ừm, biểu ca ta cũng ở bên trong chờ lấy chúng ta đâu, hắn là Lục Đạo Tiên giáo chân truyền, có hắn tại chúng ta có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Mọi người đi đến thành chủ phủ cửa chính, lấy ra thư mời cùng nhau đi vào thành chủ phủ bên trong. Lúc này thành chủ phủ bên trong phi thường náo nhiệt, người đông tấp nập, xuyên cái khác biệt phục sức các đại thế lực đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vừa đi vừa cao đàm khoát luận lấy. Hứa Thế An một đoàn người đi mấy chục bước về sau, Hồ Linh Linh bỗng nhiên nhảy dựng lên hô lớn một tiếng, "Biểu ca, chúng ta ở chỗ này." Đám người bên trong, cả người phía sau lưng lấy một thanh trường kiếm, mặt lấy một thân Lục Đạo Tiên giáo chân truyền đệ tử phục sức tuổi trẻ nam tử, nghe được Hồ Linh Linh thanh âm, nguyên bản nghiêm túc đến trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, quay người hướng về Hứa Thế An bọn người nhìn lại. "Linh Linh." Tuổi trẻ nam tử trông thấy Hồ Linh Linh bước nhanh hướng về Hứa Thế An một đoàn người đi tới. Hồ Linh Linh nụ cười trên mặt cũng càng phát rực rỡ, càng không ngừng hướng về đối phương phất tay, đợi đối phương đến gần về sau, nàng mới mở miệng nói, biểu ca những này là ta đồng môn, vị này là Tiêu Bản Đoạn sư tỷ. Nàng bắt đầu cho mọi người lẫn nhau giới thiệu, Hứa Thế An một đoàn người cũng hiểu biết người trẻ tuổi trước mắt này tên Từ Vân. Chư vị Vấn Thiên Tông đạo hữu các ngươi tốt, hoan nghênh đến chúng ta Lục Đạo Tiên Tông làm khách. Từ Vân tao nhã lễ phép nói ra, bất quá ánh mắt tại đảo qua Tiêu Bản Đoạn đám người thời điểm lóe lên một tia kinh diễm chi sắc. Hắn không nghĩ tới Linh Linh tiểu nha đầu này cùng trong môn phái lại có bực này mỹ nhân. Bất quá Từ Vân rất nhanh liền thu liễm trong đôi mắt kinh diễm chi sắc, cười nói tiếp, xin mời đi theo ta. Biểu ca làm phiền ngươi. Hồ Linh Linh chủ động kéo lên Từ Vân cánh tay cười nhẹ nhàng nói. Từ Vân cảm nhận được biểu muội tiểu động tác khỏe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên, tuy nhiên Tiêu Hoản Hoản bọn người rất kinh diễm, nhưng mình nhà biểu muội cũng không kém, trọng yếu nhất chính là bọn hắn môn đang hộ đối. Hắn cười nói, đây là ta phải làm. Hồ Linh Linh lúc trước liền phát hiện biểu ca ánh mắt khác thường, bởi vậy mới sẽ chủ động biểu thị công khai chủ quyền, cái này lại rời đi đề tài, biểu ca, ngươi có thể giới thiệu cho chúng ta một chút các ngươi Lục Đạo Tiên Tông Thiên Tiêu sao? Đương nhiên có thể. Từ Vân ở trước mặt người ngoài tự nhiên là muốn nói khoác một phen bọn hắn Lục Đạo Tiên Tông cường đại, không nhanh không chậm nói ra, chúng ta Lục Đạo Tiên Tông, mỗi một đạo đều có một vị đỉnh cấp thiên tiêu, bọn hắn theo thứ tự là, ngoại trừ mấy vị này bên ngoài, mấy năm gần đây lại ra hai vị làm cho cả tông môn đều chấn động theo thiên tiêu, Thần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến. Trong đó Tần Sương Nghiên chính là chúng ta kiếm đạo nhất mạch siêu cấp thiên tiêu, chúng ta đạo chủ xưng nàng có đại đế chi tư, đương nhiên Doanh Vân Thiến cũng không kém, bất quá ta đối nàng giải cũng không nhiều. Hứa Thế An nghe ngoại nhân thổi phồng nhà mình tức phụ cường đại, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, còn lại chúng nữ cũng giống như vậy. Bất quá bọn hắn loại này không thèm để ý chút nào bộ dáng, lại làm cho Từ Vân cảm giác khó chịu. Từ Vân nói, mấy vị đạo hữu các ngươi là cảm thấy ta Lục Đạo Tiên Tông tiên kiêu không đủ mạnh sao? Hứa Thế An cười nói, cái kia đạo không có, chỉ là Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến cường đại chúng ta đã sớm biết. Điều đó không có khả năng. Từ Vân nghiêm trang nói ra, hai vị sư tỷ ngày bình thường đều chân không bước ra khỏi nhà, các ngươi xa tại Vân Thiên Tông làm sao có thể từng nghe nói uy danh của các nàng? Hứa Thế An còn chưa mở lời giải thích, cách đó không xa liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Hứa công tử, ngươi đã đến. Mọi người ở đây nghe được cái này thần ưng vô ý thức quay đầu nhìn qua, liền thấy một cái dáng vẻ đường đường, khuôn mặt lạnh lùng, nhấc tay ném ở giữa tản ra đáng sợ khí tức nam tử. Hắn hướng chỗ đó vừa đứng liền như là một thanh tuyệt thế thần binh, khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Hứa Thế An nhìn người tới, cười thở dài nói, thập tam huynh đã lâu không gặp, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ. Hứa công tử quá khen rồi, thập tam điểm ấy không quan trọng kỹ năng làm sao dám tại Hứa công tử trước mặt múa rượu trước cửa lỗ bàn, đối Tần sư muội cùng Doanh sư muội không có cùng các ngươi cùng đi sao? Kiếm thập tam nhìn đến Hứa Thế An bên người cũng không có hai vị tiên sư muội thân ảnh cảm giác có chút kỳ quái. Hắn là biết Hứa Thế An cùng hai vị tiên sư muội quan hệ, lúc này mới bởi vậy nghi hoặc. Hứa Thế An cười nói, các nàng hẳn là cùng tông môn một đám đồng môn cùng đi, chúng ta thì chính mình tới. Thì ra là thế, Hứa công tử đại giá quang lâm, ta Lục Đạo Tiên Tông rồng đến nhà tôn. Nếu là Hứa công tử không ngại, liền để 13 vị các ngươi dẫn đường như thế nào? Kiếm thập tam mặt lộ vẻ mỉm cười, trong giọng nói còn mang theo một chút định nọ ý vị. Cái này một màn trực tiếp đem Từ Vân bọn người cho nhìn trận tròn mắt, nhất là Từ Vân hắn ngày bình thường tuy nhiên có thể nhìn đến Kiếm thập tam sư minh, nhưng có thể cùng cơ hội nói chuyện ít càng thêm ít. Dù sao Kiếm thập tam sư minh thế nhưng là đạo chủ người phát ngôn ngày bình thường thay đạo chủ xử lý kiếm đạo nhất mạch các loại lớn nhỏ sự tình. Làm phiền. Hứa Thế An chắp tay thở dài nói. Kiếm thập tam tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hỏi, đây là thập tam vinh hạnh. Đối Hứa công tử không biết ngươi có hứng thú hay không thành cho chúng ta lần này quần anh dạ tiệc ban giám khảo. Hứa Thế An cười nói, ban giám khảo coi như xong, bất quá ngươi có thể an bài cho ta một cái không tệ vị trí, để cho ta thấy các đại tông môn tiên tiêu phong thái. Không dám. Kiếm thập tam gia không có miễn cưỡng Hứa Thế An ý tứ, vị này cường đại, hắn là biết đến, nếu là mình cưỡng ép mời, cái kia ngược lại thì không đẹp. Hai người một bên nói một bên hướng về dạ tiệc tổ chức địa phương đi đến, cùng tại bọn hắn phía sau mọi người biểu lộ khác nhau. Ven đường các đại tông môn đệ tử nhìn đến Kiếm thập tam cùng một người trẻ tuổi vừa nói vừa cười đi tới. Trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bắt đầu nghe ngóng bên cạnh hắn cái nào người trẻ tuổi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sau một lát, mọi người đi tới thành chủ phủ hoa viên bên trong, nơi này đã sớm sắp xếp xong xuôi thực rượu, bất quá trung gian lại trở lại một khối lớn đất trống, không cần đoán Hứa Thế An đều biết cái này đất trống là lưu cho người so tài. Bọn hắn vừa vào hoa viên, Kiếm thập tam liền đối với một tên đệ tử nói, ngươi đi thông báo Tần sư muội cùng Doanh sư muội, liền nói Hứa công tử tới, làm cho các nàng qua tới đón tiếp. Vâng. Tên kia đệ tử mặc dù không biết Hứa Thế An thân phận và địa vị, nhưng Kiếm thập tam mệnh lệnh hắn cũng không dám vi phạm, bước nhanh rời đi. Không đến thời gian một chén trà công phu, trang phục lộng lẫy Doanh Vân Tiến cùng một thân áo tơ trắng Tần Sương Nghiên liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hứa Thế An cũng chủ động nên đón tiếp lấy, có người ngoài ở tại ba người cũng chưa bao giờ làm nhiều thân mật cử động, rất nhanh bọn hắn liền tiến vào ghế khách quý bên trong. Đợi chúng nhân ngồi xuống về sau, Hồ Linh Linh cùng Từ Vân hai người cũng không có theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Từ Vân tìm một cái lấy cớ lặng lẽ mang theo Hồ Linh Linh rời chỗ, thẳng đến bọn hắn biến mất trong tầm mắt mọi người chi về sau, Từ Vân mới mở miệng hỏi, biểu muội, vị Hứa công tử kia đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Hồ Linh Linh lắc đầu, biểu ca, ta cũng không biết, duy nhất rõ ràng cũng là hắn là Tiêu sư tỷ cùng Diệp sư muội phu quân. Từ Vân nghiêm trang nói ra, ngươi cùng hai vị kia đồng môn quan hệ như thế nào? Hồ Linh Linh nói, ta cùng Linh Nhi quan hệ không tệ, đến mức Tiêu sư tỷ, nàng và trong môn đệ tử gặp nhau rất ít, chúng ta cũng chỉ là sơ giao. Từ Vân nói, vậy ngươi về sau cùng Diệp sư muội giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng tương lai có thể đi được càng xa, ngay cả ta đều muốn dựa vào ngươi. Tốt, đa tạ biểu ca đề điểm. Hồ Linh Linh rồi mới từ vừa rồi chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, cùng biểu ca chán ngán một phen về sau mới trở về trong bữa tiệc cùng mọi người nói chuyện với nhau. Sau nửa canh giờ, quần anh dạ tiệc chính thức bắt đầu, các tông môn thiên kiêu một vừa ra trận phát triển hiện thực lực và thiên phú của mình. Hứa Thế An an vị tại chỗ ngồi phía trên vừa uống rượu, một bên an tĩnh nhìn lấy, thẳng đến đêm khuya trận này quần anh yến mới kết thúc. Không ít tuổi trẻ tu sĩ đều là một mức vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, rời đi thời điểm cũng còn thảo luận mỗi một vị thiên kiêu phong thái. Thời gian vội vàng chỉ chớp mắt liền đến tiên phẩm các đấu giá hội cử hành thời gian, nay thiên sáng sớm Hứa Thế An bọn người an vị lên xe liên tiến về tiên phật cát. Chương 704, nhẹ nhõm cầm xuống chương 704, nhẹ nhõm cầm xuống bảo tượng kéo điều khiển xe liên tại chen trúc đạo lộ phía trên chạy chậm rãi, Hứa Thế An một đoàn người thì là ngồi tại xa liên bên trong pha trà nói chuyện phiếm. Ước chừng sau nửa canh giờ, xa liên ngừng chính mình bộ pháp, bên ngoài truyền đến bảo tượng thanh âm, chủ nhân, chúng ta đến. Ừm. Hứa Thế An nhàn nhạt lên tiếng về sau, một bên Diệp Linh Nhi liền dẫn đầu mở cửa xe ra, mọi người liên liên tiếp tiếp xuống xe. Thu vào Hứa Thế An tầm mắt sự tình một tòa xa hoa cao lớn công trình kiến trúc, hắn tại chúng nữ chen trúc phía dưới chậm rãi hướng về tiên phẩm các đi đến. Chúng nữ tại tiên giới bên trong cũng là nhất đẳng mỹ nhân, các nàng vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của vô số người. Trong lúc nhất thời Hứa Thế An cũng cảm nhận được vô số đạo ánh mắt ghen tị, hắn hoàn toàn không thèm để ý những ánh mắt này, mang theo chúng nữ đi tới tiên phẩm các bên ngoài, lấy ra lúc trước lục đạo tiên giáo đưa tới thiệp mời. Cửa một tên sai vặt nhìn đến Hứa Thế An trong tay thiệp mời trên mặt lộ ra vẻ cung kính nói, khách quý, ngài vị trí trên lầu phòng, mời đi theo tiểu nhân. Dẫn đường đi. Hứa Thế An ngữ khí mười phân bình thản, đi theo đối phương sau lưng chậm rãi hướng về tiên phẩm các bên trong đi đến. Mọi người xuyên qua đại sảnh về sau liền đi tới đấu giá hội trường, cái này đấu giá hội trường cùng Hứa Thế An trước đó thấy qua đấu giá hội trường không sai biệt lắm, phần sau là phổ thông chỗ ngồi, phía trên là gian phòng. Hứa Thế An cầm tới thiếp mời chính là tầng cao nhất lầu gian phòng có thể dung nạp hơn 10 người, bọn hắn tiến vào bên trong về sau, Hứa Thế An ngồi ở thật dài hổ trên ghế ra, chúng nữ theo thứ tự gật ra. Mọi người ngồi xuống không lâu, thì có mấy tên mỹ lệ tiên nga bưng loại rượu trà bánh đi đến đặt ở trước mặt mọi người trên mặt bàn. Một tên tiên nga trong tay trên khay chứa đựng nước cờ cái ngọc giản, nàng cung kính nói, "Chư vị khách quý, cái này ngọc giản bên trong có ta tiên phẩm các đấu giá hội lần này bán đấu giá đồ vật bảng danh sách." "Biết." Hứa Thế An nhìn cũng không nhìn ngọc giản kia liếc một chút, chờ một đám tiên nga rời đi về sau, hắn mới quay về chúng nữ nói, "Các ngươi nhìn xem có cái gì muốn mua đồ vật, đến lúc đó chúng ta tốt kêu giá." Hảo chúng nữ lên tiếng về sau liền bắt đầu xem xét ngọc giản bên trong vật phẩm đấu giá bảng danh sách. Tiên phẩm các lần này bán đấu giá đồ vật hết thảy có 99 kiện, theo đại la cảnh đến tiên hoàng cảnh bảo bối đều có, nhìn đến chúng nữ hoa mắt. Bất quá lúc trước Hứa Thế An đã cho các nàng đủ nhiều tu hành tài nguyên, chúng nữ trong lúc nhất thời cũng không có cái gì muốn vào tay. Chỉ có Diệp Linh Nhi coi trọng cái kia phần thiên thần viêm diễm, chúng nữ sau khi xem xong liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm lên. Ước chừng sau một lát, đấu giá hội trường bên trong đã không còn chỗ ngồi, theo một cái âm thanh vang dội vang lên, toàn bộ tiên phẩm cắt trong nháy mắt an tĩnh lại. Thiên nhãn tiên hoàng đến. Mọi người ở đây nghe được cái này thanh âm đồng loạt hướng về đấu giá hội trường phía sau nhìn qua, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, uy khí mười phần, trên trán có một cái đóng chặt thiên nhãn lao giả chậm rãi đi ra. Cái này lão giả chính là tiên phẩm các tọa trấn ngũ trọng tiên hoàng một trong, hắn không chỉ tu vi cao thâm, mà lại một thân dám bảo bản lĩnh cũng là không thể tầm thường so sánh. Thiên nhãn tiên hoàng xuất hiện về sau cười nói, hoan nên chư vị tới tham gia ta tiên phẩm các trăm năm một lần thịnh thế đấu giá hội, lần này đấu giá hội phía trên sẽ xuất hiện các loại không tưởng tượng được bảo vật, đến đón lấy lao phu tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hắn lời ít mà ý nhiều, hoàn toàn không có muốn khoe khoang ý tứ. Đến đón lấy chúng ta muốn nhìn sự tình đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, đại la cảnh đột phá tiên vương cảnh linh đan, cực phẩm bao hàm vương đan. Thiên nhãn tiên hoàng vừa mới nói xong, lập tức thì có một cái mỹ lệ tiên nga bưng lấy một cái hộp ra hiện tại đấu giá trên này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Thế An một bên thưởng thức nước trà, ăn bánh ngọt có chút hăng hái quan sát mọi người kêu giá. Không ít tu sĩ càng là thật ra hòa khí, nếu không phải tiên phẩm các bên trong có tiên hoàng tọa chấn, nhìn bọn hắn tư thế kia lúc nào cũng có thể đánh lên. Hai canh giờ về sau, rốt cục đến phiên Hứa Thế An một đoàn người muốn mua phần tiên thần diễm. Trong lúc nhất thời phòng bên trong yên tĩnh trở lại, đám người ánh mắt đồng loạt rơi vào thiên nhãn tiên hoàng trước mặt cái kia trong suốt cái bình phía trên, bên trong trang phục chính thức lấy một đóa tản ra tia sáng chói mắt trắng màu đỏ hỏa diễm. Thiên nhãn tiên hoàng chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, sau đó phải bán đấu giá kiện vật phẩm này, không cần bản tọa quá nhiều giới thiệu đi, nó cũng là lần này đấu giá hội phía trên dị hỏa phần thiên thần diễm. Dị hỏa diệu dụng không cần lão phu quá nhiều lắm lời chắc hẳn tại trường chư vị khách quý cũng hiểu biết, nó không chỉ có thể dùng đến đối địch, hơn nữa còn có thể dùng đến luyện đan, luyện khí. Trọng yếu nhất chính là cái này, một đóa phần thiên thần diễm còn có thể tấn thăng làm phần thiên tử viêm, đây chính là tại cựu trọng thiên đều tiếng tăm lừng lẫy dị hỏa, thì liền tiên hoàng đạo thân cũng có thể đốt cháy. Tại trường tu sĩ nghe được lời nói này cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, dù sao phần thiên tử viêm vi danh bọn hắn sớm liền nghe nói qua. Một tên tính nôn nóng tiên vương nói, thiên nhãn tiền bối, ngài cũng đừng giới thiệu cho chúng ta, nói một chút cái này phần thiên thần diễm giá khởi đầu đi. Cái này vừa nói, lập tức thì có không ít tu sĩ mở miệng phụ họa. Không sai, thiên nhãn tiền bối, ngài mau nói cho chúng ta biết nên như thế nào đấu giá cái này phần thiên thần diễm. Chúng ta đều nhanh đã đợi không kịp. Thiên nhãn tiên hoàng nghe vậy khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra nụ cười vui vẻ. Tuy nhiên món đồ đấu giá này không phải bọn hắn tiên phẩm các, nhưng muốn mua tu sĩ càng nhiều, vậy bọn hắn quất thành thì càng cao. Khục khục. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói, tốt, đã các vị đạo hữu không kịp chờ đợi muốn vỗ xuống phần thiên thần diễm, vậy lao phu lại bắt đầu. Cái này phần thiên thần diễm chủ nhân nói, vật hắn muốn là đạo binh cất bước, bởi vậy mỗi một lần kêu giá nhất định phải có một kiện đạo binh còn có cái khác đồ vật, bảo vật tốt nhất, tiên linh thạch thứ hai. Vừa dứt lời, đám người bên trong thì truyền đến một cái âm thanh kích động, một kiện đạo binh. Một kiện đạo binh cộng thêm 50 vạn tiên linh thạch. Một kiện đạo binh cộng thêm một môn tiên vương cấp công pháp. Ngắn ngủi không đến thời gian một chén trà công phu, đấu giá hội trưởng thì có hơn 10 người ra giá. Hứa Thế An vẫn không có muốn kêu giá ý tứ, bây giờ gọi giá quá nhiều người, chờ không sai biệt lắm hắn tại xuất thủ là đủ. Đến vòng đi qua về sau, ngồi tại trong phòng trung tu sĩ bắt đầu hạ tràng. Một kiện đạo binh cộng thêm một kiện khí vận chi vật, tiên vương có thể sử dụng. Cái này vừa nói, tòa hạ phía dưới một chúng tu sĩ trong nháy mắt an tính lại, tiên vương đều có thể dùng khí vận chi vật, thế nhưng là có thể giúp tiên vương ngưng tụ đạo thân, bọn hắn ốc vít nắm giữ này các loại bảo vật vạn vạn sẽ không lấy ra. Thiên nhãn tiên hoàng gặp đấu giá trường tuyệt đại đa số người đều hành quân lặng lẽ, lập tức mở miệng nói, đang ngồi chư vị khách quý còn có hay không giá tiền cao hơn. Một kiện đạo binh cộng thêm một khối viêm dương thần tinh. Trong phòng trung Hứa Thế An chậm rãi mở miệng báo ra giá tiền của mình. T. Tại trường một chúng tu sĩ nghe được cái này kinh khủng báo giá tất cả đều hít sâu một hơi. Viêm dương thần tinh đây chính là chế tạo tiên tiên đạo binh chủ yếu tài liệu một trong, thậm chí có thể trợ giúp đạo binh thăng cấp làm tiên tiên đạo binh. Không ít tu sĩ hào hào hướng về Hứa Thế An chỗ gian phòng nhìn qua, khi bọn hắn phát hiện thanh âm là theo tối đỉnh tầng trong phòng trung truyền tới, bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Không biết ở trong đó ngồi là cái kia một cái đại tông môn thân truyền, hay là vị nào tiên hoàng hậu nhân, thế mà như vậy ngang tàng. Đúng vậy à, chỉ là một khối viêm dương thần tinh đều có thể cùng phần thiên thần diễm giá trị tương đương, chớ nói chi là thêm ra một kiện đạo binh. Lúc trước báo giá vị kia tu sĩ nghe được cái giá này, lại nhìn một chút Hứa Thế An chỗ gian phòng, sau cùng bỏ đi tranh đoạt suy nghĩ. Tại ngũ trọng thiên tu hành, ý tứ không chỉ có tu vi còn có thế lực, có thể ngồi ở chỗ đó người tuyệt đối không phải chính mình có thể trêu chọc nổi, huống chi mình còn có những bảo vật khác muốn tranh đoạt. Thiên nhãn tiên hoàng kiến thức rộng rãi, cũng không có bị Hứa Thế An báo giá cho kinh đến, tiếp tục hỏi, còn có hay không cái khác khách quý giá cao hơn. Trầm mặc, đáp lại thiên nhãn tiên hoàng sự tình một trận trầm mặc, hắn lập tức nói, đạo binh nhà viêm dương thần tinh một lần, hai lần, thành giao. Đông. Theo thiên nhãn tiên hoàng trong tay một truy rơi xuống, Hứa Thế An dễ như trở bàn tay vỗ xuống cái này viên phần thiên thần diễm. Đấu giá hội cũng tiếp tục tiến hành, mãi cho đến lúc chạm vào tối, lần này đấu giá hội mới viên mãn kết thúc, sau cùng một kiện áp trục chi vật, là một thanh tiên tiên đạo binh. Thiên nhãn tiên hoàng nói, phía dưới cho mời chư vị vỗ xuống vật phẩm khách quý theo lão phu nói hậu trường hoàn thành giao dịch, còn lại khách quý đi thong thả. Dứt lời, đấu giá hội trường bên trong vẫn như cũ vô cùng an tĩnh, mọi người cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, mà là muốn nhìn một chút là người nào vỗ xuống lần này bảo vật. Khách quý, xin mời đi theo ta. Cửa bao xương bên ngoài truyền đến một cái êm thai thanh âm đồng thời, gian phòng đại môn cũng chậm rãi mở ra. Hứa Thế An một đoàn người mới ra gian phòng liền cảm nhận được vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người. Chương 705, Hứa Thế An, muốn trắng phiếu ta, quả thực cũng là vọng tưởng. Chương 705, Hứa Thế An, muốn trắng phiếu ta, quả thực cũng là vọng tưởng. Đấu giá hội trưởng tu sĩ nhìn đến Hứa Thế An đám người này như thế trẻ tuổi, mà lại đám người bên trong cũng chỉ có tiên vương, cũng không có tiên hoàng tọa trấn, bắt đầu hiếu kỳ những cái này tuổi trẻ người đến tuột cùng là cái kia phương thế lực đệ tử. Không ít người đã bắt đầu ngầm tìm hiểu bọn hắn tin tức, thứ nhất là muốn phải nhớ kỹ những người này, vạn nhất về sau gặp được, cũng tốt có cái chuẩn bị. Thứ hai là muốn nhìn một chút bọn hắn có hay không đại thế lực bối cảnh, nếu như không có, vậy bọn hắn liền có thể động một chút thủ đoạn. Hứa Thế An một đoàn người hoàn toàn không thèm để ý mọi người thăm dò, Hứa Thế An liền sợ những cái này ra hỏa không có ý đồ xấu, như thế chính mình thì sẽ ít đi rất nhiều linh thạch nhập trướng. Rất nhanh Hứa Thế An một đoàn người liền đi tới đấu giá hội trường phòng giao dịch bên trong, Hứa Thế An cầm ra bản thân thiết mời, sau đó cùng tiền phẩm các thành công giao dịch. Sau đó hắn nên ngang mang theo chúng nữ rời đi, hướng về trong thành nhà ở xuất phát. Sau nửa canh giờ, Hứa Thế An một đoàn người về tới trong chỗ lúc trước một mực bí mật quan sát bọn hắn thần thức cũng tiêu tán theo. Hứa Thế An nhất thời cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị, hắn theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra cái kia bình thủy tinh, đem đưa cho Diệp Linh Nhi. Linh Nhi, đây là ngươi phần thiên thần diễm. Cảm ơn phu quân. Diệp Linh Nhi lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy cái kia bình thủy tinh, sau đó nàng ngay trước Hứa Thế An mặt mở ra cái bình, dự định xem xét một chút cái này thần diễm. Vâng. Bình thủy tinh mở ra trong nháy mắt một đoàn hỏa diễm liền hướng về trên bầu trời bay đi, Hứa Thế An thấy thế đại thủ nhẹ nhàng vô một cái, liền đem cái kia thần diễm nắm trong tay. Hắn nhìn lấy thần diễm cười nhẹ nhàng nói, đến bản tọa trong tay còn muốn chạy, ngươi lại còn coi bản tọa không tồn tại à. Thần diễm lập tức tản ra nóng rực hỏa diễm muốn theo Hứa Thế An trong tay đào tẩu, đúng lúc này một bên Long Quy bỗng nhiên mở miệng nói, Hứa tiểu tử, cái này thần diễm có chút không đúng à. Ồ. Hứa Thế An một tay nắm lấy thần diễm, quay đầu nhìn Long Quy hỏi, lão gia tử, là lạ ở chỗ nào rồi? Long Quy nói, cái này thần diễm nhận chủ, lão phu có thể cảm nhận được cái này thần diễm bên trong có cái khác người khí tức, xem ra cái kia thần diễm chủ nhân muốn trắng phiếu ngươi bà bối. Hứa Thế An nghe vậy lập tức dùng thần thức dò xét một phen, quả nhiên phát hiện cái này thần diễm bên trong có một chút cái khác người thần niệm ở trong đó. Trên mặt hắn lập tức lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, có chút ý tứ, xem ra tiên phẩm các những lao gia hỏa này làm việc cũng không ra thế nào chỗ, chúng ta lần này có thể hung hăng kiếm một món tiền. Hắn Hứa Thế An cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ, hiện tại có người muốn trắng phiếu chính mình, hắn tự nhiên sẽ để người kia mở mang kiến thức một chút chính mình thủ đoạn. Doanh Vân Tiến thấy thế lập tức nói, ta cái này đi cho sư huynh truyền tin, để hắn phong bế truyền tống trận, không cho bất luận kẻ nào ngồi truyền tống trận rời đi. Hảo Hứa Thế An khẽ bước cằm, đối với chúng nữ nói, chúng ta hiện tại đi tiên phẩm các, để bọn hắn ra một điểm huyết. Ừm. Chúng nữ đồng loạt gật đầu, sau đó liền cùng Hứa Thế An cùng nhau ngồi lên xa liền hướng về tiên phẩm các phương hướng xuất phát. Cùng lúc đó, lục đạo tiên thành bên ngoài, cả người khoác hắc bảo thân ảnh chính kiên nhận chờ đợi thần diễm trở về. Hắn sớm sớm đã dùng bí pháp để thần diễm nhận chủ, cho dù là tiên hoàng cũng không có khả năng tùy tiện phát hiện thần diễm nhận chủ sự tình, bởi vậy hắn đem phần thiên thần diễm đưa đi tiên phẩm các gửi đấu thời điểm, cố ý tìm một vị nắm giữ 12 đạo đồ đẳng tiên vương đến giám định. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, vị kia tiên vương cũng không có phát hiện thần diễm bên trong kỳ quặc, để hắn dễ như trở bàn tay lừa dối qua quan. Đến đón lấy chính mình việc cần phải làm, cũng là chờ cái kia người mua đem bình thủy tinh mở ra, thần diễm tự nhiên sẽ thoát ly đối phương trưởng không hướng về chính mình bay tới, chỉ cần thần diễm tới tay, chính mình liền sử dụng truyền tống phù bảo bối truyền tống đến ngoài trăm vạn dặm, đến lúc đó chính mình liền có thể đại thu hoạch. Tiên phẩm các bên ngoài, Hứa Thế An chậm rãi theo xa liễn phía trên đi xuống, hắn vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của vô số người. Dù sao hắn lúc trước thế nhưng là trên đấu giá hội vung tiền như rác, mà lại ngồi vẫn là đỉnh tầng gia phòng. Không ít người nhìn đến Hứa Thế An bọn người tiến nhập tiên phẩm các bên trong, ào ào đi theo bước tiến của bọn hắn, muốn nhìn một chút vị công tử ca này đến tụt cùng muốn làm gì. Mấy vị khách quý, không biết các ngươi đến đây có chuyện gì quan trọng? Tiên phẩm các trưởng quý trước tiên thì tiến lên đón cung kính hỏi. Mang chúng ta đi một chỗ yên tĩnh thật tốt trò chuyện chút. Hứa Thế An trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Không biết công tử muốn giao dịch cái gì? Tiên phẩm các trưởng quý không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm, hắn đại biểu thế nhưng là tiên phẩm các mặt mũi, đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương mấy câu liền mặc cho hắn điều động. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, như thế nói đến trưởng quỹ là muốn tại trước mặt mọi người giải quyết chuyện này. Tiên phẩm các trưởng quỹ trên mặt hiện lên ra mấy cái đại đại dấu chấm hỏi, chung quanh một chúng tu sĩ cũng lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Khách quý thỉnh giảng. Tiên phẩm các trưởng quỹ vẫn như cũng là bộ kia không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Hứa Thế An cười nói, các ngươi tiên phẩm các bán đấu giá đồ vật có vấn đề, sự kiện này giải quyết như thế nào? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tiên phẩm các bên trong tu sĩ ào ào mở miệng nghị luận lên. Người trẻ tuổi kia sẽ không phải là đến gây chuyện a? Cũng là tiên phẩm các tín dự người nào không biết bên trong bán đồ vật đều là bay một buổi mười, nhiều năm như vậy ta vẫn chưa từng nghe nói tiên phẩm các đồ vật có vấn đề. Tiên phẩm các trưởng quỹ trên mặt hơi đổi, nói, công tử, ngươi nói là ngươi theo ta tiên phẩm các đấu giá được dị hỏa có vấn đề. Không tệ. Hứa Thế An vung tay lên, một cái bình thủy tinh trong nháy mắt hiện lên ở giữa không trung, hắn nghiêm trang nói ra, các ngươi tiên phẩm các thế mà cầm một đóa đã nhận chủ dị hỏa bán cho bản công tử, cái này là muốn bản công tử mệnh sao? T. Mọi người ở đây nghe vậy hít sâu một hơi, nếu là người trẻ tuổi kia nói là sự thật, vậy liền ra đại sự. Đương nhiên cũng không bài trừ người trẻ tuổi kia không có cách nào thuần phục dị hỏa, sau cùng đến tìm tiên phẩm các phiến phước. Khách nhân, ngươi xác định cái này dị hỏa thật nhận chủ, nếu là không có, vậy ta tiên phẩm các cũng không phải dễ khi dễ. Tiên phẩm các trưởng quỹ biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Hứa Thế An cười nói, ta có không có nói sai, chính ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, nếu là ta nói dối, hiện tại thì cho ngươi tiên phẩm các chịu nhận lỗi, nếu như không phải vậy, sự kiện này cũng không có tốt như vậy điện. Hảo, tiên phẩm các trưởng quỹ lên tiếng, sau đó theo chính mình chứa vật cái bàn bên trong lấy ra một tấm lệnh bài. Theo trên lệnh bài kia phát ra một đạo quang mang, trong khoảnh khắc toàn bộ tiên phẩm các đều bị một cái trận pháp bao phủ. Mọi người ở đây thấy cảnh này, thầm nghĩ, tiên phẩm các trưởng quỹ, lần này là muốn tới thật. Không ít người đã làm tốt, Hứa Thế An bị đánh mặt chuẩn bị. Tiên phẩm các trưởng quỹ đem cái kia bình thủy tinh cầm trong tay, hắn mở ra về sau, bên trong dị hỏa trong nháy mắt bay ra, hướng về tiên phẩm các bên ngoài bay đi. May ra hắn sớm mở ra tiên phẩm các hộ trận, cái kia dị hỏa đụng vào hộ trận về sau, bị gãy trở về, thế nhưng dị hỏa vẫn như cũ không ngừng mà đụng chạm lấy trận pháp. Cái này một màn để tại trường một chúng tu sĩ đều sinh ra nghi hoặc. Dù sao dị hỏa xuất hiện về sau trước tiên thì công kích chung quanh tu sĩ, mà không phải một vị ra bên ngoài trốn. Đúng lúc này tiên phẩm các bên trong truyền đến một cái uy nghiêm mười phần thanh âm, "Tiểu Trần, ngươi đang làm cái gì? Vì sao vô cớ mở ra tiên phẩm các trận pháp?" Nương theo lấy thanh âm truyền đến, tiên phẩm các Thiên Nhãn Tiên Hoàng cũng xuất hiện ở lầu một đại sảnh bên trong. "Chúng ta bái kiến Thiên Nhãn Tiên Hoàng." Mọi người thấy người tới ào ào cung kính hành lễ. "Chư vị miễn lễ." Thiên Nhãn Tiên Hoàng nói xong đem ánh mắt rơi vào trưởng quỹ trên thân, cái sau vội vàng giải thích, "Lão tổ chuyện là như thế này." Trưởng quỹ sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy nhà mình lão tổ. Thì ra là thế, lão phu trước nhìn một chút. Thiên Nhãn Tiên Hoàng nói đem ánh mắt rơi vào cái kia dị hỏa trên thân, chỉ là thứ nhất mắt hắn cũng không có nhìn ra cái gì khác biệt, cái kia dị hỏa chất lượng cùng hỏa diễm đều không có vấn đề. Nhưng đã có người tìm tới cửa, liền không thể như thế làm qua loa, hắn lập tức mở ra Thiên Nhãn tập trung nhìn vào, Thiên Nhãn trong nháy mắt thông qua hỏa diễm, thấy được hỏa linh bên trong ẩn chứa một chút thần niệm. Nếu không phải là mình cầm giữ có Thiên Nhãn, rất khó liếc một chút phát hiện cái này hỏa linh bên trong thần niệm. Thiên Nhãn Tiên Hoàng thu hồi Thiên Nhãn hướng về Hứa Thế An thở dài nói, khách quý, việc này là ta tiên phẩm các hành sự bất lực, người phía dưới cũng không có phát hiện dị hỏa bên trong vấn đề, ta tiên phẩm các nguyện ý bồi thường đạo hữu. Cái này vừa nói, toàn bộ tiên phẩm các bên trong nháy mắt sôi trào. Thật bị người tuổi trẻ kia nói trúng. Tiên phẩm các đồ vật thế mà xảy ra vấn đề. Chương 706, tiên phẩm các thành ý chương 706, tiên phẩm các thành ý tiên phẩm các bên trong, mọi người nghị luận ở Mỹ đồng thời cũng đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút người trẻ tuổi kia sẽ làm thế nào. Hứa Thế An chập trần trong tay quạt giấy nói, ta và các ngươi tiên phẩm các cũng không phải lần đầu tiên liên hệ, tuy nhiên cái này trưởng quỹ không có một chút ánh mắt kinh nghiệm, nhưng ngươi lão đầu tử này cũng coi là một cái giảng đạo lý, vậy bản tọa cũng không làm khó các ngươi, trước tiên nói một chút thành ý của các ngươi đi. Khá lắm, người trẻ tuổi kia vậy mà cuồng vọng như vậy, lại dám gọi một vị tiên hoàng lão đầu tử. Hắn thì không sợ bị Thiên Nhãn Tiên Hoàng một bàn tay cho đập chết sao? Tiên phẩm các trưởng quỹ sắc mặt một trận trời trong xanh một trận tím dễ nhìn lạ thường, hắn lúc này nội tâm phá lệ bất quất, nếu là ngày bình thường hắn đều muốn thay lão tổ giáo huấn một chút người trẻ tuổi kia. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Thiên Nhãn Tiên Hoàng nghe nói như thế, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười nói, đạo hữu đại nhân có đại lượng tiểu lão nhân bội phục, không bằng chúng ta lên bên trên ngồi một chút. Được. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, hắn là tìm đến bồi thường, cũng không phải đến cùng người đánh nhau, không cần thiết nháo đến quá cứng. Thỉnh. Thiên Nhãn Tiên Hoàng dẫn đầu làm một cái thủ hiệu mời. Thỉnh. Hứa Thế An theo sát phía sau theo đối lên lầu, chỉ chốc lát sau song phương liền đi tới lầu 5 một cái phòng tiếp khách bên trong. Thiên Nhãn Tiên Hoàng để phía dưới tu sĩ cho Hứa Thế An cắt trà rót nước, Hứa Thế An cũng không nhanh không chậm thưởng thức nước trà. Một chén trà sau đó, Thiên Nhãn Tiên Hoàng mở miệng nói, không biết đạo hữu muốn cái gì dạng bồi thường. Hứa Thế An cười nói, vẫn là câu nói kia, các ngươi trước nói thành ý của mình. Thiên Nhãn Tiên Hoàng trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, dựa theo tiên phẩm các quý củ, chúng ta phải bồi thường cho đạo hữu 10 đóa ngang cấp dị hỏa, có điều đạo hữu cũng không phải loại kia thiếu 10 đóa dị hỏa người, không bằng chúng ta đổi một cái phương thức bồi thường như thế nào. Cẩn thận mở ra nói một chút. Hứa Thế An có chút hăng hái nói lấy, lão phu trong tay có một tấm tàng bảo đồ, đó là một tấm liên quan tới thượng cổ đại giáo di tích tàng bảo đồ, vốn là ta tiên phẩm các muốn đem cái này tấm tàng bảo đồ phóng tới lần này đấu giá hội phía trên, bất quá bởi vì bán đấu giá đồ vật có chút nhiều, lúc này mới lựa chọn coi như thôi, không biết tiểu lão nhân dùng cái này tấm tàng bảo đồ làm bồi thường, đạo hữu cảm thấy thế nào? Thiên Nhãn Tiên Hoàng sau khi nói xong an tĩnh chờ đợi Hứa Thế An hồi phục. Có thể. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi đáp ứng đối phương, tàng bảo đồ loại này đồ vật tuy nhiên không bằng tu hành tài nguyên như vậy thực sự, nhưng nói không chừng liền có thể đạt được thứ càng tốt. Tiêu Giao đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Thiên Nhãn Tiên Hoàng nói xong xuất ra một cái ngọc bài đối với bên trong nói, đem Thừa Thiên Giáo di tích tàng bảo đồ mang lên. Chỉ chốc lát sau, tiên phẩm các trưởng quý thì ôm lấy một cái hộp đi tới đại sảnh bên trong, hắn cung cung kính kính đem cái hộp kia đặt ở hai người bên cạnh trên mặt bàn nói, lao tổ, tàng bảo đồ đưa đến. Người đi xuống trước đi. Thiên Nhãn Tiên Hoàng nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút chậm rãi nói ra. Vâng. Tiên phẩm các trưởng quý nói chậm rãi lui ra. Thiên Nhãn Tiên Hoàng mở ra hộp, bên trong để đó một tấm da dê, hắn bắt đầu giới thiệu, đạo hữu mời xem. Hứa Thế An dùng thần thức nhìn lướt qua tấm da dê, thứ nhất mắt cũng không có phát hiện cái này tấm tàng bảo đồ có chỗ gì không giống tầm thường, hắn lại nhìn lướt qua rốt cục phát hiện phía trên môn đạo, cái này tấm tàng bảo đồ lại là dùng tiên hoàng cấp bậc yêu thần huyết vẽ ra chế bình thường người còn thật nhìn không ra cái này tàng bảo đồ bất phàm. Hắn cười nói, đúng là một chương bất phàm tàng bảo đồ, bất quá muốn đi vào cái kia thượng cổ đại giáo di tích bên trong sợ là không có đơn giản như vậy. Thiên Nhãn Tiên Hoàng cười nói, Tiêu Giao đạo hữu quả nhiên bất phàm, ta tiên phẩm các cũng từng thử qua mở ra cái kia di tích, bất quá cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Cũng không biết đạo hưu có nguyện ý hay không thử một lần, nếu là đạo hưu không nguyện ý, chúng ta cũng có thể đổi một cái điều kiện. Hứa Thế An không chút nghỉ ngợi nói, không cần, bản công tử thì cái này tấm tàng bảo đồ. Thiên Nhãn Tiên Hoàng nói, Tiêu Giao đạo hưu không hổ là ngũ trọng thiên thần bí nhất tiên hoàng, phần khí độ này lao phu bội phục, một hồi còn làm phiền đạo hưu thay ta tiên phẩm các làm sáng tỏ một hai. Không có vấn đề. Hứa Thế An cũng không phải loại kia thu đổi thường không làm việc người, trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Hắn thu hồi tàng bảo đồ về sau, hai người liền cùng nhau hướng về dưới lầu đại sảnh đi đến. Lúc này tiên phẩm các đại trận đã triệt hồi, bất quá một đám xem náo nhiệt tu sĩ lại không có muốn rời khỏi ý tứ, bọn hắn muốn nhìn một chút tiên phẩm các đến tuột cùng là xử lý chuyện này như thế nào. Mọi người thấy Hứa Thế An cùng Thiên Nhãn Tiên Hoàng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ người ánh mắt tất cả đều rơi vào bọn hắn hai người trên thân. Hứa Thế An hướng về mọi người thở dài nói, hôm nay có cực khổ các vị đạo hữu chứng kiến, tiên phẩm các quả nhiên nói lời giữ lời, 10 lần bồi thường bản công tử, tại tín dự phương diện này tiên phẩm các là không thể chê. Mọi người ở đây nghe vậy ào ào mở miệng nói, tiên phẩm các đại khí, đều quái cái kia gửi đấu ra hỏa. Vậy mà làm ra bực này mất mặt dễ thấy sự tình tới. Nếu là ta nhất định muốn đem người kia cho trấn áp. Hứa Thế An nghe lời của mọi người trên mặt không có nửa điểm biểu tình biến hóa, coi như những người này không nói, hắn cũng sẽ đích thân xuất thủ trấn áp tên kia. Hắn hướng về Thiên Nhãn Tiên Hoàng nói, đạo hữu nơi đây sự tình, bản công tử thì cáo từ trước. Đạo hữu đi thong thả. Thiên Nhãn Tiên Hoàng chủ động đưa Hứa Thế An rời đi tiên phòng các, có thể nói là thành ý mười phần. Trung quanh xem trò vui ăn dưa còn chúng thấy thế cũng liên tiếp tiếp rời đi, rất nhanh tiên phẩm các bên trong đã không có khách nhân. Trưởng quỹ đi đến Thiên Nhãn Tiên Hoàng bên cạnh cung kính hỏi, lão tổ, chúng ta cho bồi thường có phải hay không quá cao? Hừ. Thiên Nhãn Tiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, tiểu trần, nhãn lực của ngươi kình vẫn là quá kém, vị kia Tiêu Giao đạo hưu thế nhưng là một người chấn áp hai vị tiên hoàng tồn tại, bên ngoài truyền văn hắn ít nhất là một cái nắm giữ năm cái đạo thân, thậm chí sáu cái đạo thân tiên hoàng, dạng này cường giả, chúng ta tiên phẩm các nếu là cùng đối đầu cũng không phải cái gì tin tức tốt. Huống chi việc này bản chính là chúng ta tiên phẩm các đã làm sai trước, như là xử lý không tốt, cho thế nhân lưu lại một cửa hàng đại lấn khách ấn tượng, hậu quả cũng không phải một tấm tàng bảo đồ có thể đền bù. Lão tổ dạy rất đúng, đệ tử mắt thấy nông cạn. Trưởng quỹ vội vàng nhận sai. Thiên Nhãn Tiên Hoàng cũng không có quá nhiều trách cứ cái này hậu bối, dù sao sự kiện này cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Cùng lúc đó, Hứa Thế An một đoàn người rời đi tiên phẩm các về sau, Doanh Vân Tiến trước tiên mở miệng hỏi, phu quân đến đón lấy ngươi định làm gì? Hứa Thế An cười nói, tự nhiên là tìm cái kia phía sau màn người tính sổ sách, chúng ta về nhà trước, sau đó lại đem tên kia bắt tới. Chúng nữ nghe vậy đồng loạt gật gật đầu, các nàng cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, cũng dám tại lão hổ dưới mí mắt làm loại này không lên đài tiểu thủ đoạn. Một đoàn người trở lại nơi ở thời điểm màn đêm đã hàng lâm. Lúc trước tại tiên phẩm các bên trong phát sinh sự tình, đã tại trong thành truyền ra đến, không ít người đều muốn biết vị công tử ca này cùng hắn một đám đạo lữ sẽ làm thế nào. Đi qua một phen điều tra, tiên thành bên trong các phương thế lực đã biết được chúng nữ thân phận. Bọn hắn đã bỏ đi lúc trước muốn theo Hứa Thế An nơi này bắt lông dê suy nghĩ, mà là nghĩ đến nhìn tên xui xẻo kia hạ tràng. Hứa Thế An bọn người trở lại nơi ở về sau, trước tiên liền đem bình thủy tinh mở ra, lần này phần tiên thần diễm vẫn là cùng lúc trước đồng dạng hướng về trên bầu trời bay đi. Một đoàn người thấy thế hào hào đuổi kịp dị hỏa muốn tìm ra cái kia phía sau màn người đến tột cùng giấu ở nơi nào. Lục đạo tiên thành bên ngoài, cái kia hắc bảo nhân vẫn đang chờ đợi dị hỏa trở về, hắn mặc dù hiếu kỳ dị hỏa vì sao chậm chạp không có động tĩnh, nhưng một cái tay khác đã đem truyền tống phù bảo bối nắm chặt. Ngay tại hắc bảo nhân chờ đến có chút nôn nóng thời điểm, một đoàn hỏa quang theo chân trời bay tới, hắn thấy cảnh này trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười, thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến. Hắc bảo nhân trước tiên thì hướng lấy hỏa quang bay đi, ngay tại hắn muốn đụng phải dị hỏa thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ sát khí hướng về chính mình đánh tới. Không tốt, những tên kia tìm tới cửa rời đi. Hắc bảo nhân phản ứng đầu tiên thì là bất kể dị hỏa, trực tiếp thôi động truyền tống phù bảo bối thoát đi nơi này. Để hắn tuyệt vọng là, không gian chung quanh lại bị người phong kín, truyền tống phù bảo bối mất đi tác dụng. Xong, gặp phải tiên hoàng. Hắc bảo nhân náo hải bên trong vừa mới lóe qua đầu năm nay, mấy đạo thân ảnh liền đem hắn cho bao bọc vây quanh. Một cái trêu tức thanh âm cũng từ trong bóng tối truyền đến, tiểu lão thử nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này à? Chương 707, xuất phát chương 707, xuất phát dưới ánh trăng, một cái chập chờn quạt giấy phong độ nhẹ nhàng nam tử chính không nhanh không chậm đạp không mà đến. Hắc bào nam tử nhìn người tới trong lòng còi báo động mãnh liệt đồng thời, vẫn như cũ giả vờ ngây ngốc hỏi, chư vị các ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ ngăn lại ta đường đi, giữa chúng ta giống như không có cái gì cựu đoán à. Hứa Thề An cười nói, trước kia là không có ân đoán, hiện tại có. Chỉ giáo cho. Hắc bào nam tử một bộ vô tội ngữ khí. Hứa Thề An chỉ đầu hắn phía trên nhảy lên phần thiên thần diễm, cười khẩy nói, ngươi cũng đừng tại bản công tử trước mặt giả vờ ngây ngốc, cái này dị hỏa rõ ràng bị ngươi thu phục nhận chủ, ngươi thế mà còn cầm lấy đi đấu giá, muốn trắng phiếu bản công tử bảo vật, trong thiên hạ cũng không có chuyện tốt như vậy. Hắc bào nhân biết mình sự phát, tiếp tục ngụy biện nói, đó là tiên phẩm các sự tình, bọn hắn nhìn lầm đâu có chuyện gì liên quan tới ta, bị ngươi phải bồi thường trực tiếp đi tiên phẩm các chính là. Hứa Thề An nhìn lấy hắn bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ nhất thời vui vẻ, nói, đã ngươi thừa nhận vậy thì dễ làm rồi, tiên phẩm các chỗ đó bản công tử tự nhiên sẽ đi phải bồi thường. Đến mức ngươi trêu đùa bản công tử khoản nợ này, ngươi nói làm như thế nào tính toán? Các hạ, ngươi sẽ không phải là sợ tiên phẩm các, chỉ dám tới tìm ta tính sổ sách à? Hắc bào nhân chuyện cho tới bây giờ còn không quên sự xuất khích tướng chi pháp. Ha ha. Hứa Thề An cười ha ha, tiên phẩm các đã 10 lần bồi thường bản công tử, đến đón lấy cái kia đến phiên ngươi, đã ngươi đánh chết không muốn nhận, vậy cũng trách không được bản công tử không khách khí, đem hắn cầm xuống đi. Trước mắt cái này hắc bào người bất quá là một cái nắm giữ ba đạo đồ đẳng tiên vương, Hứa Thề An không cần xuất thủ, chúng nữ thì có thể đem trấn áp. Vâng. Chúng nữ lên tiếng về sau, đồng loạt xuất thủ. Hắc bào nhân không nghĩ tới đối phương nói xuất thủ thì xuất thủ, vội vàng tế ra ba đạo đồ đằng cùng đối chiến. Tại chúng nữ liên thủ vây công dưới, hắc bào nhân chi kiên trì nửa canh giờ liền bị trấn áp, dị hỏa không có chủ nhân, theo bản năng phản ứng cũng là hướng về chân trời bỏ chạy, đi bị Hứa Thế An dễ như trở bàn tay cầm xuống thu vào bình thủy tinh bên trong. Doanh Vân Tiến đem hắc bào nhân chữa vật vòng tay tử đưa cho Hứa Thế An, cái sau dùng thần thức quét qua, liền đem chữa vật giới chỉ phía trên thần thức ấn ký cho phá mất, sau đó từ đó lấy ra hắn lúc trước đồ vật, lại đem chữa vật vòng tay tử đưa cho Doanh Vân Tiến. Cái này là chiến lợi phẩm của các ngươi, chính các ngươi phân đi. Tạ phu quân. Chúng nữ nói liếc mắt nhìn nhau, đem chữ vật vòng tay tử đưa cho Tần Sương Yên, chờ sau khi trở về lại đi phân phối. Hứa Thế An thì là thu hồi mình tại chỗ tối đạo thần, sau đó mang theo chúng nữ đường cũ trở về chính mình trụ sở. Khi bọn hắn rời đi về sau, lúc trước trong bóng tối nhìn chăm chú lên đây hết thảy các tu sĩ hào hào từ trong bóng tối đi ra. Không ít người bắt đầu xem xét cái kia hắc bảo nhân trên thân còn có hay không cái gì bảo vật, để bọn hắn thất vọng là, gia hỏa này trên thân đồ vật đã sớm bị Hứa Thế An một đoàn người mang đi. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau cũng ào ào rời đi, một cái tham lam tiên vương vẫn lạc tại lục đạo tiên thành bên ngoài, cũng không có dẫn tới các phương thế lực chú ý, đại gia chỉ là âm thầm nhớ kỹ Hứa Thế An đem hắn liệt vào không thể trêu chọc tồn tại một trong, dù sao vị này bên người thế nhưng là có ngũ đại thế lực đệ tử, trong đó không thiếu tiên hoàng thân truyền. Hứa Thế An một đoàn người về tới biệt viện về sau, Tần Sương Nghiên cùng chúng nữ bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm, Hứa Thế An thì là vì Diệp Linh Nhi hộ pháp, để cho nàng sớm đi thu phục dị hỏa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Linh Nhi rốt cục thu phục dị hỏa, Hứa Thế An thì là ngáp trở về phòng nghỉ ngơi. Tận tới lúc giữa trưa phân, Hứa Thề An mới chậm rãi đứng dậy hướng về viện tử bên trong đi đến, chúng nữ chính tập hợp một chỗ lẫn nhau luận bàn, các nàng xem đến Hứa Thề An đến đây cái này mới dừng lại tay mình trên đầu sự tình, ào ào hướng về Hứa Thề An thở dài. Phu quân, mọi người tốt đều là vợ chồng không cần thiết khách khí như vậy. Hứa Thề An dừng một chút nói, đúng rồi, ta dự định trước đi xem một chút cái kia tàng bảo đồ bên trong đến tuột cùng có cái gì, không biết chư vị nương tử có thời gian hay không đổi ta cùng nhau tiến đến. Chúng ta nguyện ý. Chúng nữ không hề nghĩ ngợi thì mở miệng nói. Các nàng cùng Hứa Thế An thời gian trung đụng vốn lại ít, hiện tại có cơ hội có thể cùng đi lịch luyện đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hứa Thế An nói, tại cái này phía trước chúng ta trước tra một chút cái kia Thừa Thiên giáo tương quan tin tức, nhìn xem tiên phẩm các vì sao không sớm ngày cầm xuống di tích này. Chúng nữ chăm miệng một lời, chúng ta cái này đi làm. Các nàng cũng biết Hứa Thế An tính cách xưa nay đều không đánh không có năm chắc chiến, lần này đi ra ngoài là phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chúng nữ cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, thứ nhất là chuẩn bị lịch luyện vật tư, thứ hai là thẩm tra liên quan tới Thừa Thiên giáo tin tức. Dù sao Thừa Thiên giáo là thượng cổ đại tông môn, muốn mở ra Thừa Thiên giáo di tích khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Hứa Thế An thì là tìm được Long Quy cùng nó tìm hiểu một chút liên quan tới Thừa Thiên giáo tin tức. Long lão gia tử, ngươi có nghe hay không qua Thừa Thiên giáo? Long Quy nghe vậy cười nói, tiểu tử ngươi làm sao lại hỏi cái này tông môn? Hứa Thế An cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, đem chính mình đạt được một tấm Thừa Thiên giáo di tích tàng bảo đồ sự tình cáo chi Long Quy. Long Quy vuốt vuốt tròm râu của mình nói, cái này Thừa Thiên giáo ta còn thật nghe qua, hắn cùng chủ nhân là cùng một thời đại tông môn, cái này cái tông môn ngày xưa tại Cửu Trọng Thiên cũng có phân bố, hiện tại cũng không biết, theo ta được biết Thừa Thiên giáo ý tứ sự tình thuận theo thiên ý, sở tu công pháp cũng là cùng thiên đạo cùng một nhịp thở, ngươi muốn mở ra bọn chúng di tích không ngại từ hướng này hạ thủ. Đa tạ tiền bối cáo chi, không biết tiền bối lần này có hứng thú hay không cùng đi với ta Thừa Thiên giáo di tích bên trong đi dạo một vòng. Hứa Thế An phát ra mời. Bởi vì cái gọi là nhà có một lão, như có một bảo. Có vị này hóa thạch sống ở bên người, không làm cho đối phương giúp đỡ, đây chẳng phải là làm cho đối phương trắng chờ đợi. Long Vi trêu kẹo nói, tiểu tử ngươi mỗi một ngày liền biết nghiền ép lão phu, bất quá nhìn tại chủ nhân phân thượng, lão phu liền bồi ngươi đi một lần. Hứa Thế An nói hướng về Long Vi thở dài nói, đa tạ tiền bối. Tạ ơn thì không cần phải nói, lão phu ngược lại là muốn nhìn tiểu tử ngươi cái gì thời điểm có thể tiến về Cửu Trọng Thiên. Long Vi một mặt mong đợi nói ra, trước mắt tiểu tử này là hắn gặp qua thiên phú nghịch thiên nhất, thì liền năm đó chủ nhân so với hắn cũng muốn hơi kém ba phần. Mấy tháng sau, chúng nữ chuẩn bị hoàn tất, cùng Hứa Thế An cùng nhau ngồi lấy trước truyền tống trận hướng Ngũ Trọng Thiên Tây Vực Thừa Thiên Giáo di tích ở chỗ đó. Bị Khâu Quốc, Tây Vực thập đại Phật quốc một trong, nó địa vị gần với Đại La Tự. Quốc bên trong tu sĩ phần lớn là Phật tu, có xuất gia tu sĩ, cũng có trở phát người tu hành. Hán cương vực phần lớn đều là sa mạc cùng ốc đảo, chỉ có một số ít là nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Hứa Thế An một đoàn người ngồi lấy truyền tống trận thẳng tới Bị Khâu Vương Thành, bọn hắn ra truyền tống trận về sau, liền tìm một cái tiểu lâu ở lại. Bọn hắn điểm một chút thịt rượu liền tụ trong phòng vừa ăn vừa trai nhìn địa đồ. Thừa Thiên Giáo Di chỉ ở vào Bị Khâu Vương Thành bên ngoài vạn dặm kim viêm đại mạc bên trong, cái này đại mạc chính là toàn bộ Ngũ Trọng Thiên lớn nhất sa mạc, bởi vì trong sa mạc nhiệt độ cực cao, bởi vì thường xuyên từng sinh ra điệu tâm kim viêm mà gọi tên. Mọi người xác định di tích chỗ về sau, tại Bị Khâu trong vương thành tu chỉnh một đêm, sáng sớm hôm sau liền hướng về kim viêm đại mạc xuất phát. Thời gian một chén trà công phu, Hứa Thế An một đoàn người liền đi tới kim viêm đại mạc bên ngoài kim sa trên trấn, bọn hắn tiến nhập trong tiểu trấn đi sau hiện, nơi này người đông tấp nập, tiếng người huyên náo. Tại trong vương thành rất khó nhìn thấy không phải Phật đạo tu sĩ, nơi này khắp nơi có thể thấy được, mơ hồ còn có thể nghe được mọi người đàm luận liên quan tới điệu tâm kim viêm sự tình. Hứa Thế An ngưng thần lắng nghe một phen về sau, mới hiểu nguyên lai nửa tháng trước kim viêm đại mạc bên trong xuất hiện điệu tâm kim viêm, trong lúc nhất thời trời nam biển bắc tu sĩ đều là chạy đến kim sa trấn dự định tiến đến trong sa mạc tìm kiếm điệu tâm kim viêm. Cho dù cái này điệu tâm kim viêm tại dị hỏa xếp hạng bảng bên trong xếp hạng thấp, nhưng đối với phổ thông tu sĩ tới nói, cũng là một cái hiếm thấy bảo bối. Hứa Thế An vẫn chưa quan tâm quá nhiều cái này điệu tâm kim viêm, mà chính là để bảo tượng tiếp tục tiến lên. Sa Liễn chậm rãi chạy nhanh như kim viêm đại mạc bên trong, theo thời gian dần dần trôi qua, nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu lên cao. Toàn bộ đại mạc giống như một cái to lớn hỏa lô, cho dù Hứa Thế An đã sớm nóng lạnh bất sầm, nhưng vẫn như cũ có một loại không hiểu khô nóng cảm giác, hắn đối với bảo tượng nói, tìm một cái ốc đảo, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, buổi tối tại tiếp tục xuất phát. Vâng. Bảo tượng lên tiếng về sau, liền dùng thần thức nhìn lướt qua phương viên vạn dặm, rất nhanh liền phát hiện một cái không lớn không nhỏ ốc đảo, lập tức hướng về cái kia ốc đảo tiến lên. Một lát sau, Sa Liễn bình ổn đứng tại ốc đảo bên trong. Chương 708, bối phận cực cao long lão. Chương 708, bối phận cực cao long lão. Các ngươi là cái gì người? Một cái tay cầm loan đao, dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới đều bị tê dại trong bao chứa lấy đại hán nhìn đến Hứa Thế An một đoàn người Sa Liễn, trực tiếp ngăn cản bọn hắn đường đi. Đánh xe Long Phi thấy thế cười nói, đạo hữu, chúng ta chỉ là đi ngang qua người đi đường, nhìn đến chỗ này có một cái ốc đảo tới nghỉ chân một chút. Nơi này không chào đón các ngươi, đi mau, bằng không ta thì đem các ngươi làm thành sa phỉ đến xử lý. Đại hán dùng cảnh cáo 10 phần giọng điệu đối với Long Quy nói ra. Long Quy nghe vậy cũng không có sinh khí, không nhanh không chậm nói ra, các ngươi là sa nhân nhất tộc đi. Ngươi là làm sao mà biết được? Đại hán cũng không có bởi vì Long Lão đến ra hắn thân phận mà buông lòng đề phòng, ngược lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Long Quy chậm rãi mở miệng nói, tại mảnh này đại mạc bên trong cùng sa phỉ như thế cựu thị cũng chỉ có sa nhân nhất tộc, mà lại sa nhân nhất tộc giỏi về tìm kiếm ốc đảo cùng trong sa mạc bảo vật. Hắn giọng nói chuyện cũng không nhanh, nhưng mỗi nói một chữ, đại hán trong đôi mắt kiên kỵ liền thêm ra một phần. Nghe xong một câu về sau, nắm chặt trong tay loan đao chất vấn, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Nói chính xác lão hủ cũng không phải là người. Long Quy nói biến thành phiên bản thu nhỏ bản thể bộ dáng đối với đại hán cười nói. Đại hán thấy rõ Long Quy bộ dáng về sau bỗng nhiên phổ thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói, thánh rùa, ta rốt cục nhìn đến thánh rùa. Thánh Quy lão tổ ở trên, thỉnh thu tiểu bối cắt một túi đầu. Long Quy an tĩnh thụ đối phương một lễ, chờ đối phương ngẩng đầu về sau cười nói, xem ra ngươi là cùng Sa Vương hậu nhân, không biết hắn sau cùng có không có trở thành một tôn tiên hoàng. Đại hán cung cung kính kính nói ra, hồi lão tổ, cùng Sa lão tổ trở thành tiên hoàng, hơn nữa còn đi đến phía trên tu hành, đáng tiếc lão tổ về sau cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, ta Sa nhân nhất tộc về sau cũng chưa từng xuất hiện tiên hoàng, lúc này mới bị Sa phỉ một mực đuổi bắt. Thì ra là thế. Long Quy trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, nói, nhìn tới năm đó chúng ta nhàn hạ giải trí chỗ khắc thạch bia bị các ngươi lưu lại. Đại hán nghe được thạch bia mấy chữ, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc, nói, ngài biết nhà ta lão tổ đi nơi nào sao? Long Quy lắc lắc đầu nói, năm đó Trung Châu từ biệt về sau, ta không còn có gặp qua hắn, về sau ta đi theo chủ người tham gia tiên ma đại chiến liền ngăn cách, đối với thượng tam thiên sự tình biết rất ít. Lão tổ, ngài nhanh đi theo ta. Đại hán chợt nhớ tới vị này lão tổ là muốn đi vào ốc đảo chi bên trong nghỉ ngơi, liền vội vàng đứng dậy chủ động mở cho hắn đường. Ừm. Long Quy khẽ bước cằm, lái xa liên tiến nhập ốc đảo bên trong, rất nhanh ốc đảo bên trong xa nhân tộc liền từ chính mình xa bảo bên trong đi ra cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy xa liên phía trên Long Quy. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới ốc đảo bên trong lớn nhất Sa Bảo bên ngoài, nơi này đã có không ít Sa nhân tộc đứng đấy, bọn hắn khi nhìn đến Long Quy về sau hào hào quỳ hành lễ. "Chúng ta bái kiến thánh rùa." "Miễn lễ." Long Quy nhàn nhạt mở miệng nói. "Tạ thánh rùa." Một đám Sa nhân chậm rãi đứng dậy, cắt một bắt đầu cho Long Quy giới thiệu tại trưởng một đám Sa nhân. Sau đó nơi đây các nhân tộc trưởng Sa Tát Man mở miệng hỏi, "Thánh Quy đại nhân, ngài lần này đến đây Kim Viêm đại mạc cũng là vì cái kia dị hỏa sao?" Long Quy cười nói, "Không là nho nhỏ dị hỏa lão hủ căn bản không có hứng thú, lần này ta là bồi công tử nhà ta trước đến tìm kiếm một cái di chỉ." Một đám Sa nhân nghe được công tử hai chữ, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, dù sao vị này thân phận bọn hắn là biết được, làm cho vị này làm chủ nhất định là đến từ cựu trọng thiên đại nhân vật. Sa Tát Man thăm dò tính mà hỏi thăm, "Lão tổ, ngài có thể cho chúng ta dẫn tiến một chút vị kia đại nhân sao?" Long Quy nói, "Tự nhiên có thể, các ngươi hơi đợi một lát." Dứt lời, nó liền dùng thần thức cùng Hứa Thế An bắt đầu giao lưu. "Hứa tiểu tử, chúng ta lần này vận khí không tệ gặp Sa nhân, bọn chúng chính là đại mạc chủ nhân, giỏi về tìm kiếm đại mạc bên trong bảo vật cùng di tích, nếu là ngươi cần một cái thích hợp dẫn đường có thể gặp thấy chúng nó." Hứa Thế An đáp lại nói, "Việc này liền từ Long lão ngươi đến quyết định đi." "Tốt." Long Quy đạt được Hứa Thế An cho phép về sau, đối với chúng các người nói, "Công tử nhà ta nói có thể gặp một thấy các ngươi, bất quá các ngươi cũng biết công tử thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ không tại cái này trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện." Chúng Sa nhân nghe nói như thế chẳng những không có nửa điểm bất mãn, ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, dù sao vị kia thế nhưng là một tôn khó lường đại nhân vật. "Thánh Quy đại nhân, mời vào bảo." Sa Tát Man làm một cái thủ hiệu mời, nên Hứa Thế An một đoàn người tiến nhập Sa Bảo bên trong. Sa Liễn chậm rãi lái vào Sa Bảo bên trong, chỉ chốc lát sau Hứa Thế An liền nghe được Long Quy thanh âm, "Công tử, chúng ta đến." Kéo kẹt. Sa Liễn cửa lớn mở ra, tại chúng nữ chen chúc phía dưới Hứa Thế An chậm rãi đi xuống Sa Liễn, phía ngoài một đám Sa nhân tộc nhìn đến như là thiên thần đồng dạng Hứa Thế An ào ào hành lễ nói, "Chúng ta bái kiến đại nhân." "Miễn lễ." Hứa Thế An thay đổi trước kia, trên mặt lộ ra trước nay chưa có uy nghiêm. Tại một đám các nhân tộc chen chúc dưới, Hứa Thế An đi vào Sa Bảo thô sơ cung điện bên trong, Sa Tát Man chủ động dẫn Hứa Thế An ngồi lên chủ vị. Hứa Thế An ngồi xuống về sau, nhàn nhạt mở miệng nói, "Các ngươi mời bản tọa tới đây có chuyện gì quan trọng?" Sa Tát Man không nghĩ tới vị này quý nhân một lên đến thì đi thẳng vào vấn đề, hắn không chút nghỉ ngợi nói, "Bẩm đại nhân, chúng ta muốn ngài trợ giúp ta trở vượt qua trước mắt kiếp nạn." "Cẩn thận triển khai nói một chút." Hứa Thế An ngữ khí 10 phần bình thản. "Chuyện là như thế này." Sa Tát Man đem bọn hắn cái này một bộ Sa nhân tộc sắp đối mặt khốn cảnh 1 năm 1 mười bằng dao, nguyên lai Kim Viêm đại mạc bên trong xuất hiện dị hỏa, Sa nhân tộc gặp phải bị Sa phỉ lược kiếp sau đó bán cho tu sĩ, bởi vậy cái này một bộ Sa nhân tộc mới có thể như vậy lo lắng chính mình tương lai. Hứa Thế An sau khi nghe xong nói, "Bản tọa có 2 cái phương án, đệ nhất cái chuyển cho các ngươi một bộ công pháp, để cho các ngươi có thể tu luyện tới 12 cái đồ đằng, đồng thời có thể lưu lại 3 đòn để cho các ngươi ngăn cản sắp gặp phải uy hiếp, thứ hai chính là cho các ngươi bố trí một cái phòng ngự trận pháp, tiên hoàng phía dưới không người có thể phá mất cái này trận pháp, các ngươi chọn cái nào?" "Còn thỉnh đại nhân hơi đợi một lát, chúng ta cần thương nghị một phen." Sa Tát Man mặc dù là tộc trưởng, nhưng chuyện lớn như vậy, một mình hắn không cách nào làm chủ, hướng về Hứa Thế An xin lỗi cúi đầu. "Có thể." Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra một chữ. Sau đó Sa Tát Man liền đem Hứa Thế An một đoàn người thu xếp tốt, sau đó triệu tập dưới trướng một chúng tộc lao thương nghị nên làm như thế nào. Lúc chạm vào tối, Sa Tát Man lại lần nữa đến bái kiến Hứa Thế An, vừa thấy mặt hắn liền cung kính hành lễ, nói, "Tiểu nhân bái kiến đại nhân." "Người suy nghĩ kỹ chưa?" Hứa Thế An hỏi. "Đã suy nghĩ kỹ, bất quá tiểu nhân có 2 cái nghi vấn." Sa Tát Man cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nói, Hứa Thế An vẫn là bộ kia tích tự như kim bộ dáng. Sa Tát Man hỏi, "Đệ nhất đại người nói tới trận pháp là một cái dạng gì trận pháp, thứ hai cái kia trận pháp có thể hay không di động, dù sao ta Sa nhân nhất tộc không có khả năng vĩnh viễn lưu tại một mảnh ốc đảo. Bản tọa cho các ngươi trận pháp chính là một cái huyễn cảnh phòng ngự trận pháp, chỉ cần trận bàn một tại, liền có thể tùy ý di động, các ngươi Sa nhân nhất tộc chỉ cần đem máu tươi nhỏ tại trận bàn phía trên, tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào, không nhận trận pháp có hạn chế." Hứa Thế An lạnh nhạt nói lấy. Sa Tát Man sau khi nghe xong nhất thời hai mắt tỏa sáng, hỏi, "Đại nhân cần ta trở nỗ lực dạng gì thù lao?" Hứa Thế An nói, "Các ngươi chỉ cần cho chúng ta một cái dẫn đường vì bọn ta dẫn đường là đủ." "Chỉ đơn giản như vậy?" Sa Tát Man trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hứa Thế An cười nói, "Đây là xem ở Long lão mặt mũi giá cả." Sa Tát Man nghe vậy cảm kích nhìn Long Quy liếc một chút, hắn không nghĩ tới lao tổ bằng hữu lại có mặt mũi lớn như vậy, vội vàng nói, "Đại nhân, ngài cái gì thời điểm có thể cho chúng ta bố trí trận pháp?" Hứa Thế An nói, "Hiện tại liền có thể, thuận tiện để cho các ngươi nhìn xem trận pháp công hiệu." "Vậy làm phiền đại nhân." Sa Tát Man một mực cung kính nói ra. Hứa Thế An thì là chậm rãi đứng dậy hướng về phòng ốc đi ra ngoài, hắn một bước đạp không theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái trận bàn, sau đó đem linh lực chú nhập trong đó bắt đầu bố trận, theo trận bàn phía trên phát ra 7 đạo quang mang đem chọn cái ốc đảo bao phủ, trận pháp bố trí xong. Hắn tiện tay đem trận bàn đưa cho Sa Tát Man nói, "Ngươi bây giờ có thể phái người đi thử một lần." "Đúng." Sa Tát Man tiếp nhận trận bàn, sau đó liền dẫn người đi xem xét trận pháp là thật hay giả.